Đại Thanh đệ nhất hoàng khố, tập 10, chương 71. Hệ thống sưởi trong phòng đốt rất đủ. Dận Tộ ngồi một chốc trên người cũng ấm lên hẳn, liền đem áo khoác của Dận Chân trên vai ném qua một bên, thở dài. Ý tứ của Dận Chân y không phải không hiểu, chỉ là y vẫn cảm thấy nếu là do Dận Chân thượng vị, y sẽ không có chuyện gì. Suy nghĩ của y hiển nhiên quá đơn giản. Tuy Dận Chân từ nhỏ đã sủng nịnh y, hiện tại vẫn là vậy, nhưng nếu một ngày hắn ngồi lên vị trí cao cao tại thượng, hắn sẽ còn vô điều kiện sủng nịnh một vị đệ đệ bốc đồng, lại có đủ năng lực uy hiếp địa vị của mình. Ngay cả Dận Chân cũng không có tự tin đó. Hoặc là cả đời bị nhốt trong lòng, hoặc là che mắt bịt tay. Đối với những bách tính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, coi như không thấy. Âm hưởng ngoài cửa khiến Dận Tộ giật mình tỉnh lại. Y đang mặc, nhìn phần dưới cánh cửa bị đẩy ra một ngách. Sau có người bên ngoài đẩy hộp thức ăn. Chỉ nghe Tô Bồi Thịnh cười. Hòa Quận Dương, Ngọ Thiện đã tới. Phiền ngài tự mình mang vào thôi. Người đây là xem ta như tội phạm sao? Họ Quận Dương thứ tội. Nô tài nếu mở cửa, ngài nhất quyết muốn nô tài cũng không có ngăn được. Hơn nữa không có dám ngăn. Đợi một hồi chủ tử nhà ta trở về, ngài cho dù muốn đi dạo phố cũng... Nếu ta muốn đi nhà sĩ thì sao? Vậy không phải có bồn cầu tử hoại, còn có vòi nước nóng, thùng tắm đều là hàng mới nữa. Hòa Quận Dương cứ yên tâm mà dùng. Dận Tộ nghẹn họng. Đây là dù tắm rửa vệ sinh cũng không cần mở cửa. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Sớm biết y không làm một cái đám đồ kia ra. Dận Chân không ở đây, nói chuyện với hạ nhân không ích lợi gì. Dận Tộ liền im lặng, tự mình động thủ lấy hộp thức ăn. Vừa dọn ra bàn, chợt thấy không đúng. Nè, không phải nói là vì ta lớn tiếng ở Càn Thành Cung mới dám. Như vậy là có chuyện gì? Cái ngách này không phải đặc biệt dùng để đưa cơm. Không phải nói làm là làm được. Còn có cửa sổ. Y đã thử qua rắn chắc tới kỳ cục. Ở đây không phải là phòng ngủ chu đáo sao? Còn nói cái gì muốn ta tự trách bản thân. Căn bản là sớm có dự mưu. Chủ tử nói, nếu ngài không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nữa. Dù sao ngài nghĩ gì cũng là vô dụng, phí công phí sức. Phòng này ngay cả cửa sổ và mái ngói đều là đặc chế. Ngài cứ yên tâm ở đi, đừng có giằng co. Hòa Quận Dương, ngài có muốn một chung rượu hay không? Chủ tử nhà chúng ta gần đây nhận mấy trò rượu ngon, từ Giang Nam dẫn tới, cực kỳ hương thuận. Ta không uống đâu. Muốn ta quá chén là không có cửa. Nói xong liền hối hận. Không say cũng có thể giả say, quả là thất sách. Tô Bồi Thịnh có chút đáng tiếc. Nếu vị gia này uống say không phải là bất việc. Dượng tại lúc này hắn cũng sắp tới rồi, hắn không biết có chuyện gì đâu. Người phái người nói với hắn, bảo hắn an tâm về phủ chờ ta trở lại. Dận Tộ vừa nghe liền biết y không có chịu. Sao vậy? Dượng tại công công Dượng tại công công đã sớm tới, lúc này đang ở ngoài phủ của chúng ta để nháo, còn nói là muốn đi cáo ngự trạng. Đã sớm tới như vậy, 8 phần 10 là không ngồi xe theo lời của y mà tự mình cưỡi ngựa. Lúc này khẳng định lạnh tới chết rồi. Các người quả là giống nhau. Nếu không để hắn tiến vào hầu hạ ta, vẫn không được nữa thì tìm người khiêng hắn rồi vậy. Để mặt hắn nháo bên ngoài, sợ người ta không biết y đang bị nhốt hay sao? Vậy nô tài đi ăn bài ngay. Dận Tộ nghe tiếng bước chân của hắn rời xa mới bắt đầu ăn. Ăn xong cũng lười dọn bàn, đi vào trong giường đắp chăn mà ngủ. Lúc y ăn cơm, các đại thần quỳ trước Càn Thanh Cung cũng chờ được phản ứng của Khang Hy. Vô cùng cao hứng, về nhà thu thập tội chứng của Hòa Quận Vương, chuẩn bị ngày mai làm lớn một hồi. Không phải lý luận vì cái gì Hòa Quận Vương không thể làm thái tử sao? Cái gã hoàng khố tử kia muốn tìm lỗi của y còn không phải là dễ dàng. Từ chất ngu dốt, không triển vọng, cái này gạch bỏ. Khắp Đại Thanh có mấy người dám cùng y so đầu óc. Còn khi nam bá nữ hoang dâm vô độ, Vì gia này nếu thật có thể hoang dâm, Vạn Tuế gia nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Cái này cũng gạch. Tư Lợi tùy hứng bóc lột bách tính. Cái này vì gia này đúng là tùy tiện một chút, nhưng Tư Lợi đúng là không. Lục gia sạn có thể dò giếng, còn có gồm quay lục gia mấy dệt lục gia. Ngay cả lục gia ổ đều là cử chỉ huệ dân. Bóc lột bách tính càng không cần phải bàn. Bạo ngược vô đạo, tàn dân hại vật cũng không là tính. Bình thường ở kinh thành, lão nhân gia y tuy thích đánh nhau nháo sự, nhưng khi dễ bách tính tuyệt không có. Muốn khi dễ, toàn là khi dễ kẻ có quyền có thế. Quả là đau đầu. Dận Tộ ngủ một giấc tới xế chiều, Dận Chân rốt cuộc hồi phủ, thuận tiện dẫn theo một thái y tới bắt mạch. Phát hiện Dận Tộ có chút nhiễm lạnh, liền mở phương thuốc. Dận Chân giám sát y uống xong thì quay ra ngoài khóa cửa. Đợi tới tối, Dận Chân ghé bồi Dận Tộ dùng cơm, lại nhìn y uống thuốc. Tự cả, lúc nào thả ta ra ngoài vậy? Dận Chân nhìn y một cái. Ngày mai. Ngày mai? Ngươi không phải nói để ta suy nghĩ kỹ sao? Ngày mai liền thành định cục, còn muốn y nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ của ngươi, ta làm của ta. Dận Tộ muốn chửi mẹ hắn có được hay không? Không được, mẹ hắn cũng là mẹ ta. Tứ ca. Sao? Dận Chân vừa lên tiếng, trên mắt lại trúng một quyền. Lão Lục. Đáp lại y chính là một quyền của Dận Tộ. Ăn no uống đủ, ngủ cũng đầy, vừa vặn có thể đánh người. Dận Chân bất ngờ không kịp đề phòng, trúng mấy đấm mới thoát thân được, lơ người hai bước. Rốt cuộc có không gian hoạt động, rồi bắt đầu hoàn thủ. Hai người một hạ bàn vững chãi, quyền cước hữu lực, một thân thủ mẫn tiệp, linh hoạt nhạy bén, trong nhất thời đánh tới ngang tay. Dận Chân khí lực lớn hơn Dận Tộ, tuy Dận Tộ chiếm trước tiên cơ, nhưng Dận Chân đã chịu mấy quyền, muốn chế phục đối phương vẫn là kém xa. Dù sao thể lực chênh lệch thật lớn, đánh tới cuối cùng ai chế phục ai cũng là khó nói. Bất quá, ý của Túy Ông không tại rượu. Dận Tộ sau khi thành công ép Dận Chân tới góc phòng, đạp một cước, liền xoay người chạy. Nhảy mắt ra tới cửa, chỉ cần ra khỏi phòng này. Vậy, gì không mở? Dận Chân chỉnh tề ung dung đứng dậy, chỉnh lý xiêm y. Có đánh nữa hay thôi? Quá là giáo hoạt. Bản thân y ở trong phòng mà cũng khóa cửa. Dận Tộ tức giận liếc mắt nhìn. Cửa đều khóa, đánh cái gì? Quay lại ngồi trên ghế, rót trà cho cả hai. Cứng không được thì mềm. Tôi cả, ta biết, ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng chuyện của ta vẫn để ta tự quyết định thôi. Dận Chân cúi đầu uống trà, không nói gì. Dận Tộ lặng lẽ một hồi. Tôi cả, ta hy vọng vạn nhất có một ngày, ngay bản thân ta cũng phải chán ghét chính mình. Ta sẽ nhớ tới đây đều là do ta lựa chọn, chứ không phải oán hận sự lường gạt bức bách hôm nay của ngươi với Hoàng A Mã. Nghiểu chưa? Tử cờ, ngươi đã giải thích đủ mặt lợi hại. Việc nên làm ngươi đều đã làm. Quyết định sau cùng, để ta tự mình đưa ra có được hay không vậy? Không có sao hết. Dận Chân buông chung trà, thản nhiên. Nếu quả thật có ngày như vậy, ngươi cho dù có oán hận ta, cũng chẳng sao. Tử cờ. Dận Chân đứng dậy đi ra khỏi cửa, phân phó nô tài mở khóa, quay đầu. Cánh cửa này chỉ có ta trở về mới có thể mở. Ngươi không nên uổng phí khí lực. Đừng có suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi thật tốt thôi. Quay người bước ra, lại lần nữa khóa chặt. Cả đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trong Càn Thanh Cung phi thường náo nhiệt. Bên bảo vệ, Vu Thành Long, Lý Quan Địa, Tào Dần, Khoa Đa. Bên phản biện, tất cả các đại thần trừ bên bảo vệ. Luận đề Lục Hoàng tử Dận Tộ rốt cuộc có tư cách trở thành Thái tử Đại Thanh hay không? Phe phản biện trước hết đưa ra lý do Dận Tộ ngôn ngữ hoang đường, không làm việc đàng hoàng, nỗ lực chứng minh Dận Tộ không xứng làm Thái tử. Mà Lý Quan Địa và Vu Thành Long lại dùng kinh nghiệm thực tế của bản thân, vô cùng có sức thuyết phục. chứng minh lúc đế tử cùng bọn họ thăm dò Hà Đạo, thái độ vô cùng đoan chính, không sợ chịu khổ, năng lực xuất chúng. Cuối cùng là những kẻ chưa từng có kinh nghiệm làm việc với dân tộc, không thể trưng ra bằng cớ xác thực, không thể phản kích. Sau phe phản biện, đưa ra dân tộc xa xỉ vô độ, tùy ý tiêu xài. Lần này chứng cứ đầy đủ. Chó 6 vạn lượng, Hải Đông Thanh 10 vạn lượng, còn có 25 viên giang nam, 7-8 gánh hát, 5 viên kinh thành, thôn trang này nọ. Cuối cùng còn đưa ra nghi vấn. Ngoài trừ những thứ này, Lục A Ca còn từng thay Tào Dần trả nợ 50 vạn lượng. Y lấy đâu ra nhiều tiền? Có phải thu nhập không hợp pháp cái gì? Hay là còn làm ra những chuyện tày đình hơn phế thái tử trước kia? Lần này cho dù Khang Hy có muốn gánh trách nhiệm cũng không được. Nếu dận tội chỉ là một A Ca bình thường, muốn sủng thế nào thì sủng, y muốn hoang đường như thế nào thì hoang, chỉ cần y có bạc để hoang. Nhưng nếu đã làm thái tử rồi, vẫn cứ như vậy, bại chính là quốc khố. Vậy nên quan tổng quản nội vụ phủ Khoa Đa đã xuất mã, đưa ra sổ sách chi tiêu của dận tội từ nhỏ tới lớn. Dận tội dùng ít tiền hay sao? Ăn tốt nhất, mặc đẹp nhất, ở cũng phải sang nhất. Thấy được đồ cổ tranh chữ, hài lòng. Ngoạn vật Tây Dương, bao nhiêu cũng phải mua về, y sao có thể tiêu xài ít. Bất quá thì y ăn tốt nhưng không lãng phí, ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Mặc tốt nhưng không thích mặc y phục mới. Một năm bốn mùa, chỉ bằng phân lệ của nội vụ phủ và Đức Phi ban cho đã đủ mặc. Ở cũng sang nhất, nhưng đều là nhà của triều đình. Tuy thích mua cái này cái kia, nhưng tới khi hết hứng thú, liền mang ra tặng người. Vậy nên nhiều nhất là nhân tình vãng lai đều ở đây. Tuy dận tội tiêu dùng không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Khoa Đa vừa đem chi tiêu của y đặt cùng với phế thái tử. Tất cả mọi người không khỏi im lặng. Phải biết dưới sự dung túng của Khang Hy, tác ngạch đồ, chi tiêu của phế thái tử Dận Nhân so với Khang Hy còn nhiều hơn. Nếu như tiêu dùng của Dận Tộ đã xem như xa xỉ, như vậy phế thái tử Dận Nhân nên gọi là cái gì? Thậm chí có người âm thầm líu lưỡi, cũng may đem hắn phế đi. Về phần tiền của Dận Tộ từ đâu, Tào Dần đứng ra chứng minh làm viên gánh hát Dận Tộ mua ở Giang Nam đều đã qua tay bán lại. Rồi Khoa Đa lấy sổ sách mấy tháng gần đây của nội vụ phủ. Từ lúc Dận Tộ chấp chuẩn nội vụ phủ tới nay, giúp nội vụ phủ kiếm nhiều ít bạc. Cuối cùng tổng kết lại, chế bằng bản lĩnh vừa đi một vòng Giang Nam là đem vải vóc cả Đại Thanh giảm xuống ba thành của Hòa Quận Vương. Y muốn bao nhiêu tiền lại kiếm không được. Vậy nên liền đi thẳng tới quan điểm tiếp theo. Ở bên này, triều đình loạn thành một đoàn, giới Dận Tộ cũng không quá thanh tịnh. Y có khách tới. Tiểu tứ tẩu. Dận Tộ ngẩng đầu nhìn một chút. Nam nữ hữu biệt, tẩu cứ tùy tùy tiện tiện như vậy là không tốt đâu. Không có sao. Lưu Thị cười. Là tứ cha ngài bảo ta tới. Ngài nói sợ người buồn, nên bảo ta tới bồi người trò chuyện. Nói cái gì? Dận Tộ cười, đặt bút xuống. Ngài đang viết cái gì? Lưu Thị tiến tới cầm trang giấy y đang viết. Đây là Rồng Rọc. Là trước đây Nam sư phó dạy cho ta. Đây là Rồng Rọc cố định. Còn có Rồng Rọc chạy, không biết ngài đã thấy chưa? Dận Tộ nhìn Lưu Thị. Chị hai, với chút kiến thức vật lý trung học của chị, đừng đứng trước mặt cái mốt giả vờ giả dịch. Ôi. Dận Tộ nhìn Lưu Thị mà nghĩ thầm. Lưu Thị xấu hổ cười cười, nhất thời không còn gì để nói. Ánh mắt đặt phía sau, rơi lên cánh cửa rộng mở. Vừa quay đầu đã thấy Dận Tộ cầm bút, muốn bắt đầu viết chữ, vội ho một tiếng. Tứ gia nói, Hòa Quận Vương rất có hứng thú với chuyện gia hương của ta. Vậy... quê hương của tiểu tứ tẩu có tư thục á? Trước hết đem chuyện trường học dọn ra, sau mới có thể quang minh chính đại mở trường kỹ thuật. Bất quá không gọi là tư thục, gọi là trường học. Lưu Thị thật cao hứng. Dận Tộ rút cuộc đã chủ động nói chuyện với mình, đem quy chế trường học ở đời sau giới thiệu sơ lược. Ta có một biểu tỷ theo nghề nhà giáo. Trường học của bọn họ lưu truyền một câu nói như này: Trong trường này, người biết dạy học thì dạy, không biết dạy học thì nấu cơm. Nếu ngay cả nấu cơm cũng không biết thì làm sao? Vậy thì đi làm quan nha. Dận Tộ an tĩnh nhìn Lưu Thị, chờ nàng cười xong rồi mới hỏi. Ở chỗ kia của các người, địa vị phu tử rất là cao sao? Lưu Thị lắc đầu, sao có thể? Hóa ra chỉ là lời toan hủ của dân nhân. Lưu Thị nghẹn một chút, lại sốc tinh thần, nói về một chút kiến thiết công ích ở quê nhà, chậm rãi nhắc tới bệnh viện. Ba của ta, là phụ thân, người công tác trong bệnh viện, đều nói có rất nhiều bác sĩ giỏi trong bệnh viện, đều đã bị điều tới cương vị hành chính, cũng là làm quan. Sau đó bình thường đều không khám bệnh cho người, chỉ khi nào có đại nhân vật có tiền mới chịu ra mặt. Thật là đáng tiếc. Hiện tại suy nghĩ một chút, chẳng bằng giống như biểu tỷ nói, biết dạy học liền chuyên tâm dạy, biết chữa bệnh thì chuyên tâm chữa bệnh. Hoa Quận Vương, ngài cảm thấy như thế nào? Nếu để những người có y thuật tốt đi chữa bệnh, y thuật không tốt đi làm quan, như vậy sau này làm sao có người nghiên cứu y thuật? Để người có y thuật tốt đi làm quan, quả là một tệ nạn, là lãng phí tài nguyên. Nhưng nếu như y thuật tốt, trái lại cũng không có đi kèm đãi ngộ tốt. Chẳng phải là khiến người không chuyên tâm chữa bệnh, trái một vòng đi luồn cuối hay sao? Nói tới nói lui vẫn là do địa vị của người làm hành chính được nâng quá cao. Lưu Thị có chút ngạc nhiên. Lưu Thị, lẽ nào ngày tháng trong lãnh cung ở Tử Cấm Thành tốt hơn cuộc sống hiện tại của ngươi? Lưu Thị sừng sốt, môi đóng mở vài lần, không thốt ra được nửa chữ. Lưu Thị, ngươi thật sự không phải là người thông minh, vậy nên những việc thông minh nhỏ như vậy sau này đừng có đùa bẩn nữa. Sự thực chứng minh, biết làm ăn chưa chắc sẽ biết gia đấu, bằng không sẽ không bị người xui khiến làm ra chuyện như này. Hoa Quận Vương, ngài đã hiểu lầm rồi. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy với tài năng của ngài, đi làm thái tử, không khỏi là quá ủy khuất sao? Lời này ngay cả nàng cũng không nói ra miệng. Cứ như vậy nàng thực sự cảm thấy, để nhà phát minh như Dận Tộ đi tham chính là quá đáng tiếc sao? Ta nghĩ như thế nào không có quan trọng, quan trọng là tứ ca nghĩ như thế nào kìa. Mặc kệ ra sao, lần này ta cảm ơn ngươi, nên ta sẽ thay ngươi cầu tình với tứ ca. Nhưng lần này là lần cuối cùng. Sau chuyện của vị này, y sẽ không bao giờ quản nữa, cũng không quản được. Đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Sao vậy? Ngài có thể... Có thể đem người đánh ngất à? Người có biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi? Dần chân không ở đây, chỉ cần mở cửa ra, y muốn đi liền không ai cản được. Tại sao phải đánh ngất Lưu Thị? Huống chi Lưu Thị còn là nữ nhân của Dần chân. Với tính cách của y, sao có thể ra tay đánh ngất nàng? Một lỗ thủng lớn như vậy, cho dù y nói với Dần chân mình lừa Lưu Thị mở cửa, sao đem nàng đánh cho ngất xỉu, Dần chân cũng không có tin. Chỉ số thông minh của nữ nhân này thực sự là... Lưu Thị trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lồng lành ngấn nước. Nàng cho rằng chỉ cần thuyết phục Dận Tộ, đem Dận Tộ thả ra ngoài, người này tự nhiên sẽ giúp nàng che lấp. Nhưng hiện tại, đợi khi Dận chân trở về phải làm sao? Dận Tộ nào có tâm tư để ý tới nàng, khẽ lắc đầu, cầm áo khoác ra khỏi cửa. Tại Càn Thanh Cung, tuy khắc khẩu vẫn còn tiếp tục, nhưng thanh âm phản đối đã nhỏ đi rất nhiều. Vẫn còn hai việc không thể phản bác. Thứ nhất, Dận Tộ không thê không tử. Thứ hai, Dận Tộ bản thân không muốn làm thái tử. Dận chân rốt cuộc, vành mắt bầm đen bước ra khỏi hàng, đối với tiếng xì xào bàn tán xung quanh, coi như không nghe. Vừa mở miệng, liền nói một chút chuyện không có liên quan. Hoàng A Mã, lục đệ có tấu chương nhờ Nhi Thần trình lên. Lúc này lại trình tấu chương. Trình lên đây. Mở đọc lướt, lại ngấn đầu nhìn Dận chân. Ngươi là thay mặt trình lên, hay là thay mặt viết giùm? Dận chân, người nói đi. Dận chân lên tiếng. Bổng lộc quan viên đại thanh, nguyên là căn theo tiêu chuẩn của Đại Minh hội điển. Như tri huyện, nguyệt bổng 3 lượng, niên bổng 45 lượng. Như vậy tính ra ẩm thực một ngày của cả gia đình, kim cả ngựa xe gia súc, chỉ có 5-6 quan. Lương tháng 3 lượng làm sao có thể sinh hoạt hàng ngày đây? Hoa quận vương lại tỉ mỉ tra qua Đại Minh hội điển, phát hiện trên đó ghi chép. Chính thất phẩm, tế cai bổng 90 thạch, nội sắc bổng, chiếc quyên bổng thất thạch. Cuối cùng cộng lại một năm ước chừng lĩnh gạo hơn 2.000 cân. 27 lượng ngũ tiền hiện ngân, cùng gần 360 quan tiền giấy. Hơn nữa mệnh phụ cũng có niên bổng của riêng mình. Quan viên địa phương hành chính, nhân sự, hỏa thực đều có triều đình phụ trách. Hơn nữa, thất phẩm ưu tiên miễn điện thuế 80 mẫu, miễn khổ dịch 8 người. Cứ như vậy, kỳ thực bổng lộc của quan viên Đại Minh hơn xa Đại Thanh to. Từ lúc Dận Chân nhắc tới hai chữ bổng lộc, toàn bộ quan viên nín thở nghe ngóng. Chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, càng nghe càng liên tục gật đầu. Cuối cùng nghe được. Vậy nên Hòa quận Dương đề nghị đề cao bổng lộc quan lại. Ít nhất phải ngang bằng cùng với Đại Minh. Thì hầu như người người rơi lệ cảm động. Bổng lộc Đại Thanh thực sự quá là thấp. Tuy nếu bọn họ chịu kham khổ rau dưa, coi như có thể sống được. Nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là quan. Một thất phẩm, quan mỗi tháng chỉ có 3 lượng bạc. Phải biết rằng nha đầu nhất đẳng của đại hội nhân gia mỗi tháng cũng có lượng bạc tiêu vặt, thậm chí còn là 2 lượng. Dần chân cúi thấp đầu, không thèm nhìn phản ứng của đám người kia. Bổng lộc của Đại Thanh đúng là thấp, nhưng thu nhập thực sự của đám người này một chút cũng không thấp. Cục diện hiện tại cơ hồ chính là vô quan bất kham. Bọn họ tham ô còn có thể nói năng lý lẽ hùng hồn, thật không thể sống nổi. Muốn trị tham trước phải đem lý do bọn họ tham ô đè xuống. Kiếp trước hắn đã sai rồi, nghìn vạn lần không nên định ra cái chính sách gì dưỡng liêm ngân. Không chỉ không thể áp chế hủ bại, trái lại càng khiến quan địa phương công khai cướp đoạt, đem hiện ngân và đủ thứ tài bảo đút vào túi của mình. Bên này hắn vừa dứt lời, các quan viên bên dưới ồn ào tán thành. Khang Hy ngồi yên lặng không nói một lời. Hồi lâu sau đợi mọi người yên tĩnh, Vua Thành Long cười khổ hỏi một câu. Tử A Cờ nói rất có đạo lý, chỉ là bạc kia từ đâu ra? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Quốc khố hiện tại là bộ dạng gì, không ai rõ hơn bọn họ. Hiện tại đó là thu không đủ chi, nào còn có bạc tăng bổng lộc. Quốc doanh bộ mà đó. Chưa thích, dưỡng liêm ngân là một chế độ trong quy trình chống tham hoạn của Ung Chính, có thể tóm gọn trong những điểm sau. Triều đình không có bạc tăng bổng cho quan lại, Ung Chính cho phép quan viên kiếm thêm trong vòng kiểm soát. Những vị quan nào làm tốt sứ mệnh thu thuế đầy đủ cho triều đình, trong thời gian cai trị không xảy ra thiên tai nhân họa gì, sẽ được ngạch dưỡng cao hơn những vị quan khác. Nhưng thấp nhất sẽ là 100 lần bổng lộc, nhiều nhất có thể tới 500 lần. Ví dụ như lương của tri huyện một năm 45 lượng, như vậy được quyền kiếm thêm ít nhất 400 lượng, nhiều nhất là 2.000 lượng tùy theo công trạng. Dưỡng liêm ngân theo một cách khác là công khai thu nhập của quan viên, cho phép tham hủ ở một mức độ nhất định, vượt qua liền sẽ là tội chết. Chương 72. Triều đình đang trù bị đệ thất bộ, những đại thần kia sao không biết? Bọn họ đối với quốc doanh bộ này còn ôm thái độ có chút xem thường, cảm thấy cái ngoạn ý này quả là dở người dở ngợm. Nhưng cảm giác hiện tại hoàn toàn bất đồng, ngay cả hình tượng của Hòa quận vương thoáng cái đã trở nên cao hơn. Quốc doanh bộ thật tốt, vừa nghe liền cảm thấy không tệ. Bất quá quốc doanh bộ rốt cuộc làm cái gì? Khang Hy chống trán nhìn đám quan viên bên dưới, tràn đầy hứng thú châu đầu ghé tai. Phản phất hoàn toàn quên mất mục đích hôm nay của mình. Lý Quang Địa thấy thần sắc không kiên nhẫn của Khang Hy, vội vàng ho một tiếng, bước lên phía trước. Vừa rồi đã nhắc tới việc họ quận Dương vô thê vô tử, tần nghĩ không dội. Dù sao họ quận Dương hành tinh mới có 19 tuổi, mặc dù hiện tại chưa nguyện thu phúc tấn, đợi một thời gian nữa tuổi tác tiệm trường, cách nghĩ hiển nhiên sẽ khác thôi. Khang Hy nâng chung trà lên, liếc mắt nhìn Dần Chân đang sụ mặt, có chút hứng ý dâng trào. Tất cả việc này vốn chỉ là một màn tự biên tự diễn của Dần Chân. Dần Tộ là được chư vị A-ca chọn ra ngoài. bọn họ ai nấy cũng tự có môn khách. Các đại thần mặc dù có người phản đối, nhưng chưa tới mức cả triệu đồng thanh. Cái cử chỉ này của Dận Chân không chỉ là vì muốn Dận Tộ có chính danh mà thôi. Trải qua một hồi biện luận như vậy, người người đều biết phẩm hạnh của Dận Tộ đủ đảm đương vị trí thái tử, hoàn toàn không phải dựa vào sự sủng ái của ngài. Bọn họ cũng cần biết, Khang Hy ngài không phải là người sủng nhi tử, sủng tới không có nguyên tắc. Vừa cúi đầu nhấp một ngụm trà, Lương Cửu Công lại ghé vào tai ngài báo một câu. Ngụm trà Khang Hy chưa kịp nuốt, nhất thời sặc lên tới mũi. Các đại thần bên dưới còn đang nói chuyện, bỗng nhiên bị một tràng ho kịch liệt của Khang Hy cắt đứt. Vừa ngẩng đầu, hoàng đế một bên ho khan, một bên phất tay. Bái triều. Lương Cửu Công luôn miệng nói dùm. Đây là thế nào? Khang Hy thân thể không khỏe sao? Đang định hỏi cho rõ, Lương Cửu Công đã đỡ Khang Hy cấp tốc rút lui. Đi mau. Một tiểu thái giám thấp giọng kêu. Hòa quận dương tới. Một đám đại thần cấp tốc hành động, nhanh chóng ly khai cần chính điện. Bất chợt có chút ngờ ngẩn. Vị này tương lai chính là thái tử, sau này cũng vậy sao? Dận Tộ vừa tùy tiện dắt một con ngựa từ phủ Dận Chân chạy ra. Nhanh đuổi, chậm đuổi chạy tới nơi, nhưng phát hiện bản thân đã tới chậm rồi. Bất quá nhìn dáng dấp vui mừng hoan hỷ của những người này, đây là can gián thành công sao? Nhất thời đại hỷ, kéo một đại thần rồi hỏi. Sao? Hoàng A Mã không muốn lập ta làm thái tử nữa hả? Đại thần kia nhìn trái nhìn phải, phát hiện đồng liêu xung quanh sớm đã lẫn mất như ôn dịch, chỉ đành miễn cưỡng mà cười. Quận Dương, ở giảng tới gia vừa rồi không nói cái gì. Không thì ngài giàu hỏi. Vàng tới gia tránh né, ung quận vương vành mắt bầm đen. Vi thần thực sự không có chịu nổi, vẫn là giá họa về đông. Không có gì là cao hứng vậy, giống như vừa được tăng lương. Ung quận dương ra. Cái gì? Đến khi nhìn lại, bên cạnh nào còn có người, chỉ thấy một bóng lưng lủi nhanh như thỏ. Trong cần chính điện, cũng chỉ còn đám A-ca Dận Đề, Dận Chỉ. Dận Đề cười hì hì, sờ vành mắt của Dận Chân. Lão Lục sao vậy? Đánh thành vậy cũng không đem người giam cho tốt. Sao? Cần ca hỗ trợ không? Dận Chân quay đầu né, vẻ mặt lạnh lùng băng sương. Dận Đề lại bước về phía cửa điện, khoa tay múa chân. Đâu không vậy đi, người trái ta phải, đó ý vừa vào cửa cùng nhau động thủ, đảm bảo một lần là hốt luôn. Chờ Hoàng A Mã hạ chiếu thư, ý không nhẫn cũng phải nhẫn. Dận Đề chưa dứt lời, đã thấy Dận Tộ xuất hiện ở cửa, vội vàng rụt tay trở về. Nè, Hoàng A Mã đâu rồi? Bảy triệu tự nhiên là về nghỉ. Tại các người cao hứng vậy, có phải Hoàng A Mã không có lập ta làm thái tử nữa? Dận Đề chưa kịp trả lời, đã nghe Dận Chỉ cười lạnh một tiếng. Được rồi, trên triều phát sinh chuyện gì, ngươi không biết sao? Ngươi và Lão Tứ hát cái tuần lớn vậy, hiện tại không cần làm kêu nữa. Lời chưa dứt, đã bị Dận Chân một quyền đánh sấp. Dận Chân, ngươi điên! Vừa đứng dậy liền lao về phía Dận Chân, lại bị Dận Kỳ đứng bên cạnh ôm cổ mà khuyên. Ê, tam ca, xin bất giận. Đừng có xúc động. Người có xông lên cũng đánh không có lại hắn ta. Dận Chỉ phủi Dận Kỳ qua một bên, dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe môi. Giỏi, chiếu thư của Hoàng A Mã còn chưa hạ xuống, đã bắt đầu nịnh bợ. Quá là khó lường. Có chỗ dựa là thái tử điện hạ đây, ngay cả huynh trưởng cũng dám đánh. Dận Chân lạnh mặt không nói lời nào, Dận Tự mỉm cười. Tam ca từ trước tới nay đều nhìn xa trông rộng, tiểu đệ bội phục. Dận Chỉ trợn mắt. Người ý tới gì? Lục ca còn không phải do tam ca ngài tự chọn sao? Nếu không phải Lục ca mà đổi thành tao hoặc Tứ ca, người dám nói vậy? Dận Chỉ nghẹn họng, Dận Tự thông thả ra ngoài. Dận Đề bước tới trước mặt Dận Tộ, vỗ vỗ vai y. Ca ca ta chính là từ đầu tới cuối đều chọn ngươi. Chỗ này làm thái tử á, bảo bọc ca ca kỹ vô nè. Dận Kỳ tiến lên nói lời chúc mừng, cùng Dận Đề kết bạn mà đi. Thần sắc Dận Chỉ thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn tiến lên cười cười. Tôi cũng không có ý gì. Ngươi biết ca ca từ trước tới giờ nói chuyện không dễ nghe, nhưng thật lòng không có ý gì xấu. chúc mừng. Rồi xoay người rời đi. Các cần chính điện lớn như vậy, đảo mắt chỉ còn lại hai người Dận Tộ, Dận Chân. Dận Tộ liếc nhìn Dận Chân, muốn nói lại thôi, xoay người hướng về phía hậu điện. Người làm thái tử là do tất cả huynh đệ lựa chọn, được quan á mã gật đầu, cả triều văn võ đều tiếp nhận. Người nháo như vậy là muốn tất cả mọi người đều không thể xuống đại sao? Dận Tộ dần dữ xoay người. Cục diện tới hiện tại, tứ ca ngươi đã làm cái gì? Chính mình là rõ ràng nhất. Ta đã 19 tuổi rồi, ta là người trưởng thành. Ta biết ta muốn sinh hoạt như thế nào. Ngươi là huynh trưởng của ta, ta tôn kính ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi dùng cờ hiệu muốn tốt cho ta, tự tiện quyết định nhân sinh của ta. Hoàng A Mã thì sao? Các vị huynh đệ thì như thế nào? Cả triều văn võ lại là sao nữa? Các ngươi có hỏi qua nguyện vọng của ta? Ai có thể thay ta sống? Tại sao ta phải quan tâm tới thể diện của các ngươi? Để các ngươi quyết định nửa đời sau của ta vậy? Y hiện tại thay vì nói không nguyện làm thái tử, càng nhiều phẫn nộ trước hành vi cố ý ép y vào khuôn khổ, không trầu bắt chó đi cày của Dận Chân. Người nói ta già mồm cãi láo cũng được, nói ta không biết tốt xấu cũng xong. Vậy trí thái tử này ai thích làm thì làm. Dận Chân bắt cổ tay y. Dận Tổ, ngươi đừng có đem những cái lời kia ra lường gạt ta. Cho dù ngươi không dung được ta, bác đệ không dung được, nhưng Hoàng A Mã có thể dung ta. Hoàng A Mã xuân thu chính thịnh, ít nhất còn 3-40 năm. Cùng lắm thì sau khi Hoàng A Mã đi rồi, ta liền theo cùng ngài mai danh ẩn tích là được. Dận Tổ, coi như tứ ca cầu ngươi, tứ ca cả đời này chưa bao giờ cầu qua một ai. Tứ ca, ngươi... Dận Tổ nhìn Dận Chân, y thực sự không hiểu vị tứ ca này của y rốt cuộc nghĩ như thế nào. Y có làm thái tử hay không thực sự quan trọng như vậy? Hắn vì đẩy y lên vị trí thái tử, làm tới phần thượng này, Dận Tổ thực sự cho rằng nếu hắn đăng cơ, lại không thể buông tha cho mình. Ngươi không muốn thượng triều vậy thì không thượng. Dận Chân giữ vai y, thanh âm khàn khàn. Ngươi không thích xem tấu chương vậy thì không xem. Không thích giao tiếp cùng triều thần vậy thì không gặp. Ta giúp ngươi thượng triều, ta giúp ngươi xem tấu chương, ta giúp ngươi đấu với bọn họ. Những việc ngươi không thích làm ta đều giúp ngươi làm. Tứ ca. Dận Chân ngẩng đầu, đem giọt lệ đã chảy tới viền mắt thu vào. Hắn là một kẻ vô năng, làm hoàng đế vài mươi năm, đem rất nhiều tinh lực lãng phí trên việc đấu đá dư đảng của lão bác, còn đấu cả với lão thập tứ. Hắn chỉnh đốn lại, hủy bỏ tiền tịch, thanh tra số nợ, sao nhà quy công, chia đất theo đinh. Khó khăn lắm mới thay thanh triệu tích lũy một chút của cải, lại bị nhi tử của mình một lần bại tới sạch. Hắn hóa thành u hồn trăm năm, nửa điểm bản lĩnh cũng chưa học được, chỉ thấy vô số trò hề dơ bẩn, tích lũy thiên vạn khuất nhục phẫn nộ, một bụng toàn là câu tâm đấu giác. Nhưng như vậy ích lợi gì? Cho dù hắn làm hoàng đế lần nữa, cho dù đem bạc chất đầy quốc khố, đem quan trường trị tới trong như nước, thì ích lợi gì? Hắn có lẽ còn có thể sống thêm 100 năm. Chỉ cần lại ra một gã hung quân, lại súng nịnh thêm vài tên tham quan. Nỗ lực bao nhiêu năm của hắn cũng chỉ cuốn theo dòng nước. Hơn nữa 100 năm sau, thế giới này sẽ có biến hóa long trời lở đất. Khi đó cho dù quốc khố tràn đầy, quan trường thanh minh, lại có thể tiếp được sự tập kích của Tây Dương. Súng kiếp, đại pháo, nhà phiến, số lượng lớn thương phẩm mới lạ kỳ quái. Đương khi những thứ này cuồn cuộn không ngừng cháy vào biên giới, bọn họ phải dùng cái gì mà đỡ đây? Cũng may lão thiên gia đưa cho hắn một lão lục, làm được hỏa khí lợi hại hơn cái Tây Dương gấp trăm lần. Hắn nghĩ, có những hỏa khí này, tổng không tới mức trong chiến tranh tương lai, Đại Thanh sẽ bị thua thiệt. Nhưng hiện thực khiến hắn có chút nản lòng. Tại hoàn cảnh tường hóa này, hỏa khí lão lục chế tạo hoàn toàn không thấy chân chính được coi trọng. Các triều văn võ đều không xem cái thứ này là gì. Cho dù là Khang Hy cũng chỉ đặt trong vị trí một con bài chưa lật, là vũ khí bí mật, hoàn toàn không ý định phổ cập thay thế đào kiếm. Trong mắt triều đình đương thời, khiến tất cả tướng sĩ Đại Thanh người người đều cầm một bộ hung khí, vậy quả thực là quá nguy hiểm. Lẽ nào hết thảy đều phải chờ hắn đăng cơ mới có thể tiếp tục? Cho dù hắn thực sự làm hoàng đế, quản được chính mình, lẽ nào còn quản được nhi tử? Quản nhi tử lại có thể quản tôn tử hay sao? Cũng may trên đời còn có một Lưu thị. Sau khi nói rõ, nàng không còn cố kỵ gì. Nàng nói khoa học kỹ thuật sẽ hưng quốc, nhân tài cường quốc. Nàng nói bi kịch trăm năm sau là bởi vì bế quan tỏa cảng, bỏ lỡ cách mạng công nghiệp thời kỳ đầu. Trong khi các quốc gia phương Tây phát triển vượt bậc, Đại Thanh lại dậm chân tại chỗ. Nàng nói bất quá hiện tại Đại Thanh không cần cách mạng công nghiệp, chỉ cần một Lục A-ca biến thái là đủ rồi. Có một lão Lục là đủ rồi. Thì ra sống cả một đời, điều duy nhất có thể làm là vững vàng nắm cái người này mà thôi. Cái gì huynh đệ đồng lòng, cái gì công cao chấn chủ, bất quá đều chỉ là cây cớ. Dận Chân nhìn Dận Tộ, hoàn toàn không tự giác được, nắm bờ vai của y. Khí lực hầu như bóp nát xương của đối phương. Dận Tộ, nếu như ngươi không làm thái tử, ta thực sự sẽ đem ngươi giam lại. Đừng tưởng ta làm không được. Hắn đã quen làm hoàng đế, sớm quen với việc tất cả mọi thứ khống chế trong lòng bàn tay. Nếu người này không phải Dận Tộ, không phải đệ đệ từ nhỏ lớn lên cùng với hắn, y đã sớm mất đi tự do. Hắn biết đệ đệ này thích nhất cuộc sống tự do tự tại. Y có một trái tim trách trời thương dân, lại thiếu một phần ý thức trách nhiệm với Đại Thanh, với thiên hạ này. Hoặc là bị thân phận thái tử cột chặt chiếc thuyền lớn Đại Thanh, đem nó lèo lái tới nơi càng cao càng xa. Hoặc là bị giam ở nơi không thấy ánh sáng mặt trời, triệt để trở thành công cụ bị lợi dụng. Chính ngươi chọn thôi. Chương 73. Dận Tộ có thể không đem uy hiếp của Dận Chân để trong lòng, nhưng không thể nào quên cái chữ cậu kia. Dận Tộ lớn như vậy, đây là lần đầu nghe chữ này từ miệng của Dận Chân. Có lẽ đây là lần đầu tiên Dận Chân nói ra chữ cậu kia. Một Dận Chân khiến y không hiểu vì sao có chút thương tiếc. Tử cả. Dận Chân buông tay xoay người ra cửa. Hắn vẫn ngăn Dận Tộ gặp Khang Hy. Khang Hy cũng tránh y không thấy, là bởi vì bọn họ đều hiểu. Chỉ cần Dận Tộ thật sự đi tới trước mặt Khang Hy, nói ra câu nhi tử không muốn làm, liền thật sự không phải là thái tử nữa rồi. Bởi vì Khang Hy không thật, không còn nhi tử nào để giao lại Giang Sơn. Vị trí thái tử Đại Thanh còn chưa tới nỗi cần ép người đi làm. Những việc hắn có thể làm đều đã làm, có thể nói đều đã nói. Nếu như Tiểu Lục vẫn không tình nguyện, thì hết cách. Đây là cái chuyện gì vậy? Y thực sự không hiểu. Tại sao y chỉ đi ôn tuyền ở thôn Trang vài ngày, lại có nhiều chuyện phát sinh? Dận Chân rõ ràng lúc trước ở Giang Nam còn nói muốn mình giúp cho hắn. Vừa hồi kinh lại khẩn trương thành cái bộ dạng này. Không phải hắn không hiểu, là thế giới này biến quá quá nhanh. Một mình đứng tại cần chính điện không biết bao lâu, có tiếng bước chân trầm ổn từ sau lưng truyền tới. Dận Tộ không cần quay đầu, cũng biết người tới là ai. Cười khổ. Hoàng Âm Mã, nhi tử thật sự không phải nhân tài trong phương diện này. Thiên hạ này nếu bị nhi tử chờ tới hỏng thì phải làm sao đây? Yên tâm, trước đó trẫm cũng đã đem người phế rồi. Mặt như vậy còn nóng không? Lại vươn tay sờ lưng của Dận Tộ. Đều ướt mồ hôi rồi, ngay cái vào phòng lắp ống sưởi cũng không biết cởi quần áo ra. Đây là ngâm ôn tuyền tới đầu óc choáng váng sao? Cho dù như tự có choáng cũng không phải do ngâm ôn tuyền, đều là bị ngài và tứ ca chơi đùa. Hiện tại đừng cởi ra, đi vào trong tắm đi. Trẫm bảo nô tài tìm y phục cho ngươi. Trước hết phải nói, như tử không dùng cái thùng tắm trong điện của Hoàng A Mã đâu. Không biết có vị nương nương nào đã dùng. Là đánh nguội. Khang Hy thu tay về. Cái tên tiểu tử miệng không giới hạn này, nào có nửa điểm bộ dạng của thái tử. Sau khi Lương Cứu Công không ngừng đảm bảo, thùng tắm hoàn toàn mới, hắn mới ủy khuất bản thân tắm trong điện của Khang Hy. Mặc y phục được mang từ cung của Đức Phi. Hoàng A Mã, tứ ca không biết phát điên cái chuyện gì á, ngày sau mà phát điên cùng anh ấy vậy? Không phải người nói tùy tiện tìm người làm sao? Trẫm cảm thấy nếu thực sự tùy tiện, liền không phải trở thành cái bia cho đám tiểu tử kia bắn. Vậy nên để bản thân chúng tự lựa chọn. Người do bọn chúng chọn, dù sao chúng không có bất mãn. Kết quả bọn chúng đều chọn người. Trống còn cách nào? Gạt người mà. Trẫm có nhiều nhi tử vậy, chỉ có ngươi và nhị ca ngươi là do trẫm đích thần dạy dỗ. Nhị ca ngươi không trông cậy được, trẫm không trông cậy vào ngươi thì trông cậy vào ai? Ngươi nói ngươi không biết làm thái tử, lẽ nào những huynh đệ kia của ngươi biết sao? Những thứ bọn họ học được trong Thượng Thư Phòng, ngươi đều học. Bọn họ biết ngươi biết, những thứ bọn họ không biết ngươi biết. Hơn nữa mấy năm nay, ngươi luôn bay quanh trẫm, mưa dầm thấm đất, tự nhiên là biết nhiều hơn. Trẫm chọn ai mà không phải dạy dỗ lại từ đầu? Tại sao không thể là ngươi? Vẫn là lừa gạt người. Khang Hy cười cười. Gạt hay không thì như thế nào? Dù sao cứ như vậy. Thay đổi trọng tâm của câu chuyện. Quốc danh bộ, ngươi dự định giao cho ai đây? Dần Tộ nghe rồi mới ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên y thức được. Y thực sự phải làm thái tử rồi. Không phải có thất đệ sao? Dần Hữu. Không phải chỉ là chút khuyết điểm nhỏ, ngay cả chiến tranh cũng từng đi qua. Ban sai thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì mà nhi tử phải cực khổ làm thái tử, lão thất lại có thể an an ổn ổn mà ngồi không? Khang Hy giận tới vui, chỉ vào trán y. Đó rằng là chuyện tốt bao nhiêu, vừa dòng mỹ ngươi đổi thành một hương vị khác. Dần Hữu thân có tàn tật. Dần Tộ muốn dùng y tự nhiên có lòng tốt, lại bị nói thành vậy. Thật sự là... Chẳng lẽ còn muốn ngài tự mình dạy y thu mua nhân tâm như thế nào sao? Bất quá nghĩ lại, Dần Tộ còn cần thu mua nhân tâm làm cái gì? Từ nhỏ tới lớn, phàm là những người có quan hệ thân cận với y, quen biết lâu một chút. Lão Tứ, Lão Bác, Vu Thành Long, Lý Quan Địa, thậm chí Lương Cửu Công, có người nào không bị y thu nạp? Đương nhiên giận nhưng là không tính. Bất quá quốc danh bộ vừa mới lập ra công sự nhiều. Có hai bộ môn là sản xuất và tiêu thụ. Chỉ sợ một mình thất đệ làm không có hết. Hay là để lão cửu với lão thập quản tiêu thụ. Hai người bọn họ cũng 16 rồi. Trên người có sai sự mới dễ tìm phúc tấn. Khang Hy liếc nhìn y. Nhi tử của ngài còn phải có sai sự mới tìm được phúc tấn. Lúc trước một mình ngươi trụ bị quốc danh bộ, vẫn là cả ngày rong chơi rảnh rỗi. Tại sao đặt lên người của lão thất, liền sợ ý một mình làm không sấy vậy? Tính cách của lão thất không giống với nhi tử. Con người lão thất cẩn thận, đã nhận việc là tận hết tận trách, chuyện gì cũng quản. Không giống như nhi tử chỉ thích làm rồi phủi tay chúng quầy. Nếu không tìm người hỗ trợ y, chỉ sợ y không mệt chết là không được. Thật ra còn có vài phần ánh mắt nhìn người. Chuyện này ngươi làm là được. Vậy bổng lộc của bọn họ sao? Bổng lộc? Đúng rồi, A Cao Ban Sai không phải là người làm việc cho triều đình, tự nhiên cũng nên có bổng lộc. Người người đều biết A Cao có ban sai không thiếu tiền. Tại sao? Tại vì có người hiếu kính. Nó trắng ra số tiền kia không tính là sạch. Hoàng A Mã cũng thường nói trên làm dưới làm theo. Nếu là A Cao cũng quen với việc dùng quyền đổi tiền, người dưới phải làm sao? Ngay cả quan trường Đại Thanh ta chẳng phải liền triệt để thành nơi giao dịch tiền quyền sao? Khang Hy khẽ nhíu mày, Dần Tộ thấy dài. Khang Hy quả thực là minh quân, nhưng trong lịch sử, ngài không quá phản đối tham hủ, thật ra đều không trách được. Theo tập tính bộ lạc Thảo Nguyên trước giờ, đều là chế độ chia chác chiến lợi phẩm, ai đoạt được là của người đó. Trong loại bối cảnh này, trên dưới triều đình cơ hồ là không ai không tham. Duy có vài người thanh quan là do tự đạo đức của bản thân quản chế, không phải vì không được tham, tham không được. Quốc danh bộ là làm buôn bán kiếm tiền, tuy bạc qua tay không nhiều như hộ bộ, nhưng tiền của hộ bộ thu vào đều có định số, cho dù muốn tham chỉ có hạn độ. Còn quốc danh bộ thì lại bất động. Dần Tộ cười cười, thu nhỏ vấn đề đả kích. Quốc danh bộ nếu bị một đám tham quan cầm giữ, tiền buôn bán được sẽ bị bọn họ trực tiếp tham thành của riêng. Vậy nên phương diện này phải nghiêm phạt. Người quyết định là được. Dần Tộ ậm ừ lên tiếng. Y từ trước tới nay không thích quyết định chuyện gì. Sau khi hàn huyên vài câu, đứng dậy nói. Như tử đi gặp ngạch nương, đã nhiều ngày không thấy người rồi. Lúc này đã có người tới cung của Đức Phi lấy y phục. Đức Phi không biết Dận Tộ đã tới sao, từ sớm đã chuẩn bị mấy món y thích ăn. Nàng tin tức linh thông, chuyện của triều đình nàng không dám nói biết rõ, nhưng 7-8 phần là nghe được. Tiểu Lục thân thể không tốt, Tiểu Thập Tứ còn nhỏ, nàng vốn đều trông cậy vào người Dận Chân. Thình lình chợt thay thành Tiểu Lục. Vui vẻ là vui vẻ, nhưng không khỏi bận tâm. Lo rằng thân thể Dận Tộ không chịu nổi làm việc vất vả, lại lo Dận Chân có thể vì vậy mà thất vọng. Lo Tiểu Lục có chịu thú phúc tấn hay không. Dận Tộ một bên nghe Đức Phi lại nhảy, một bên gấp thức ăn. Tính tình y tốt, chịu ngồi yên. Đức Phi có lời gì, chủ yếu vẫn là nói với y. Trong lúc trò chuyện, Lương Cửu Công đi tới, mang cũng là tin vui. Đức Phi phải phong hậu rồi. Đức Phi mừng tới chảy nước mắt, dập đầu tạ ơn. Tiễn Lương Cửu Công rồi cười. Ngạch nương còn lo Giáng Tế Gia chỉ đem người như tấm bia. Hôm nay Giáng Tế Gia nhận trước khi phong người làm thái tử, cho người một cái thân phận con trưởng. Ngạch nương an tâm. Đại điển phong hậu của Đức Phi ấn tại nửa tháng sau. Thời gian vô cùng eo hẹp. Dận Tộ không giúp được gì, cũng không loạn thêm phiền. Sau khi chúc mừng Đức Phi xong, liền xuất cung hồi phủ. Dận Tộ vừa về tới quận Vương Phủ, đã nghe người gác cổng bám lại, nói Dận Chân đang ở bên trong. Dận Tộ thiếu chút nữa quay đầu rời khỏi. Bất quá nghĩ, liền cảm thấy bản thân đâu có làm gì có lỗi với Dận Chân. Phải trốn, phải là Dận Chân mới đúng. Cái này cho ngươi. Thấy y vào, Dận Chân trực tiếp ném một quyển sổ. Cái gì? Là sổ sách của 72 gian siêu thị. Còn có mấy quyển cặn kẽ hơn. Đợi vài hôm nữa ta đưa tới cho ngươi. Ta giữ nhiều tiền như vậy là vô dụng. 72 gian siêu thị này, ngươi muốn giữ, chính mình dùng, hay nhập vào quốc doanh bộ đều là tùy ngươi. Tại sao lại muốn nhập vào quốc doanh bộ? Trên đời này còn có người ngại nhiều tiền, vội vàng gấp gáp đem tiền của mình sung công. Là ăn no rửng mỡ hay sao? Dận Chân vội ho một tiếng, đưa tấu chương. Dận Tộ hồ nghi nhìn, tiếp nhận nhìn kỹ. Xong không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Dận Chân. Tôi cả, người nói sách sử sẽ giết ta làm sao đây? Ta là kẻ duy nhất một lần hối lộ toàn thể quan viên triều đình, thành công lên làm thái tử. Đây muốn y mất mặt suốt cả nghìn năm. Thảo nào biểu tình của những người kia cổ quái như vậy. Thì chỉ là thuận tiện thôi. Vậy nên quốc doanh bộ của ta còn chưa khai trương. Tất cả đã kéo cho ta một mối làm ăn lớn. Kỳ thực bổng lộc của quan viên không nhiều như ngươi tưởng. Chỉ có quan lại phẩm cấp mới cần triều đình trả bổng lộc. Bộ khoái vị bổng lộc đều là từ địa phương. Chỉ cần 72 gian siêu thị kia, lại thêm cái xi măng, giải dốc ngươi chơi đùa là vừa đủ đủ. Vừa đủ. Dận Tộ lập tức khoác áo ra ngoài. Dận Tộ, ngươi đi đâu vậy? Dận Tộ một bên kéo chặt y phục, một bên chạy ra. Còn đi đâu nữa? Đi kiếm tiền. Mấy gian siêu thị kia ngươi giữ lại, chính mình tự mà xài. Con mẹ thực sự quá là đáng giận. Xi măng ở dân gian còn chưa ai biết dùng, không thể trắng trợn buôn bán. Dựa vào một chút nhân thủ của quốc doanh bộ, lắp đặt hệ thống sưởi, không có quá kiếm tiền. Vải vóc thật ra đủ nhiều nhưng không quá tinh tế, chỉ thích hợp cho bách tính bình dân dùng. Vả lại thoáng cái đẩy ra nhiều như vậy, thị trường lập tức phải hỗn loạn. Còn về siêu thị là tiền tiêu vặt của ta. Nói chuyện với loại người chỉ hiểu chính trị không hiểu kinh tế hiển nhiên là không được. Vậy cũng không cần nhất thời nóng lòng, quốc khố tràn đầy, nói thế nào trước hết chống một nửa năm. Dận Chân hô lên. Không phải vừa thanh xong nợ xấu hay sao? Tiệc đa tạ, không có cần. Chỉ cần sau này tứ ca đừng có đào hố, để vô cùng cảm kích rồi. Chương 74. Khang Hy đang chuẩn bị dùng cơm trưa, liền nghe được nô tài thông báo. Nói Dận Tộ vừa xuất cung trở về, phía sau còn có Dận Chân đi theo. Nghĩ bọn họ 8-9 phần chưa ăn cơm, liền đơn giản gọi xuống cùng ăn. Dận Chân nhìn thấy cá bàn đầy thịt dê thịt bò, liền câu mày. Thức ăn hôm nay sao dầu mỡ vậy? Dặn tuy gia khẩu vậy, có chút dầu mỡ nhìn không được liền ăn dược dài đũa, dần dần liền thành như vậy. Lương Cửu Công ở bên cạnh giải thích. Chuyện này lão không phải chưa từng can thiệp, thế nhưng đâu quản được khẩu vị của Khang Hy. Ngự trù trong Ngự Thiện phòng không chỉ có một. Thức ăn mỗi ngày của Khang Hy không phải chỉ có một người chuẩn bị. Món của ai được Khang Hy thích ăn, không nói được ban thưởng mà địa vị sẽ tăng lên. Vậy nên đám ngự trù đương nhiên đều dựa theo khẩu vị của Khang Hy mà làm. Dần tổ bất đắc dĩ. Trong lúc y quản nội vụ phủ đã ra quy củ cho người đó, mỗi bữa cơm tỷ lệ rau thịt nên như thế nào, trái cây tráng miệng lại như thế nào. Hơn nữa, thỉnh thoảng cũng đi Ngự Thiện phòng liếc mắt nhìn xem một chút. Vậy nên bọn họ làm không quá sai biệt. Hiện tại không ai giám sát, không bao lâu liền đã quay về nguyên trạng rồi. Tuy các quy củ kia của y còn đang thi hành, nhưng bên trong lắm trò né tránh. Y không thể, ngay cả trong món ăn cho bao nhiêu dầu bao nhiêu muối, cũng phải quy định. Hơn nữa, có thể quản ngự trù cũng chẳng thể quản được miệng của Khang Hy. Cái khác không tính, cũng tự bắp ngô bí đao ngân nhĩ, bảo bọn họ mỗi bữa ít nhất phải có hai món. Lương Cửu Công đáp ứng, Dần Tộ lại hướng về phía Khang Hy. Hoàng A Mã, đừng bảo có thích hay không, mỗi bữa đều dùng mấy cái thứ này thật sự quá là nhiều dầu mỡ. Ăn dầu mỡ nhiều, dễ bị mấy thứ như bệnh tim, cao huyết áp, nghiêm trọng còn có thể suy giảm chức năng tim, tắc nghẽn mạch máu hay trúng gió cái gì. Ước Dần Do mang theo tập tính thảo nguyên. Toàn bộ gia tộc Ái Tần Giác La đều có khẩu vị như vậy. Lúc còn trẻ nhìn không ra nguy cơ, cho sau này già, cắn người chỗ nào cũng bệnh. Lại nhìn Dần Chân. Ông chính trong lịch sử chết sớm, nhưng vị tứ ca hiện tại này của y, quy luật ẩm thực còn rất khỏe mạnh. Thân thể không có mầm bệnh gì, hẳn sẽ không giống nguyên chủ. Chuyện của Dần Tộ không quá gấp. Hai người bồi Khang Hy ăn cơm xong, mới đi thư phòng bàn bạc. Tứ ca nói phải để quốc doanh bộ cấp bổng lộc cho bách quan, nhưng hiện tại quốc doanh bộ tạm thời không có năng lực này, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Khang Hy liếc nhìn Dần Chân, hóa ra chuyện còn chưa có đầu mối đã dám mạnh miệng trước mặt bách quan. Hóa ra đứa nhi tử này cũng không trầm ổn như ngài nghĩ. Vậy người tới đây là có biện pháp gì? Lúc trước nhi tử có xây xưởng dệt, hiện tại tích lũy nhiều giải dốc, nhi tử định đem nó bán ra ngoài. Y nhấn mạnh trọng âm đi ra ngoài. Hai người vừa nghe liền hiểu. Người chuẩn bị bán đi đâu? Là đồng doanh. Nhi tử dự định đem mấy thứ này đi đổ lương thực, nhưng hiện tại vội gom bạc, vậy nên tới đồng doanh là đúng nhất. Sản lượng lương thực của đồng doanh không cao, nhưng mỗi vàng mỗi bạc cực kỳ phong phú, có thể gọi là hoàng kim quốc cũng không có ngoa. Đừng thấy đồng doanh là nơi thấp bé chật hẹp, nhưng vàng bạc sản lượng vượt qua Đại Thanh nhiều lắm. Đồng doanh ở gần chúng ta, vàng bạc lại không quý, lấy từ chỗ bọn họ là tốt nhất rồi. Y nhớ rõ, từ thời Edo tới thế kỷ 20, sản lượng hoàng kim của đồng doanh đủ chiếm tỷ trọng 1/3 thế giới. Với chút ít nhân khẩu của bọn họ, số hoàng kim này có thể dùng làm gì, còn không bằng quyên cho Đại Thanh. Lời tuy như vậy, chế bằng một chút giải bố kia đổi được bao nhiêu bạc? Cho dù giá vàng của đồng doanh có thấp, cũng đâu thể thấp tới phân lượng này. Vậy nên số giải kia chỉ là nước cờ đầu. Nếu chỉ cần sản lượng của vài mấy dệt đã đủ bổng lộc cho quan viên Đại Thanh, thứ kia không có gọi là máy dệt, gọi là máy in tiền. Đồng doanh rất là hiếm ngoại thương, Đại Thanh chúng ta coi như trường hợp đầu tiên. Chỉ cần mở cái này, sau đó là tơ lụa, đồ sứ, lá trà đều có thể vận chuyển số lượng lớn. Còn có thể chọn dùng duyên hải mở thêm vài cái xưởng dệt, chuyên tiêu thụ ra hải ngoại. Cho dù bọn họ không thích đồ của chúng ta cũng chẳng sao. Tỷ lệ vàng bạc đồng của đồng doanh so với Đại Thanh quá mức chênh lệch. Cho dù chỉ là đầu cơ trục lợi thứ này á, cũng đã không có lo bạc dùng. Khang Hy nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn. Trẫm nhớ quốc vương đồng doanh trước giờ không cho phép kim ngân cháy ra ngoài. Hơn nữa cũng không cho phép thương thuyền tùy ý cập cảng của nước họ mà. Vậy nên mới gọi là nước cờ đầu. Nếu không phải vì cái này, bản thân Dần Tộ liền có thể làm chủ, cần gì tìm Khang Hy. Hoàng A Mã, như tử muốn xin người phái một sứ giả tùy thuyền đi qua. Ngoại trừ mua bán hàng hóa còn phải bái kiến quốc vương của bọn họ, ký kết hiệp nghị thông thương toàn diện. Tốt nhất là tìm một chỗ trong quốc thổ của bọn họ, kiến tọa bến cảng thông thương. Khang Hy liếc nhìn Dật Tổ. Cái loại hiệp nghị này, sợ chỉ có quân chủ hơi có kiến thức liền đã không đáp ứng rồi. Chúng ta có thể lấy bạc mở đường, hối lộ quan viên, thậm chí là quân chủ của bọn họ. Nếu chịu đáp ứng thì tốt, không chịu thì đánh tới khi bọn họ đáp ứng. Khang Hy nhìn hai nhi tử đồng thanh của mình, nhất thời im lặng. Ngày trước đây vì sao không biết hai nhi tử này đều là phần tử bạo lực? Đây là bị bạc ép ra hay sao? Trên thuyền mang nhiều người chút, mỗi người một thanh hỏa khí. Nếu bọn họ đáp ứng thì tốt, không đáp ứng thì nói ngựa của chúng ta mất tích, đồ bị trộm, thuyền bị phá. Tùy tiện cái gì cũng được, giết thì tính. Dận chân lên tiếng hùng hồn. Những chuyện này nguyên bản chính là bọn họ làm ra. Dần chân thần sắc lạnh lẽo, trong mắt cực độ băng hàn. Nếu người của bọn họ tùy tiện để chúng ta giết, phàm là người của chúng ta bị thương, dù chỉ một cọng lông thì đại pháo lục để tạo ra, vẫn chưa có thử công dụng mà. Tuy chuyện chiến tranh không phải dễ dàng, nhưng có súng kiếp Dận Tổ tạo ra, còn có đại pháo kiểu mới, nói thế nào cũng không thấy thiệt thôi. Dù sao chiến trường là trên quốc thổ của kẻ khác. Hơn nữa quân đội Đại Thanh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khang Hy đỡ trán. Cái đứa nhi tử này, rốt cuộc nuôi hỏng từ lúc nào? Bộ dạng đằng đằng sát khí kia, rốt cuộc là giống ai đây? Dận Tổ giơ tay tán thành. Cũng được, nếu như đem Đông Danh đánh, sau này triều đình cũng không lo không có tiền dùng. Như vậy y cũng bớt việc. Chuyện này liên hệ trọng đại, để trẫm suy nghĩ lại đó. Tuy phương diện này lợi ích rất lớn, khiến ngài không khỏi động lòng. Nhưng Đại Thanh từ trước tới nay đều giữ hình tượng đại quốc mẫu mực, lễ nghi chi bang trước mặt các quốc gia. Bỗng nhiên trở nên xúc phạm, bá đạo, đanh đá, thậm chí là vô sĩ như thế. Ngài thực sự nhất thời không thể tiếp thu được. Dần chân nhíu mày, đang muốn nói gì đã bị Dận Tổ giật nhẹ tay áo. Hoàng Mã, ngài cứ từ từ suy nghĩ. Đợi qua năm, các đại thần sẽ được phát tân bổng. Dù sao quốc doanh bộ chính là không đủ bạc. Theo tình huống bây giờ, có thể không dùng tiền thì không dùng. Muốn xây xưởng, mở tiệm, cái nào không phải dùng tiền. Như tử nghe tứ ca nói, hộ bộ hiện tại cũng rất là khẩn trương. Nếu không như tử lấy từ nội kho của người. Đây là đang uy hiếp ngài. Thật sự càng lúc càng lớn can rồi. Khang Hy trợn mắt liếc nhìn Dận Tổ. Biện pháp người đưa ra, tuy có thể kiếm tiền, nhưng không phải một hai tháng liền thấy hiệu quả. Ngươi không cần nói với trẫm, ngươi chỉ có một cách như vậy. Nhi tử vừa mới biết chuyện này, có thể nghĩ ra được biện pháp đã là không tệ rồi. Nhi tử không phải là thiện tài đồng tử dưới tòa của Quan Thế Âm nương nương, đưa tay ra là có bạc. Nè, người lớn dưới mi mắt của trẫm, ngươi chỉ vừa lắc mông trẫm liền biết ngươi muốn đại tiện hay đánh trẫm. Bây giờ có phải trẫm không đáp ứng người, ngươi liền im lặng không nói không? Không nghĩ ra chính là không nghĩ ra. Nếu không Hoàng A Mã ngài á, tự mà nghĩ cách đi. Người coi ta có thu thập được ngươi hay không? Một phen đoạt thanh phất trần trong tay của Lương Cứu Công. Dận Tổ thấy tình thế không ổn, liền nhảy dựng lên đi khỏi vòng ghế. Dận chân phía sau vội vàng đứng dậy khuyên can. Hoàng A Mã bất chẩn. Dận Tổ trốn sau lưng Dận chân. Như tử đều sắp làm thái tử rồi á. Hoàng A Mã ngại không thể hở một chút là đánh người. Lúc này lại nhận mình là thái tử sao? Khang Hy giận dữ, quăng phất trần ngồi xuống. Trẫm liền cho người thoải mái. Cái thái tử này phóng chừng chưa lập đã phải phế. Chiêu bài thái tử dùng rất là ổn. Dận Tổ cười hì hì tới gần, rót cho Khang Hy một chung trà. Hoàng A Mã, anh xin bất giận mà. Khang Hy thở dài, tiếp nhận uống một ngụm. Xoa xoa cái trán. Chuyện Đông Danh không phải không thể làm, nhưng phải làm cho đẹp. Hơn nữa người được chọn phải thận trọng, vừa có thủ đoạn hơn người, vừa mềm rắn nắng buông, còn phải đủ bản lĩnh làm chủ. Chuyện này người nói rồi, trong lòng đã có người chọn chưa? Dận Tổ biết là đã chuẩn rồi. Có là có, chỉ sợ có chút đại tài tiểu dụng. Hơn nữa lần này đi Đông Danh không phải là không nguy hiểm. Người chế lão bác sao? Hoàng A Mã, nếu liên tiếp lão bác, không bằng để nhi tử đi. Dận chân thấy vậy thì lên tiếng. Khang Hy liếc mắt nhìn, để hắn đi, nói không chừng bước đầu có thể tiết kiệm, trực tiếp mà đánh. Việc này đợi mấy hôm nữa, trẫm đi tìm vài đại thần thương lượng cái đó. Vậy bổng lộc mấy tháng đầu của Bách Quan, ngươi định giải quyết như thế nào đây? Trước hết nói, nội kho và hộ bộ của trẫm sẽ không có giúp người chi trả đâu. Dân tộ mở to mắt, không dám tin nhìn hai người đã da mặt dày hơn tường thành ở bên cạnh. Rõ ràng chuyện do bọn họ gây ra, cứ thoải mái đẩy lên đầu y. Còn có mặt mũi không có chi trả cho y. Phất trần còn trong tay của Khang Hy, thôi vẫn là nhịn. Kỳ thật, quốc doanh bộ còn cất một nhóm hàng có thể tùy thời thả ra ngoài. Là cái gì? Đồng hồ quả quýt và đồng hồ đáy bàn. Dần tổ đời trước, nếu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, sẽ làm mấy cái thứ này. Đối với kết cấu bên trong là vô cùng quen thuộc. Sau này nhúng tay nội vụ phủ, bên trong dù là thợ bạc, thợ mộc, thợ kim hoàng, người người đều đầy đủ. Căn cứ trên nguyên tắc không lãng phí, dần tổ tìm một số người chuyên làm mấy thứ linh kiện, cuối cùng giao lại cho lão sư phù hợp, hiệu suất cực nhanh. Nếu cần thiết, tùy thời có thể mở rộng. Loại đồ chơi này còn rất là đáng giá. Bán một cái, đủ để phát tân bổng cho một đại thần. Hơn nữa còn không ảnh hưởng tới dân sinh, không phá hỏng thị trường. Có hỏng cũng là hỏng người Tây Dương. Khang Hy căn bản không quan tâm y làm sao hút tiền, chỉ cần có biện pháp là được. Cái này người tự đi ăn bài thôi. Trước đây chỉ cần y mở miệng là được, hiện tại chuyện gì cũng phải để y an bày. Dần tổ bất mãn, vừa muốn lên tiếng. Cút đi, đã ăn chực ngộ thiện của trống, còn muốn ăn cơm vắng thiện sao? Dần tổ lầm bầm một tiếng, quả là qua cầu rút ván. Sau trước khi Khang Hy phát tác, liền đã chuẩn mất. Rời khỏi Càn Thanh Cung, dần tổ không định để ý dần chân, nhưng nghĩ tới việc hứa với Lưu Thị sẽ giúp nàng cầu tình, liền đem mọi chuyện nhợt nhạt. Gia sự của tứ ca ta không vốn là không có nên hỏi, nhưng chuyện này dù sao cũng có liên quan tới đệ. Hôm nay ta bất kể chuyện tứ ca ngươi nhốt ta lại. Tứ ca ngươi cũng đừng tính toán việc nàng thả ta đi, có được không vậy? Được. Đáp rất không có thành ý. Cũng vì phu dinh thê quý, nữ nhân nào không hy vọng trượng phu của mình tài trí hơn người. Huống chi nàng vốn đã không quá thông minh. Tứ ca đừng có quá nghiêm khắc nè. Ta thú nàng chỉ về những thứ trong đầu của nàng. Nàng hành sự như thế nào ta hoàn toàn không có quan tâm. Chuyện lần này ta tự mình cho nàng một giáo huấn. Miễn nàng vẫn luôn cho rằng mình thông minh. Nhưng cũng không có hơn. Trước khi đem những thứ trong đầu Lưu Thị đào sạch, hắn sao có thể động tới nàng? Dần tổ liếc nhìn dần chân. Tứ ca ngươi thiệt vô tình. Dần chân biểu môi nhìn dần tổ. Nhớ lão bác, lão cụ kiếp trước, nhợt nhạt mỉm cười. Khi ta thật sự vô tình, ngươi chưa có nhìn thấy đâu. Dần tổ trở về quận vương phủ. Mời dần hữu, dần đường là lão cửu, dần ngã là lão thập, cùng khoa đa tới phủ. Đơn giản, giao phó chuyện quốc doanh bộ, lại đem chuyện tiệm đồng hồ sai phái xuống. Ba người dần hữu đáp cực kỳ sảng khoái. Dần hữu thân có tàn tật, tâm tư nhạy cảm. Rất rõ ràng trong chư vị huynh đệ, chỉ có dần tổ với y không khác thường. Khi tiến cử thái tử, dần hữu đang nghĩ trong nhóm huynh đệ, nếu có người nào không chướng ngại mà dùng mình, cũng chỉ có Lục Ca này. Thế nhưng không ngờ ngày này tới nhanh như vậy, trong lòng là rất cao hứng. Về phần hai tiểu tử kia, hiện tại ai có thể giải cứu bọn họ khỏi thượng thư phòng, chính là phù mẫu tái sinh. Đừng nói quốc doanh bộ, cho dù phái bọn họ đi nơi lạnh khủng khiếp dạo một vòng cũng đều là nguyện ý. Tuy dần tổ đã đem chuyện này dàn xếp xong, nhưng bản thân y cũng chẳng thể phủi tay. Mấy thứ tinh tế như đồng hồ, muốn mở rộng sản xuất, đi vào quỹ đạo, y không thể không can thiệp. Vậy nên tâm tư thu đồ đệ lại càng thêm kiên định hơn. Ba ngày sau, Khang Hy triệu tập vài đại thần thân tính cùng với dận tội dận chân dận tự. Mục đích tự nhiên là thương nghị chuyện buôn bán với đồng doanh. Chuyện này nguyên bản lợi không hại. Hơn nữa Khang Hy hiển nhiên đã hạ chủ ý. Hiện tại không ai phản đối, mà mỗi người tự nghĩ kế, hoàn thiện chi tiết. Về phần chính sự, không đợi Khang Hy mở miệng, Dận Tự đã chủ động ôm vào người. Buổi mật đàm này, ngay cả Dận Đề, Khang Hy cũng không gọi, lại gọi người chưởng quản hình bộ, vốn không quá liên quan như y. Ý tứ có thể nghĩ. Dù sao hiện tại, bản thân đối với địa vị thái tử là vô vọng. Ra bên ngoài xông pha một vòng, tốt hơn cứ vùi ở hình bộ không có lý tưởng. Vậy nên triệu tập hàng hóa, huy động đội thuyền, lựa chọn nhân thủ. Dận Tự bận tới chân không chạm đất. Rốt cuộc qua nửa tháng, thành công mang 5 chiếc thuyền chất đầy hàng hóa. 500 thanh binh thuần thục, dùng súng, cộng thêm hơn 10 khẩu đại pháo, xuất phát đi Đông Doanh. Tiễn Dận Tự đi rồi, Dận Tộ không nhàn rỗi. Sau khi Đức Phi phong hậu chính là đại điện sắc phong thái tử của y. Tuy Dận Tộ một mực đem tất cả những việc xã giao đều từ chối, nhưng vẫn không ít việc vặt quấn thân. May điển sắc phong chỉ có một lần, nếu liên tục lăn lộn, y thực sự là muốn bỏ việc. Bởi phong hậu, thái tử gần như là liên tiếp. Văn võ cá triều, bận tới sức đầu mẹ tráng. Cố tình ngay lúc này, đợt thi hương tại Thuận Thiên Phủ lại nháo ra rối loạn ký cương. Thí sinh đem việc này viết thành văn chương, dán tại đường cái. Nói giám khảo không niệm nổi khổ hàng sĩ, lợi dụng huân tâm, xu nịnh, không hỏi văn chương ưu khuyết, chỉ hỏi hối lộ ít nhiều. Thậm chí còn chỉ mặt gọi tên, nêu thẳng hậu duệ thân thích của những vị quan lớn, đã hối lộ trúng cử. Khang Hy giận dữ, đem chủ khảo, phó chủ khảo, trực tiếp hạ ngục, lại định ra ngày thi lại, làm trấn an sĩ tử hàng môn. Ngày 10 tháng 12 là ngày hoàng đạo do Khâm Thiên Giám lựa chọn. Sau khi Dận Tộ dập đầu rất nhiều lần, nhận rất nhiều người dập đầu, rốt cuộc đã vinh thăng thái tử đại thanh. Buổi tối, Dận Tộ mệt tới khớp xương cũng lung lay, cấp tốc tắm rửa một chút. Đầu vừa chạm gối liền đã ngủ say. Bất quá phóng chừng ngủ được thật là thoải mái. Y cảm giác giống như vừa nhắm mắt lại, đã bị Vượng Tài liều mạng đánh thức. Thái tử gia hả? Thức dậy vào triệu thú. Không có đi. Pháp lệnh đại thanh không có điều nào quy định, thái tử nhất định phải lâm triệu mà. Đừng có quấy rậy ta. Không phải sớm đã nói, không được gọi mình sao? Chủ tử, Vượng Tài cũng đâu định gọi ngài. Hơn nữa lúc này đã trễ rồi, là ông quận dương phái người tới báo, báo ngày nhanh lên, tối hôm qua xảy ra chuyện. Hả hả, làm sao, cái gì? Tối hôm qua, nhà ngầm ngoại thành bắt lửa, thiêu chết hơn 100 người. Dận Tộ giật mình bật dậy, cả người nháy mắt thanh tỉnh. Người nói cái gì? Ông Thanh Dương báo, hôm qua ngài được sắc phong buổi tối là xảy ra chuyện, sợ có người nhân cơ hội làm khó dễ, vậy nên lúc này ngài trăm triệu lần không được tránh né. Dận Tộ đầy đầu đều là thiêu chết hơn 100 người, nào có rảnh rỗi cái gì mượn cớ làm khó dễ. Y không cần Vượng Tài hầu hạ, mau mau mặc triều phục, tùy tiện dùng khăn lau mặt, cưỡi ngựa ra cửa. Chương 75. Lúc Dận Tộ tới cần chính điện, bên trong đã nháo thành một đoàn. Chạy trong nửa tháng ngắn ngủi, liên tiếp gặp chuyện không may. Sơn Tài hiếm thì đại tuyết. Quảng Tài loạn dân tạo phản. Thuận Tiên thư sinh áo sự. Hôm nay là thiên giáng quả hoạn. Đủ lễ bất thường. Nhất định phải cẩn thận. Không bằng thỉnh cao tăng hoặc là vô sư cầu phúc. Đúng là hồ ngôn lãng ngữ. Quảng Tài loạn dân tạo phản là do quan viên Quỳnh Châu tham ô vô độ mà thành. Thuận Tiên thư sinh áo sự là nhân quốc kế làm rối kỷ cương trong thi thương. Ngoài thành bắt lửa là do bọn họ sửa ấm dù ý. Từng chuyện rõ ràng đều là nhân quả. Đại nhân gắn ghép khiên cưỡng như vậy, sinh sự là rốt cuộc ý gì? Vì vậy vì sao lúc những nơi khác không phát quả, cố tình là lục gia ổ mới phát quả gì? Tại sao lúc khác không phát quả, lại cố tình chờ ngay sau đại điển sắc phong thái tử? Nhà ngầm là dùng rơm rạ củi khô lợp mái, bên trong lại phủ không ít rơm rạ chăn đệm sưởi ấm. Nếu như lung tung châm lửa, cực dễ phát sinh quả quặng. Những lưu dân kia không nghe lời nhắc nhở của nhà sai, tự tìm đường chết. Cùng người vô can, hàng ngày không có liên quan thiện ý. Đại nhân đem chuyện này kéo tới chỗ thái tử, rõ ràng chính là dụng tâm ác độc. Tỉnh cậu tăng và du sư cũng coi như dụng tâm ác độc. Ta thấy là các người trong lòng có quỷ mới đúng. Thị Hương ở Thuận Thiên Phủ đã là chuyện bao lâu? Sơn Tây hạ tuyết đã hơn một tháng. Người thế nào không đem cả năm ngoái thiểm Tây đại hạn, năm nay hoàng hà giới đi, tính vào. Quá là già mồm cả lông. Dân Tộ đứng ngoài cửa, nghe bên trong khắc khẩu không ngớt, cười khổ rồi xoay người rời đi. Thái tử gia, một tiểu thái giám đuổi theo. Người định đi đâu vậy? Hiện tại người chỗ nào cũng không thể đi. Dân Tộ đương nhiên biết lúc này mình không nên đi. Nếu vừa thượng vị đã bị nói thành bất thường, như vậy liền không còn gì giấy dụ nữa. Vô luận làm việc có bao nhiêu công tích cũng không kể. Nếu nghiêm trọng, về sau chỉ cần gặp thiên tai nhân họa gì, cũng cho rằng vì người làm thái tử như y vô đức mà ra. Nếu y vận khí không tốt, sau sự cố liên tục phát sinh, đám người kia chỉ bàn chuyện này đã có thể kéo y xuống ngựa rồi. Vả lại cho dù hiện tại những người giữ gìn y có thể thành công gạt bỏ sự bất thường kia, nhưng y không ra mặt cũng là một sai lầm. Những lời ở bên trong, người nghe được cả hả? Tiểu thái giám gật đầu. Có biết hỏa hoạn gì sau phát sinh? Nghe nói là lưu dân trong lúc nhóm lửa sưởi ấm vô tình làm cháy. Đã chết bao nhiêu người? Đã xác nhận xong thân phận chưa? Nghe Thuận Thiên Phủ giảng nói tìm được hơn 130 cổ thi thể. Về thân phận thì không có nghe nói. Về hậu sự của bọn họ xử lý như thế nào? Những lưu dân may mắn còn tồn tại an trí rồi sao? Nô tài không nghe người khác nhắc tới cái này. Nói cách khác, bọn họ cãi nhau lâu như vậy, chỉ là tranh luận có nên mời du sư hay không? Cũng không chỉ có cái này. Dân Tộ muốn nói lại thôi, xoay người rời khỏi. Nếu như bọn họ hỏi, cứ nói ta ra ngoài thành đi một vòng nghe. Khu nhà ngầm ngoài thành, mấy ngày trước đây còn phi thường náo nhiệt, hiện tại vắng vẻ tới không thấy nửa cái bóng người. Trong đó hơn 10 gian phòng, càng là chỉ còn vách tường cháy đen. Đã không thấy khất cái áo quần làm lũ, cũng không thấy liều dân mang da kéo khẩu, cũng không còn bần dân tới nơi này tạm trú mùa đông. Không còn thiện nhân thí cháu, không còn nha sai duy trì trị an. Xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ. Chỉ có hòa tiết vô thành vô thức bay xuống, đem tất thảy mọi thứ phủ một tầng ngụy trang thuần trắng. Dân Tộ kéo qua từng gian phòng ốc trống rỗng, hồi lâu mới chậm rãi dừng lại. Chủ tử, đã thành vậy rồi, người nhìn cũng không ít gì. Tuyết lại rơi, chúng ta vẫn là trở về thôi. Phải người đi hỏi một tiếng, những người ở chỗ này dọn đi đâu? Cái này không còn hỏi, nô tài cũng biết. Bọn họ đi đâu nữa? Chỗ nào thì về chỗ đó thôi. Hiếu đổ mấy hiên góc tường chân cầu. Người chết đều là khất cái với lưu dân, ngay cả thân nhân cũng không có. Nếu có thân phận thì cũng đều chết cháy. Thi thể chỉ cần ném ra loạn phần cương cái, lại đổ người đi khỏi thì chuyện này coi như xong. Cũng là chủ tử nhà hắn thiện tâm mới có thể nhớ tới việc xây phòng cho bọn họ. Hiện tại chuyện tốt thành chuyện xấu. Vườn Tài thay sắc mặt Dân Tộ quá mức khó coi, biết mình nói sai vội vàng an ủi. Chủ tử đừng có suy nghĩ nhiều. Ngài đã sớm nói không thể nhóm lửa rồi. Chính bọn họ không nghe lời còn có trách ai nữa. Nếu không có chỗ này, hai năm nay những người bị đông chết đâu chỉ dưới trăm mạng. Dân Tộ liếc nhìn Vườn Tài. Hắn kỳ thực đã nghĩ nhiều. Y còn chưa thánh mẫu tới mức đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người mình. Thật muốn nói xây mấy nhà ngầm này là sai. Như vậy người sai nhiều nhất chẳng phải chính là kẻ dạy cho nhân loại dùng lửa hay sao? Chỉ là nơi này vì y mới dựng lên. Y bỏ ra không ít tâm huyết. Bình thường khi đi công xưởng ngoại ô đều thích ghé qua xem một chút. Cùng người ở đây trò chuyện, giúp bọn họ tìm kế sinh nhai. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, y sao có thể nửa điểm xúc động cũng là không có đây. Nếu là có người tùy ý nhóm lửa, như vậy chỉ là lỗi của một người, những kẻ khác bao nhiêu vô tội. Dân Tộ lặng lẽ đứng trước một gian nhà bị thiêu hủy, bước xuống bậc thang. Lúc này năm ngoái, y từng tự mình đá văng cánh cửa trước mặt, đem kẻ tác quái bên trong bẻ gãy hai chân. Còn dạy những người này làm sao dựng tường sưởi ấm, định ra quy củ. Nếu tùy tiện nhóm lửa sẽ bị trục xuất. Hiện tại xem ra đều là phí công. Chủ tử à? Dương Tài ngăn trước mặt y. Chủ tử à, người đừng có xuống phía dưới. Mùa đông vừa tới, chỗ này vẫn luôn đầy ắp người. Đừng thấy chỉ là một gian nhỏ nhỏ. Tối qua bên trong ít nhất có tới mười mấy người. Nơi này trên dưới có hơn 10 người bỏ mạng. Ta đi xem noãn lộ của ta có còn ở đây hay không. Chủ tử à. Vương Tài cứng rắn đẩy Dận Tổ trở lên. Ngài đừng có xuống, nô tài đi tìm cho ngài. Nô tài tìm là được. Vừa xoay người đi được hai bước, lại nghe Dận Tổ nói vọng theo. Bỏ đi, đừng. Tìm được như thế nào? Tìm được càng thêm khó chịu. Tìm không được, chưa chắc có nghĩa bọn họ trốn khỏi một kiếp. Cho dù bọn họ tránh được, hơn 130 người đã chết kia, cũng không ít đi được một ai. Quay về thôi, đi về. Vương Tài vui vẻ đáp ứng, phất tay nhượng Mã Xa đi theo phía sau. Đang định giúp Dận Tổ lên xe, đã thấy y nhìn về một hướng, thần sắc có chút hoảng hốt. Chủ tử! Dận Tổ không nghe hắn gọi, sải bước nhanh về bên kia. Dạ, người thấy cái gì vậy? Chợt thấy Dận Tổ dừng lại trước một căn nhà ngầm, còn nguyên vẹn. Sắc mặt, nháy mắt, trở nên tái nhợt đáng sợ. Chủ tử! Dận Tổ dạo quanh phạm vi vụ hỏa hoạn, trở lại vị trí ban đầu. Nhìn khắp nơi tường đổ vách xiêu, cảm thấy cơ thể giống như bị ngâm trong nước lạnh, hàn khí tận xương. Lại một lần, trên đời thế nào lại có người như vậy? Đem những sinh mệnh cũng giống như mình. Có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể khóc, có thể cười, đều coi như chuyện vặt. Giờ khắc này y thực sự hy vọng trên đời có cái gọi là nhân quả luân hồi, khiến những thảm thiết giấy dụa bọn họ gây nên trên người kẻ khác đều phải trả báo lần nữa dưới 18 tầng địa ngục. Không biết qua bao lâu, một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể đem y bao chặt từ đầu tới chân. Dận Tổ bị nhiệt độ trên đó sưởi tới khẽ run một chút. Dận Chân cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của y. Dận Tài, ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Vương Tài cúi đầu. Dận Chân nửa ôm Dận Tổ lên Mã Xa, trách mắng. Trời lạnh như vậy, ngươi đi loạn ở bên ngoài làm cái gì? Ngươi tới rồi lẽ nào bọn họ có thể sống lại sao? Dận Tổ thoáng như không nghe thấy, ánh mắt hướng ra cửa sổ, không nói lời nào. Có một số việc, ngươi dù sao cũng phải làm quen. Dận Tổ không nói, hồi lâu mới thấp giọng nỉ non. Tại vì sao lại phải làm quen với những chuyện này? Dận Chân mấp mấy môi, nhưng không biết nên nói gì, bất đắc dĩ ngậm miệng. Dận Tổ vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt một mảnh tuyết trắng, sạch sẽ như mộng ảo. Mãi tới khi Mã Xa vào thành, y mới thu hồi tầm mắt. Tứ ca, ngươi có phải đã sớm biết hay không vậy? Biết cái gì? Biết đây không phải là thiên tai, là nhân họa. Cũng không phải là thiên... Tứ ca, ngươi hiểu ý của ta mà. Dận Tổ ngắt lời. Năm đó hoàng hà dở đê là chuyện gì? Hiện tại hỏa hoạn cũng chỉ có thể là vậy. Ngươi nên hiểu ý của ta chứ. Dận Chân nhắm mắt trả lời. Dận Tổ ngưỡng người ra sau, nằm tựa trên vách thùng xe. Y hiểu, y sao có thể không hiểu. Nhiều nhân mạng như vậy, tuyệt chỉ có thể là vì đê hoàng hà không chống nổi hồng thủy. Tuyệt không phải do quý nhân triều đình cố ý gây ra. Chuyện ngày hôm nay đương nhiên cũng chỉ có thể là những người kia gieo gió gặt bão. Không phải vì muốn đổ hai chữ bất thường lên đầu thái tử mà cố ý phóng hỏa ra. Hơn 100 cái nhân mạng chỉ vì hai chữ bất thường kia lên người của y. Nhân mạng hóa ra lại rẻ mạt như vậy. Dận Tổ cảm thấy trước mắt có chút mờ mịt, lòng ngực trầm nặng không thể thở nổi, xoa xoa thái dương. Là ai làm? Y có thể không quan tâm kết án như thế nào, nhưng y phải biết ai là đầu sỏ. Ta không biết. Tứ ca, ta nếu biết ai làm cũng sẽ không để cho nó xảy ra. Ta bất quá chỉ nhận được tin này sớm hơn người nửa canh giờ thôi. Cho dù thực sự trọng sinh lần nữa, hắn cũng không có khả năng biết hết mọi việc. Huống chi thế giới này, từ sớm vì sự tồn tại của hai người, đã hoàn toàn thay đổi. Thấy bộ dạng hoàn toàn không tin của Dận Tổ, Dận Chân than thở. Lục đệ nếu đã thấy được nhiều việc, cũng sẽ giống như ta. Tin trên đời này có một chữ gọi là trùng hợp. Cũng vì trùng hợp mới khiến cho những việc may mắn hoặc bất hạnh kia rơi trên đầu mỗi người. Ngươi về phủ rồi chớ suy nghĩ nhiều. Cứ yên tâm ngủ một giấc. Những việc còn lại cứ giao cho ta là được. Dận Tổ ừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Nào ngờ vừa nhóm người lên, trước mắt bỗng nhiên đen kịch. Ngay cả tiếng kinh hô của Dận Chân cũng chỉ còn một nửa. Trong phòng, Khang Hy trầm mặt như nước. Lão Tứ, đây là kết quả người muốn sao? Dận Chân mím môi không nói một lời. Lần trước Hoàng Hà giới đi, y không phát bệnh đó là kỳ tích. Người đã chính tại nghe được, thái y sau đó đã nói như thế nào? Người tại sao còn dám để y nhìn thấy những chuyện này nữa? Dận Chân sao quên được, người này vẫn cứ tỏ ra không để tâm. Bất quá, ánh mắt lại yêu ớt, khiến lòng người run rẩy. Hoàng A Mã, Nhi tử không phải vì mang tới bất hạnh mới tới thế giới này. Hắn không biết, vì đệ đệ thoạt nhìn cái gì cũng không để trong lòng, là tâm tình như thế nào mới nói ra được những lời kia. Hắn chỉ biết, khi đó trái tim mình đã đau tới tột đỉnh. Khi đó, hắn chỉ muốn che chở cho y, khiến y có thể vui vẻ mà sống. Tận hưởng cuộc sống tự do tự tại là tốt rồi. Nhưng không biết từ lúc nào, yêu cầu của hắn với y càng ngày càng nhiều. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ nghĩ, chuyện kia kỳ thực cũng không tính là việc xấu. Nếu không phải vì chuyện đó, người đệ đệ này của hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ vì tới thế giới này làm chút gì. Vĩnh viễn cũng sẽ không đem bản lĩnh của mình phô bày ra. Vĩnh viễn chỉ biết là một AK hoại khố. Hắn cũng sẽ vĩnh viễn không biết được. Hóa ra người đệ đệ nhìn từ nhỏ tới lớn này lại là hy vọng lớn nhất của hắn. Ngoại trừ muốn dùng trách nhiệm trói chặt y, Dận Chân đã rất nỗ lực bảo vệ không cho y xen vào những chuyện bát nháo như thế này. Ví dụ như lần ngoài ý muốn, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất an bài xong rồi mới thông tri cho Dận Tổ tới đây. Chỉ cần y lộ mặt một chút là được. Nào ngờ đối phương lại chạy tới nơi xảy ra chuyện. Nào ngờ y chỉ chạo qua một vòng, liền biết có người cố ý phóng hỏa rồi. Ánh mắt Dận Chân rơi vào gương mặt say ngủ của Dận Tổ. Hắn có phải thật sự đã sai rồi không? Khang Hy thấy bộ dạng trầm mặc không lên tiếng, thì cả giận quát. Người cút ra ngoài cho trẫm. Dận Chân không nói lời nào, cúi đầu cáo lui. Khang Hy xoa xoa thái dương thở dài một tiếng. Ngài biết mình đang giận chó đánh mèo. Chuyện này vô luận như nào cũng không thể trách tới chỗ Dận Chân. Bên ngoài tuyết còn đang rơi. Dận Chân đứng trước cửa, nhìn hoa tuyết tứ tán, bay khỏi mái hiên thật lâu không lên tiếng. Tô Bồi Thịnh tiến tới phủ thềm áo khoác cho hắn, cũng không dám hé răng lời nào. Có nô tài đưa thuốc và canh tới. Dận Chân tránh ra một chút, để bọn họ vào hầu hạ. Sau nô tài lại bị Khang Hy đuổi ra. Bên trong viện chỉ còn lại mấy người bọn họ. Không biết bao lâu, bên trong rốt cuộc truyền ra thanh âm của Dận Tổ. Hoàng A Mã. Tỉnh, cảm giác sao? Lương Cửu Công gọi thái y tới đây. Không cần phiền. Bệnh của nhị tử biết. Tỉnh thì không có sao nữa. Thanh âm Dận Tổ có chút hư thoát. Gọi bọn họ tới, bất quá cũng chỉ là uống thêm mấy chén thuốc đắng thôi. Vậy cũng nên để cho thái y bắt mạch. Lương Cửu Công ra cửa, thấy Dận Chân đứng bên ngoài thì có chút sững sờ, rồi khẽ nhúng người rời đi. Hoàng A Mã, ngài có thể phân phó bọn họ. Nếu sau này nhi tử lại ngất đi, cũng đừng có rót canh nữa. Mỗi lần tỉnh lại môi miệng đều đầy hương vị, khó chịu muốn chết rồi. Được được, lần sau trẫm bảo bọn họ rót hoàng liên cho ngươi. Hoàng A Mã. Khang Hy sờ sờ trán của y, than nhẹ một tiếng. Dận Tổ, nhân từ không cầm binh. Tân lịch thượng vị giả, ngươi không chỉ phải làm quen với việc đối thủ sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn gì đã kích ngươi. thậm chí còn lúc phải chủ động hy sinh con dân để sắp đặt thế cục. Ngươi cứ như vậy là không được. Hoàng A Mã, ngươi cũng cảm thấy ta không thích hợp làm thái tử sao? Khang Hy vừa thấy bộ dạng khoái trá kia của y, giận không có chỗ phát tiết. Trẫm đang nói, ngươi tốt nhất là sớm học được đi. Cái này rất là khó, Nhi tử khẳng định là không có học được. Có lẽ đợi tới khi học được, cái mạng nhỏ của Nhi tử cũng mất rồi. Cái biểu tình này của ngươi là sao vậy? Muốn trẫm phới ngươi? Ngươi cho rằng ngày tháng cuộc phế thái tử sẽ tốt đẹp lắm sao? Chỉ cần Hoàng A Mã không ghét bỏ Nhi tử, như vậy dù Nhi tử là thứ dân, cũng tự do tự tại. Hơn nữa, các huynh đệ đối với Nhi tử đều hòa khí. Đâu có khi dễ Nhi tử. Khang Hy đối với y không còn gì để nói. Tới hiện tại, người không muốn làm thái tử. Ban đầu gì sao lại đáp ứng vậy? Đừng nói với trẫm là người thương xót cho lão tứ. Dận Tộ chớp mắt mấy cái. Hoàng A Mã ngài đáp ứng Nhi tử không có giận, Nhi tử sẽ nói cho người nghe. Được, trẫm không tức giận, người nói đi. Tuy rằng lập Dận Tộ làm thái tử cũng là chủ ý của Khang Hy, nhưng ngài thật có chút hiếu kỳ. Đứa Nhi tử ghét nhất bị câu thúc này của ngài, vì nguyên nhân gì mới nguyện ý đem mình vây trên bảo tọa thái tử? Bởi vì Nhi tử muốn giúp tứ ca chiếm vị trí trước. Giúp lão tứ chiếm vị trí. Khang Hy thiếu chút nữa đã vung con một đấm. Nào, Hoàng A Mã đã đáp ứng không giận mà. Trẫm đâu có giận. Không giận mới là lạ. Lúc đó sự tình đã tới phân lượng này. Nếu Nhi tử không làm thái tử, mọi người đều không thể xuống đài được. Hoàng A Mã cũng sẽ rất là xấu hổ. Hoàng A Mã vừa xấu hổ sẽ giận dỗi tứ ca. Năng lực của tứ ca bác đệ vốn không hơn kém. Hoàng A Mã nổi nóng khẳng định là lập bác đệ. Người chính là không thích lão bác như vậy. Nhưng trẫm nhớ rõ, lão bác vẫn là nơi nơi chốn chốn che chở cho ngươi. Kỳ thực tứ ca và bác đệ ai làm thái tử cũng được. Nhất là bác đệ. Nếu y làm thái tử, không chừng Nhi tử lại càng tự tại. Nhưng mà tứ ca thì lại không thể. Sao vậy? Tứ ca không biết nguyên nhân gì. Đối với bác đệ vẫn luôn là lạ. Nhi tử có một cảm giác. Nếu tứ ca đăng cơ, hắn sẽ trọng dụng bác đệ. Nói khó nghe chính là bắt bác đệ dắt kiệt sức để sai phái. Nhưng mà nếu bác đệ đăng cơ, tứ ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo y xuống ngựa. Hai người bọn họ một là ca ca của Nhi tử, một là đệ đệ của Nhi tử. Nhi tử dù sao cũng không thể nhìn bọn họ đấu tới người chết ta sống. Khang Hy nhíu mày không nói. Dận Tộ tiếp tục phân bua. Vậy Nhi tử trước hết chiếm chỗ, đợi Hoàng A Mã hết giận á, rồi đem vị trí nhường lại cho tứ ca. Vậy không phải là dạng toàn có đôi bên. Người cho rằng vị trí thái tử là cái gì? Ngươi là chơi quá mức rồi sao? Dạ Hoàng A Mã nói xem phải làm như thế nào. Trẫm ngày mai liền với người đối tình lão bác làm. Bác đệ không ở nhà đâu. Nếu không người chấp giá một chút để tứ ca lên. Khang Hy vừa bực mình vừa buồn cười. Trẫm trượt với người đợi lão bác từ Đông Doanh trở về vừa lúc lập công lớn thì thích hợp làm thái tử thôi. Hoàng A Mã người không có vậy mà. Khang Hy đờ trán. Dận Tộ nói ra chuyện này, ngài cũng mơ hồ có chút cảm giác. Nếu ban đầu Dận Tộ và Dận Chân thực sự khiến mọi người không xuống đài được, ngài trong cơn tức giận có thể mặc kệ Dận Tộ nói cái gì cũng sẽ lập lão bác. Nhưng với tình hình hiện tại, ngài không thể không cân nhắc kỹ càng. Chỉ nghe Dận Tộ lấy lòng cười. Hoàng A Mã, Nhi tử đều thành thật khai báo rồi, ngài rốt cuộc định khi nào mới phế Nhi tử vậy? Thái tử một nước là việc vô cùng nghiêm trang. Ngươi cho rằng muốn làm thì làm, thôi thì thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ổn định làm thái tử cho trẫm. Hoàng A Mã, Nhi tử không có được. Ngài không phải cũng nói sao? Nhân tự không cầm binh, Nhi tử không có năng lực này. Trên đời này, ai chưa từng thiên chân thiện lương? Lão Lục ngươi cũng trải qua không ít. Dù sao thì cũng sẽ quen. Hoàng A Mã, ngươi nếu lại cùng trẫm nói chuyện với thái tử, trẫm định đọc quy củ thái tử mỗi ngày phải 5 triệu. Dận Tộ khóc không ra nước mắt. Chiêu này quả thực là ác độc. Khang Hy thở dài. Người khác lập thái tử là vì phân ưu, ngài lập thái tử là để trông nom. Dần Tộ chỉ là nhất thời ngất đi, tỉnh lại liền không sao. Khang Hy còn một đống sự vụ cần xử lý. Đợi Thái Y khẳng định không còn gì trở ngại thì liền hồi cung. Dần Chân thông báo xong vài câu cũng rời khỏi. Vừa tiến chân hai người, nụ cười trên mặt Dần Tộ dần rút, đem đám người trong phòng đều đuổi ra, nằm thừa người nhìn lên trần nhà. Bất chợt, cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ, bị người nhẹ nhàng đẩy vào. Một bóng người dễ dàng phi thân tới, lại quay người đóng cửa. Trần Chiết. Trần Chiết đỉnh đạt ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà. Làm khó người còn nhận ra to. Lại ngửi nhẹ hương trà một chút. Không hổ là trà cho hoàng đế lão nhị uống, đúng là đồ tốt mà. Đúng là đã đen tới mức người ta không dám nhìn. Bất quá trong những người ta quen, chỉ có ngươi là thích nhảy cửa sổ, muốn không nhận cũng là khó. Trần Chiết không để ý tới sự trêu chọc của y. Ngươi thật sự không muốn làm hoàng đế hả? Đồng tử Dần Tộ co rụt. Giờ rồi ta với Hoàng A Mã trò chuyện, người sau tiếp cận được. Khang Hy tới đây, bề ngoài tuy không mang theo nhiều người, nhưng xung quanh vẫn đề phòng xâm nghiêm. Yên tâm, chết tạm thời ta đối với việc giết lão không có bao nhiêu hứng thú đâu. Phòng vệ xung quanh vô cùng xâm nghiêm, bất quá người quên ta có cái này. Trần Chiết dương dương đắc ý, lấy ra khối ngọc bội. Dùng cái đồ chơi này đột phá vòng ngoài, bên trong cũng tùy tiện để ta đi. Trả lại đây. Ban đầu y đưa cái ngọc bội này cho Trần Chiết là bởi vì đợi sau khi bọn họ trở về liền có thể thuận tiện tìm y, không phải để hắn thử tiếp cận Khang Hy. Trần Chiết khẽ giật tay áo, bàn tay buông lỏng, ngọc bội rơi lại vào trong ngực, lại vỗ hai cái, tỏ vẻ là ổn rồi. Nhàm chán. Dần Tộ hừ lạnh, không trả y thì thế nào? Cái ngọc bội kia có dùng được hay không? Còn không phải chỉ là một câu nói của y. Ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi có phải thật sự không muốn làm hoàng đế? Vậy thì có quan hệ gì với ngươi? Nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi một chút. Ngươi dám? Trần Chiết nếu muốn giúp y, ngoài trừ hành thích thì còn có thể là gì? Không thấy được lòng tốt của người ta. Trần Chiết lắc đầu. Nếu người thực sự không muốn làm thái tử, tại sao còn phải nói cho hoàng đế lão nhi? Không sợ lão thẹn quá quá giận, khiến nguyện vọng của người thất bại sao? Hoàng A Mã yêu thương ta, ngài nếu đã lập ta thì không nghĩ tới việc với ta. Ta nếu không tự mình nói với người, ta không muốn làm thái tử. Trừ phi ta làm chuyện gì khiến ngài vô cùng thất vọng, nếu không thì người tuyệt đối sẽ không có với ta. Cảm tình của các người thật tốt, thì đó là tự nhiên. Lần này đồ vật và người ngươi muốn, ta đều tìm được. Ta ngại bọn họ quá chậm mới đi trước. Vừa tới kinh thành lại nghe nói người phát bệnh, vậy nên ghé thăm. Người nếu không có chuyện gì thì ta liền đi. Chờ bọn họ tới kinh thành, ta dẫn người tới gặp ngươi. Người nói như vậy, ta thật sự có chuyện này muốn làm phiền ngươi. Ngươi thật đúng là không khách khí. Không nghe ra ta chỉ thuận miệng nói vậy sao? Cơ nhiên cũng là xưng gia rồi. Ngươi quay về thật là đúng. Ta vừa dặn muốn giết một người. Người ở đây, ta cũng lười tìm cả khác. Trần Chiết chỉ vào mũi mình, khó có thể tin. Người muốn ta giúp cái đám thanh cẩu các người giết người. Đầu óc ngươi không có bệnh hả? Ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên là đáp ứng rồi. Chương 76. Mặc kệ Dận Tộ nói như thế nào, Khang Hy tự hồ toàn tâm toàn ý, muốn đem y bồi dưỡng thành một thái tử hợp cách. Vì vậy Dận Tộ sau khi ở nhà nghỉ một ngày một đêm, lại bị gọi vào Càn Thanh Cung. Y nhìn một đống tấu chương, mắt mùi choáng váng. Trẫm mặc kệ tâm địa gian dảo của ngươi về lão tứ. Dù sao đi nữa, chỉ cần một ngày trẫm tại vị, ngươi liền phải thành thật làm thái tử cho trẫm. Nhưng nhi tử còn có rất nhiều việc muốn làm. Võ bị viện của nội vụ phủ bây giờ tới quốc doanh bộ. Nhi tử muốn thực nghiệm xem cái loại hợp kim nào thích hợp làm mũi tên, loại nào hợp để chế đao kiếm giáp trụ. Chờ sau khi xác định xong là chuẩn bị khuôn đúc. Như vậy liền tiết kiệm rất nhiều bạc so với rèn thủ công. Xưởng dệt phải khuếch trương quy mô, xưởng đồng hồ vừa mới xây dựng. Chỗ nào cũng cần nhi tử phải nhìn. mà quan trọng hơn, nhi tử còn muốn lập học đường, chuyên dạy học truyền nguyên. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, thái tử Đại Thanh như nhi tử cũng sắp biến thành thợ thú công rồi. Khang Hy liếc mắt nhìn y, không bị những lời này đánh động. Mấy việc kia muốn bắt đầu cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Bình thường tiểu tử này ở nhà phần lớn đều là rảnh rỗi không có làm gì. Thực nghiệm hợp kim đã bố trí người chuyên trách theo dõi. Vừa có thành quả sẽ lập tức báo lên. Phía xưởng dệt cũng dùng người có kinh nghiệm trông coi. Bản vẽ chế tạo được y đưa ra chỉ cần liếc mắt nhìn là được. Về phía xưởng đồng hồ, hầu như phần lớn đều là nhân công. Nói xây xưởng, thật ra chỉ là xây phòng ở, hoàn toàn không tốn bao nhiêu tâm sức. Còn xi măng gạch men này nọ đã giao cho lão Thập tiếp nhận, càng không có bận rộn tới y. Nhắc tới học đường, ngài còn không biết sao? Học đường từ một tháng trước, lão Tứ đã giúp y xây xong. Còn mời tiên sinh tới dạy một ít tri thức cơ sở. Bất quá nhìn gương mặt, nhăn tích lại kia, Khang Hê vẫn nhìn không được. Thôi đi, dù sao ngài còn chưa tính là quá già, cứ để y thông thả thêm vài ngày vậy. Tẩu trường ngươi có thể không xem, nhưng không thể không biết xem. Những chuyện có thể phái người khác làm thì cứ phái, không được thì trước hết gác lại. Theo trẫm xử lý chính vụ dạy hôm, làm quen việc điều chính. Còn lại trẫm sẽ từ từ dạy cho ngươi. Dân tổ đại hỷ, chỉ là chuyện vài ngày thôi mà. Mười mấy năm tại thượng thư phòng, y còn chịu được. Chỉ xem tấu chương vài ngày thì tính là gì? Ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chăm chú đọc tấu chương. Tấu chương được đưa tới phần lớn đều đã được xử lý sơ bộ, phân loại đơn giản không nói. Phía trên còn được dán giấy, là ý kiến xử lý của nội các, tục xưng là phiếu nghị. Nhiệm vụ của dân tổ chính là trước hết đọc tấu chương, sau đọc phiếu nghị, rồi đem ý kiến của mình viết lên phía trên chờ Khang Hy thẩm duyệt. Cùng với nói là đọc tấu chương chẳng bằng học xem tấu chương. Dân tổ xem hơn một canh giờ, kéo Khang Hy cùng nghỉ ngơi, hoạt động thân thể một chút. Nhìn ra cửa thư giãn mắt, sau làm chút động tác thư giãn vài gáy. Y là tự làm, Khang Hy là do Lương Cứu Công giúp đỡ mà làm. Hoàng A Mã, người có thể bảo cái đám người kia viết tấu chương ngắn gọn một chút hay không vậy? 10 câu hết 5 câu đều là vô nghĩa. Từ ngữ trao chuốt qua lại, bất quá đọc nhiều cũng sinh mệt. Y có thể lý giải, những người này muốn biểu hiện tài hoa trước mặt Khang Hy, nhưng đọc là quá thực mệt mỏi. Vậy người nói xem, phải như thế nào đây? Khang Hy ngửa đầu, để Lương Cứu Công giúp ngài xoa thái dương. Trẫm còn có thể quy định một bản tấu chương, cần viết bao nhiêu chữ sao? Dân tổ giơ tay tán thành. Được được. Hồ đồ. Dân tổ không cam lòng. Weibo còn hạn chế status 140 ký tự. Ngắn một chút có gì không tốt? Tại sao lại trở thành hồ đồ? Làm xong thư giãn, dân tổ trực tiếp không nhìn tấu chương, xé một trang giấy bắt đầu viết chữ. Làm cái gì vậy? Viết tấu chương. Khang Hy lắc đầu bật cười. Được được, người viết, viết xong trẫm liền ưu tiên đọc trước vậy. Ngoài trừ một phong tấu chương do Dận Chân mạo danh dâng lên, Khang Hy còn chưa đọc được tấu chương của Dận Tổ. Tốc độ viết chữ của Dận Tổ rất nhanh, tư duy mẫn tiệp. Khang Hy còn chưa đọc xong chồng tấu chương trên bàn, y đã kết thúc viết chữ. Khang Hy cầm tờ thứ nhất xem. Thứ này nói là tấu chương chẳng bằng nói là văn chương. Lại còn có tiêu đề về việc phân loại tấu chương. Chẳng ra cái gì. Tiếp tục nhìn, phát hiện nội dung bên trong vẫn là đáng giá xem qua. Dân tổ đem tấu chương chia thành tấu chương báo cáo, tấu chương thính an và mật tấu, chuyển thẳng cho ngự tiền. Bất luận loại tấu chương nào, người dân lên đều phải tự mình niêm phong kính, rồi bỏ vào hộp niêm phong của triều đình cho vào kho. Đưa tới nội tấu sự, xử tại Càn Thanh Cung. Lại do thái giám của tấu sự xử mở khóa ra. Căn cứ vào màu sắc, bề mặt khác nhau, đẳng cấp ghi chú chia đi các nơi. Tấu chương báo cáo dùng bìa vàng để viết, bên ngoài còn dùng ký hiệu bất đồng, chia thành đẳng cấp khinh trọng. Việc khẩn cấp nhất trình thắng ngự tiền, còn lại phân loại giao cho nội các xử lý. Dựa vào phiếu nghị trình của Hoàng thượng phê duyệt hoặc đưa đi các bộ. Tấu chương thỉnh an, tạ ân, chúc thọ v.v. dùng bìa lam. Do nội tấu xử sự thống kê, viết thành danh sách trình lên. Hoàng thượng lúc rảnh rỗi sẽ ngự lãm. Còn mật chiết, thống nhất dùng bìa đen. Tấu xử sự, trong ngày chọn ra lập tức niêm phong trình thẳng ngự tiền. Toàn bộ tấu chương đưa tới ngự tiền hoặc nội các. Nếu niêm phong có tổn hại, bề mặt tấu chương có dấu hiệu mở ra v.v. truy xét tới cùng, nghiêm trị không tha. Lại nhìn xuống những quy định bên dưới, lập tức hiểu được tư tâm của tiểu tử giận tội này. Cái gì tấu chương báo cáo, lợi ích ý nhiều. Tấu chương thỉnh an cần văn tự ưu mỹ. Cái gì phong thổ, giá dầu muối gạo thóc, câu hay tự đẹp đều có thể trình báo. Nói trắng ra chính là những lời vô ích đều viết vào tấu chương thỉnh an. Ta không muốn lại phải đem những tấu chương văn xuôi thơ ca, coi như quốc gia đại sự mà xem xét. Khang Hy nhìn xong cũng lắc đầu bật cười. Làm khó tiểu tử này, chỉ trong chớp mắt liền liệt kê những điểm quan trọng. Đúng vì muốn lười biếng cũng là đủ liều mạng rồi. Bất quá biện pháp này không có sai. Có thể vừa giảm bớt lượng công việc của ngài gánh vác, cũng có thể đem những nhiệm vụ khẩn yếu đẩy lên phía trước xử lý. Quan trọng là việc sắp xếp tấu chương theo phương thức này có thể giao cho thái giám không biết chịu xử lý. Hơn nữa, còn không được mở ra. Trước khi khai phong, ngay cả do người nào trình lên cũng không biết được. Gia tăng tính bảo mật, cũng giảm đi cơ hội gian lận cho đám nô tài. Còn phong cảnh nhân tình, dầu muối gạo thóc được gộp vào tấu chương tính an để thảo luận, có thể nhìn ra rất nhiều đầu mối. Nói đúng ra mật chiết của đám người Tào Dần ở Giang Nam, phần lớn đều là những cái này. Lại ngoắc lương cứu công. Đưa tấu chương này của thái tử tới nội các, bảo bọn họ đề ra một chương trình đi. Bên trong có rất nhiều việc chưa nói rõ ràng, ví dụ như đẳng cấp khinh trọng phân chia ra sao. Cũng có vài chi tiết cần được suy xét kỹ lưỡng. Hơn nữa, còn phải kết hợp với quy củ hiện tại. Lương cứu công rời đi, Khang Hy lại mở bản tấu chương thứ hai của dận tộ. Tấu chương này thật ra viết rất tiêu chuẩn, chỉ là số lượng từ có chút ít. Nói văn chương hiện tại khắp nơi đều chỉ dùng dấu tròn, không chỉ khiến người xem trắc trở, nhìn chung cũng không được mỹ cảm. Vậy nên kiến nghị tăng thêm dấu chấm câu của Tây Dương. Phía dưới là một tràng dài phụ chú, bên trong ghi rõ hơn 10 loại dấu chấm câu và cách dùng. Bên trong ngoại trừ dấu ngắt câu của Tây Dương, cũng bao hàm các ký hiệu Hán ngữ thường dùng. Bất quá thì những thứ này Khang Hy cảm thấy không quá cần thiết. Ngài đã dùng dấu câu cũ hơn mấy thập niên, cũng không cảm thấy có cái gì không thuận tiện. Mà những người khác hẳn là thấy cũng như vậy. Hơn nữa thứ này không giống tấu chương. Bọn họ muốn nô tài viết thế nào liền viết thế đấy. Thứ này phải khiến người đọc sách trong thiên hạ đều tiếp thu mới được. Thấy Khang Hy lộ vẻ chần chừ. Khổng Tử nói, trong ba người có một tất là thầy ta. Đồ tốt của người khác chúng ta cũng nên học mới phải. Ngài xem thời cổ ngay cả dấu ngắt câu cũng không có. Có đôi khi một câu của lão Tổ Tông cũng bị diễn dịch ra 10 loại ý tứ. Cái này không gọi là hàm ý sâu xa, cái này gọi là suy đoán lung tung. Khang Hy không chút dao động. Dần tổ tiếp tục cố gắng. Còn ngắt câu, ý tứ rõ ràng, tốc độ đọc sách ít nhất có thể nhanh hơn cả 2 lần. Á. Người nghĩ xem, tấu chương vốn 5 canh giờ mới có thể xem xong, hiện tại 4 canh giờ đã xong, chẳng phải là bất diệt sao? Còn có người đọc sách vốn chỉ đọc được 4 quyển, hiện tại thành 5 quyển, còn... Nếu chỉ là mãn dân, dùng thứ này không có gì đáng nói. Chỉ là một câu của trẫm. Nhưng hán nhân... Nhất là đám người đọc sách trước giờ đều quật cường. Nói một câu khó nghe, cho dù hoàng thất chúng ta, bọn họ cũng là chướng mắt. Sao có thể tùy tiện chúng ta khòa tài mua chừng mấy cái việc này đi? Cái này còn không dễ sao? Chúng ta tìm người dùng mấy thứ này, viết ra dài thiên văn chương người người tán thưởng, là dùng danh nghĩa người Hán lưu truyền ra. Chỉ cần văn chương đủ tốt, có thể khiến cho kẻ khác tin phục. Bọn họ tự nhiên sẽ tiếp thu những thứ mới mẻ kia, tranh nhau mà nói theo. Lúc này Hoàng A Mã mới tuyên bố sau này tấu chương bài thi đều cần dùng dấu câu. đám người kia liền có cảm giác cùng chung dinh dự. Xem đi, nhân thức của chúng ta ngay cả triều đình cũng phải hiếm lạ. Vì vậy nước chảy thành sông, dặn sửa đại cát. Khang Hy tức giận. Người cho rằng dân chưa được dẫn người tín phục, tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra sao? Người giết Mục Thiên cho trống sạch. Nhi tử... Xích thì đã thốt ra, nhi tử viết liền. May giận tổ đúng lúc. Hiện tại thế giới này còn có một Lưu Thị. Văn chương hậu thế, tuyệt không thể dùng hai chữ Tây Dương để lường gạt cho qua. Lưu Thị Ti không ý gì xấu, nhưng miệng lưỡi lại không có quản được. Hơn nữa bên cạnh còn có nhân tin Dận Chân. Chỉ cần nàng biết được, không bao lâu liền bị Dận Chân gạt ra. Nhi tử không giết ra được, bất quá nhi tử có thể tìm người giết. Văn chương y đương nhiên đều sẽ viết, nhưng trình độ cũng chỉ coi như tương đối, không quá mức chướng tai gai mắt. Về các phần văn chương kinh điển lưu truyền hậu thế, trừ phi là sao chép. Khang Hy đối với chuyện này hiển nhiên không quá để bụng. Được, đợi khi nào văn chương của người khiến trẫm tin phục, trẫm liền tin rằng nó có thể khiến cho dân người tin phục. Xem cái khí thế có lệ kia kìa. Vậy tử lập tức đi tìm người. Vậy nên bỏ trốn mất dạng. Nhìn nhi tử quang minh chính đại chuồn mất, Khang Hy bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay một cái để tùy y. Ngài đứng dậy ngồi vào vị trí dẫn tổ, tinh tế nhìn những tấu chương y đã xem qua, không khỏi thở dài. Tư chất của đứa nhi tử này so ra còn trên cái dẫn nhân. Nếu như có thể lại cần cù một chút, tâm địa cứng rắn một chút, như vậy vô luận là quốc hay gia, giao cho y đều là lựa chọn tốt nhất. Bất quá không có sao, hiện tại ngài còn có thể chờ được. Đợi qua thêm vài năm, có thể y lại không thích chơi nháo như vậy, cũng lại không ngây thơ như vậy nữa thì sao? Vừa ra khỏi Càn Thanh Cung, Dận Tổ lập tức đi thăm Đức Phi. Hiện tại phải gọi là hoàng hậu rồi, sau mới xuất cung hồi phủ. Dùng xong bữa trưa lại ngủ một giấc thật đầy. Thu thập thức dậy bắt đầu luyện chữ. Quản gia tiến tới bẩm báo. Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên cầm theo nón lô nằm ngoái người dùng á, nó có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Người xem... Nón lô? Dận Tổ sừng sốt gật đầu. Bảo y tiến vào đây. Quả là thiếu niên từng có duyên gặp mặt vài lần. Bất quá, hiện tại so với trước kia thì chính tệ hơn. Thu thập cũng sạch sẽ. Dận Tổ ban cho yên ngồi. Ta có đi qua chỗ ở của các ngươi. Còn tổn huynh muội các ngươi đều đã bỏ mình trong cơn hỏa hoạn kia. Hôm nay xem ra tránh được một kiếp. Thật sự là đáng mừng. Tiểu nhân biết. Tiểu nhân hôm đó trốn dưới chân tường. Có thể thấy được thái tử gia từ xa. Vậy là không dám tới gần. Cho đến hiện tại đã không ở được. Huynh muội các ngươi dọn tới chỗ nào? Vẫn là ở chỗ đó. Hả? Vẫn là Lục Gia Ổ. Bên ngoài rất lạnh, chúng tiểu nhân tìm một nơi qua đêm đều không chịu được. Cứ vậy dọn trở về. Thiếu niên dừng một chút. Không riêng gì tiểu nhân, những người khác cũng đều trở về. Thái tư gia yên tâm, sau này chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, không có nhóm lửa lung tung. Ai tái phạm, không cần quan sai lão gia lên tiếng. Bản thân bọn tiểu nhân đều đem hắn đuổi ra ngoài. Dận Tổ ha hốc mồm, không biết nói gì cho phải. Phất tay. Mà ngươi lần này tới đây là có chuyện gì? Có. Thiếu niên lập tức quỳ mọp, nước mắt chảy dài. Cậu thái tử gia giúp tiểu nhân tìm muội muội, sau này tiểu nhân liền làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức của người. Đứng dậy rồi nói. Muội muội của người làm sao? Lạc đường hả? Thiếu niên được vượng tài đỡ đứng dậy, lau nước mắt cũng không ngưng được. Ba huynh muội chúng ta không muốn cả đời làm ăn mày, vậy nên tiểu nhân và đại ca liền ra ngoài tìm việc. Muội tử cảm thấy chúng ta khổ cực á, liền đi tìm một nhà ký khế ước làm nha đầu, là cái loại thuê mướn. Chúng ta hỏi rõ rồi, mỗi tháng có thể về nhà một lần. Kết quả tới thời gian lại không thấy người về. Nô tài đi tìm chủ nhà hỏi á, bọn họ đầu tiên nói là không thấy. Sau đó tiểu nhân ép hỏi nhiều, thì nói là muội muội đã tự công. Nếu tiểu muội thật sự là tự công, nào có đạo lý không về nhà. Tiểu nhân còn canh dưới hai ngày bên ngoài phủ, rốt cuộc chặn được đường quản gia. Quản gia nói tiểu muội tự mình rời khỏi. Tiểu nhân muốn hỏi cho rõ thì bị bọn họ gọi gia đình đánh đuổi, không có cho tiểu nhân tới gần. Tiểu nhân thực sự không còn cách nào, cùng đại ca ra ngoài tìm, kết quả nửa cái bóng cũng không thấy. Sao tiểu nhân không còn cách nữa, liền đi Thuận Thiên phủ báo quan. Những người đó cứ tùy tiện tìm cái cớ đuổi tiểu nhân đi. Tiểu nhân sợ bọn họ không chịu dụng tâm, đem nản lô của thái tử gia đưa ra. Rồi Thuận Thiên phủ giảng đại nhân cũng tự mình gặp tiểu nhân, nó nhất định sẽ điều tra. Qua hai ngày tiểu nhân tới hỏi, lần này không thấy phủ giảng lão gia đâu. Thư lại nói với tiểu nhân là bọn họ đang điều tra. Muội tử của tiểu nhân không ở trong nhà kia, mà đi nơi nào cũng chẳng biết. Bảo tiểu nhân đừng có tìm nữa, còn cho tiểu nhân 50 lượng. Tiểu nhân cảm thấy bọn hắn có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà hỏi như thế nào thì thư lại lão gia cũng không chịu nói thêm. Chỉ nói tiểu nhân đừng có tìm. Thái tử gia có chỗ không biết. Muội tử tiểu nhân tuy tuổi nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp. Tiểu nhân sợ bị bọn buôn người bắt rồi bán đi mấy cái chỗ không có sạch. Vậy nên ban ngày ra đường tìm, buổi tối lại tới tầng lâu sở quán. Kết quả muội tử không tìm được, tiệt ra lại trốn khỏi tràng hỏa hoạn kia. Dận Tổ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, phân phó vườn tay. Người tự mình mang theo hắn đi gặp Thuận Thiên phủ doãn, hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vườn tài sảng khoái đáp ứng, mang theo thiếu niên rời đi. Dận Tổ nhớ tiểu nha đầu vừa nhu thuận lại quật cường, trong lòng có chút hốt hoảng. Đứng dậy đẩy cửa sổ, bên ngoài trống rỗng không bóng người. Dận Tổ khẽ nhíu mày, lại nhớ chuyện phân phó Trần Chuyết. Đều hai ngày rồi, dùng tính cách ghét ác như thù của Trần Chuyết, không nên tới hiện tại còn chưa động thủ. Có y an bày, lại có thân thủ của Trần Chuyết, hẳn phải rất thuận lợi mới đúng. Thế nào hiện tại còn chưa nghe được tin tức? Người kia mặc dù là tội thần, nhưng cái chết của hắn, tông nhân phủ hẳn không dám không báo đi. Trần Chuyết không báo tiếng nào, chẳng lẽ là thất thủ nên không có mặt mũi gặp người? Còn đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền tới thanh âm thỉnh an Ung quận vương. Tốc độ vào cửa của Dận Chân nhanh hơn nô tài thông báo, phất tay ra lệnh người lui ra. Tất nghịch đồ đã chết rồi. Dận Tổ ồ một tiếng. Dận Chân thấy phản ứng của y. Chuyện này có liên quan tới ngươi không vậy? Tôi cả hỏi cái này làm gì? Bất quá chỉ là chết một kẻ đáng chết thôi. Bác đệ không ở đây, chuyện này Hoàng A Mã liền sẽ giao cho ta. Nếu không liên quan tới ngươi, ta sẽ tra kỹ một chút. Nếu liên quan thì ta tìm cho ngươi một người chết thay. Chỉ đơn giản như vậy. Kẻ chết thay? Y không thích cái từ này. Kẻ chết thay có sẵn. Một năm nay vẫn có người âm thầm đưa đồ ăn vật dụng cho Tắc Nghịch Đồ. Tông nhân phủ nhận được mệnh lệnh, chỉ là chỉ cần hắn không tốt là được. Vậy nên mỗi ngày đưa một lần thức ăn nước uống. Sao thấy hắn không chết đói, khoảng cách giãn ra càng ngày càng lớn. Thậm chí 4-5 ngày đi một lần. Có lần vài ngày thì phát hiện thi thể. Trong gian nhà kia rơi giải thức ăn và rượu, hẳn có người khác đưa cho hắn. Sau khi nhìn thấy thi thể thì liền kinh hách, không cẩn thận làm rơi hộp thức ăn. Kẻ chết thay đương nhiên là người đưa thức ăn cùng với kẻ đàn sâu. Người đích thực là ta phải đi giết. Giữa y và Dận Chân cũng không cần che che giấu giấu. Nếu tạo thành ngộ thương thì lại phiền toái. Tất cả đồ ở tông nhân phủ, bất quá chỉ là một người chết còn hơi thở thôi. Ngươi cần gì vì hắn mà ô uế tay mình? Dận Tổ nhìn Dận Chân. Hắn nếu có thể tồn tại ở địa phương đó, có thể thấy được vẫn là sợ chết. Nếu đã sợ chết, đương nhiên đáng giá chết một lần. Hơn nữa, người Tắc Nghịch Đồ bị giam, đầu óc lại không được giam. Tứ ca đừng nói với ta là ngươi không muốn giết hắn. Mấy hôm trước ta đã phân phó xuống dưới rồi, bảo tông nhân phủ trông coi ra vào cẩn thận. Không có người đưa cơm nước, hắn 3-5 ngày liền sẽ chết đói. Ngươi cố tình lại ra tay nhanh hơn. Bên kia nửa đêm phát hỏa, rạng sáng tảo triều liền có cả đám người kêu gào thái tử bất tường. Nếu nói không có dự mưu, hắn tuyệt không tin. Nếu thực sự là dự mưu phóng hỏa, có thể dùng hơn 100 cái nhân mạng chỉ để chụp cái mũ kia lên. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Tắc Nghịch Đồ là thủ đoạn như vậy. Người như thế, chỉ vẻn vẹn giam cầm sao mà đủ. Mà ngươi tìm ai giết hắn gì? Thế nào? Tắc Nghịch Đồ trước khi chết, bị người dùng cực hình để dằn vặt, sau đem đầu dìm vào thùng phân cho chết. Dựa theo hiện trường, hắn không chỉ bị dìm vào thùng phân một lần đâu. Mỗi lần trước khi chết, đều sẽ bị kéo ra ngoài. Đợi xong rồi lại tiếp tục. Dần Tộ nông khan một tiếng. Ôi, Tứ Ca, ngươi đừng có đem cái chuyện gây tổn như vậy nói ra. Ánh mắt không cẩn thận rơi vào mâm chuối tiêu trên bàn, lại nôn khan luôn một trận. Lấy nó đi. Đừng có nói lãng sang chuyện khác. Người kia rất nguy hiểm. Người nếu không thể hoàn toàn khống chế thì giao cho ta. Là ta bảo hắn đi hỏi Tác Ngạch Đồ một chút, chuyện phóng quả có liên quan gì hay không. Phóng chân miệng của Tác Ngạch Đồ cứng, nên chịu chút cực khổ. Tứ Ca, đừng có quán chuyện của ta nữa. Có phải Trần Triết hay không? Dần Tộ biết không gạt được. Hành tung của đám người ra biển kia, Dần Chân chỉ cần dùng chút công sức là điều tra rõ ràng. Hắn chỉ là có chút ghét ác như thù, tuyệt không làm gì bất lợi cho ta. Cả yên tâm. Người bây giờ là thái tử, chỉ cần vừa mở miệng có bao nhiêu người nguyện ý vì người bán mạng. Trần Triết không rõ lai lịch, lại là hán nhân. Người... Biết rồi. Dần Tộ không nhịn được. Ta lần sau không dùng. Tứ Ca không phải còn vội vàng trả án sao? Đừng có trễ nải thời gian. Đi thôi. Dần Chân sao không nhận ra sự có lệ trong lời của y. Nhưng biết tính tình Dần Tộ thì không làm ra được chuyện qua sông đoạn cầu. Cho dù hắn dám hạ thủ với Trần Triết, cũng sẽ bị người này trực tiếp trở mặt. Chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Sau này bảo người bên dưới nhìn sát sao hơn một chút. Chương 77. Tiễn Dần Chân không bao lâu, Vườn Tài trở về. Cùng y về ngoại trừ thiếu niên kia còn có Thuận Thiên Phủ Doãn, Thường Dịch Thánh. Dần Tộ khẽ nhíu mày. Chỉ là một vụ mất tích nhỏ, ngay cả Vườn Tài lĩnh khẩu dụ của y cũng không dùng được. Nhưng nếu thực sự không dùng được, Thường Dịch Thánh không tới mức đích thân tới tận đây. Đoán bên trong hẳn có nội tình, Dần Tộ không đợi Thường Dực Thánh mở miệng, trước hết đã để Vườn Tài dẫn thiếu niên kia đi ăn gì đó. Sau khi đuổi người rời khỏi thì mới hỏi. Bất quá chỉ bảo các người tìm một tiểu nhà đầu mất tích, thật sự khó vậy? Không tới mức để ta tự mình mở miệng chứ? Thường Dực Thánh cười khổ. Thái tử điện hạ thứ tội cho, vụ án này trước hạ quan đã tỉ mỉ điều tra. Vấn đề hơn phần nữa xảy ra tại Dương Phủ. Người trong Dương Phủ với tung tích của tiểu cô nương kia, trước sau thoái thác không đồng nhất, tần sắc khả nghi. Hơn nữa hạ quan đã phái người hỏi thăm những gia đình xung quanh, chưa từng thấy tiểu cô nương kia bước ra ngoài. Đã như vậy, ngươi còn chần chờ cái chuyện gì? Dương Phủ này hạ quan là không thể trêu vào. Bộ dạng này Dần Tộ sao có thể không hiểu, cũng không có tâm tư trách hắn nhu nhược. Quan trường nơi nào không phải bộ dáng thế kia? Hắn chỉ là một Thuận Thiên Phủ Doãn. Ở kinh thành, thật sự có rất nhiều người không dám động tới. Dần Tộ xoa xoa trán. Đối phương có lai lịch gì? Mà chủ nhân Dương Phủ là cô trưởng của nãi huynh Lăng Phổ của Dù Thần Dương. Ý là Dương. Cô trưởng của nãi huynh của Dù Thần Dương. Là cái loại thân thích dòng 7-8 lượt như vậy mà ngươi cũng không dám động. Không phải hạ quan không dám là động không được. Lần trước hạ quan dẫn người vào Dương Phủ, đang định bắt người, nào biết bọn họ lại mang thiệp của Dù Thần Dương ra. Hạ quan chỉ đành xám xịt trớ vậy. Nói tới chuyện này, chính hắn cũng biết rất là ủy khuất. Tưởng rằng tự thân xuất mã, có thể hướng về vị tân thái tử gia này nịnh nọt. Không ngờ chạm phải tường cứng, bầm dập mà trở về. Nếu vậy, ta viết cho ngươi một tấm thiệp. Chỗ tốt của việc làm thái tử chính là mặc kệ bộ môn nào trong triều, y cũng có thể đưa tay quản một chút, còn không tính là vượt quyền. Nếu vẫn là quận vương, thiếp y viết không phải không dùng được. Bất quá chung quy cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu gặp phải kẻ cứng đầu nào đó, không tiếp thu liền không tiếp thu. Bất quá thiếp của thái tử có thể xưng là thủ dụ, không tuân không được. Hạ quan không phải ý tứ này. Nếu thái tử điện hạ muốn tra, chỉ cần một câu của Dưỡng Tại công công là được. Đây vốn là chuyện trong bổn phận của hạ quan. Hạ quan chỉ là sợ thái tử vừa tiền nhiệm không biết trong duyên cớ chuyện này, bất cẩn lại dính phiền toái. Dù sao thái tử già cũng vừa được sắc phong, Nếu thật cùng cái vị Dương phủ kia có liên hệ, chỉ sợ... Tuy đích xác rất muốn vị tổ tông này cấp cho ít đồ vật, nhưng vô luận không thể để đối phương cảm thấy nếu y không đưa thú dụ, hắn sẽ không giúp đỡ làm việc. Dần Tộ lĩnh hảo ý của hắn, khẽ cười. Sợ cái gì? Sợ người khác nói ta khí lượng nhỏ hẹp, không tha cho hắn hả? Ta cùng hắn bất hòa là việc cả thiên hạ đều biết. Có cái gì mà nhỏ mọn hay không nhỏ mọn, cấm kỵ cái gì? Trước đây khi Dận Nhân còn là thái tử, y muốn làm gì thì làm cái đó. Hiện tại địa vị hai người đã trao đổi, y ngược lại còn sợ đầu sợ đuôi sao? Phải vài người theo Thượng Đại Nhân cùng đi Dương phủ một lần đi. À, mang cả Hồng Phúc đi theo. Dần Tổ có loại dự cảm không may. Lúc trước khi thiếu niên kia mang nón lô, Thường Dực Thánh đã từng tự thân xuất mã. Đám người nọ có thể đem người giao ra, theo lý từ sớm đã giao. Không tới mức vì một nha đầu 8-9 tuổi mà cứng rắn va chạm với Thuận Thiên Phủ Doãn. Quản gia hơi sửng sốt một chút, Ấn Thành lùi xuống. Thường Dực Thánh cũng vội vàng theo đó xin cáo lui. Một lát sau, quản gia lại trở về. Chủ tử, tiểu tử Lý Lộ kia vẫn luôn nói muốn cùng đi. Người xem... Lý Lộ, Dần Tộ rất nhanh liền đoán được tên của thiếu niên kia. Muốn đi thì để hắn đi. Ô Dương Tài nói, Hồng Phúc nghe lời hắn nhất vậy. Vậy nên muốn xem náo nhiệt có phải hay không? Tính tình của Vượng Tài, Dần Tộ còn có thể không biết sao? Người nói với hắn, muốn đi cũng được, nhưng không thể nói lung tung. Nếu trở về tao biết được hắn nói với người ngoài phủ, bao gồm các Thượng Đại Nhân cái câu gì, sau này đừng có lại theo ta nữa. Vượng Tài đối với y tuyệt trung thành cẩn cẩn, cam tâm vì y chịu khổ chịu tội. Khuyết điểm chính là vừa đắc chí, liền thích khoe khoang. Không quản thúc, một chút ngược lại là hại hắn ta. Quán cha Ấn Thanh rời đi. Dần Tộ vừa đọc mấy quyển sách bọn Vượng Tài đã trở về, vừa vào cửa thì nói. Dạ, người đã tìm được. Dần Tộ thấy trên mặt Vượng Tài không có vẻ vui mừng. Người làm sao vậy? Nhưng mà đã chết rồi. Lúc bọn nô tài vừa tới, đối phương vô cùng phách lối. Sau đó thì dậy trưng ra yêu bài phủ thái tử, bọn họ mới đi. Nhưng rồi lục soát khắp phủ không tìm được. Cũng may gia bảo nô tài dẫn theo Hồng Phúc, mới tìm được hai cổ thi thể. Hai cổ? Là trừ muội tử của Lý Lộ, còn có một tiểu cô nương 15-16. Muội tử của Lý Lộ còn tốt. Còn trên người tiểu cô nương kia ngay cả một khối thịt lạnh lặng cũng không còn. Dạ, nô tài thiệt sự không dám nói với người, sợ người giận tới thân thể không tốt. Mà cũng không biết là chịu bao nhiêu tội mới đi được. Dạ, người nghìn vạn lần không thể bỏ qua được. Dượng Tài mắng hai câu thô tục. Nhìn các nàng vậy á, đừng nói Lý Lộ, ngay cả nô tài cũng giận, chứ hận không thể nhạo tới cắn cái bọn người kia. Nhưng bọn người kia còn dám giả vờ là nhân mô nhân dạng cái gì á, phản phất giật mình hơn cái nô tài. Thường đại nhân đưa hai cổ thi thể trở về, nó hiện tại dính tới án mạng, phải thẩm tra. Lại hỏi thi thể muội tử của Lý Lộ có thể nghiệm hay không. Lý Lộ nói muốn cùng ca ca thương lượng một chút. Khi thấy muội tử, Lý Lộ thiếu chút nữa khóc tới ngất đi. Quả thiệt là đáng thương. Chủ tử à, nô tài thấy Lý Lộ này là người có tình có nghĩa, cũng đủ cơ linh. Không bằng ngài thu lưu hắn đi. Huynh đệ bọn họ tuổi còn nhỏ, thân thể cũng yếu. Mỗi ngày đều ra bến tàu làm khuân giác không được mấy văn tiền. Như vậy còn bị người ta ghét bỏ. Bữa đói bữa no thiệt là tội nghiệp. Dần Tộ yên lặng nghe hắn nói xong. Tìm cơ hội, ngươi đi hỏi một chút xem. Bọn họ có nguyện đi trường Trương Nguyên học, học chút tài nghệ hay không? Cũng giải nghĩa cho đó. Cái này học rồi không thấy cầu chức gì. Tối đa chỉ có thể vào xuống làm quản sự thôi. Chuyện hôm nay đã làm lớn. Trên người hai tiểu tử kia dán nhãn của y, không thu không được. Vậy nô tài liền đi tìm. Mà cái kia, muội tử của hắn đã đi rồi, nô tài qua Phúng Điếu. Cũng thay tờ mang 50 lượng bạc qua đó đi. Ngày hôm sau, Dần Tộ đi trước Càn Thanh Cung điểm mão, là từ 7 giờ tới 9 giờ sáng. Xem tấu chương suốt nửa ngày, Bồi Khang Hy dùng ngọ thiện xong, lại mượn cớ thị sát công xưởng ngoại ô rồi chuồn mất. Buổi chiều Lý Lộ dẫn theo ca ca Lý Dương tới Tạ Ân. Hai người bọn họ tìm lâu như vậy cũng chưa thấy tin tức. Đáng ngờ tới loại khả năng này, sau khi trở về khóc lớn một hồi, cũng bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Nhìn bộ dạng kia, trên mặt mỉm cười, trong mắt chứa lệ của hai tiểu tử, lòng Dận Tộ cũng là chua xót. Dận Tộ nhớ mùa đông năm ngoái, hai huynh đệ này còn nằm dài trên đường, chịu đông lạnh chiến trong một màn bán mình, chôn cha, chỉ vì có thể kiếm mấy lượng bạc chữa bệnh cho mùi tử. Năm nay bệnh đã khỏi rồi, người lại không còn nữa. Bọn họ lần này tới cũng là đáp lời. Lý Dương nguyện ý tới trường học nghề, Lý Lộ lại muốn Chánh Nhi Bắc Kinh đọc sách thi khoa cử. Đây là lựa chọn của bọn họ, Dận Tộ không tiện nhiều lời. Lại cho 200 lượng bạc an thân, phái người đưa bọn họ làm hộ tịch ở kinh thành. Như vậy Dận Tộ trước giờ không thu vây cánh, hiện tại coi như có môn nhân. Chỉ tiếp một người miễn cưỡng là học đồ tác phường. Một người chỉ là thư sinh 15-16 tuổi, chưa nhận được mấy chữ. Tới giờ chưa thấy người của Thuận Thiên Phủ, xem ra vẫn không có tiến triển gì. Dận Tộ suy nghĩ một chút, phái người hỏi hành tung của Dận Chân. Chạy đi Tông Nhân Phủ, chặn hắn lại. Dận Chân vĩnh viễn đều bận hơn y, nhất là hiện tại Dận Tự không có mặt. Hắn vừa phải trông nom hộ bộ, lại phải quản lý hình bộ. Hiện tại còn ra án của Tác Ngạch Đồ. Dận Tộ rất hoài nghi Dận Chân có tâm lý ép buộc. Chuyện gì không tự mình làm sẽ cảm thấy lo lắng. Một người ngay cả lười biếng cũng sẽ không. Nhân sinh còn có lạc thú gì đáng nói. Dận Tộ vừa vào cửa, đã đem cả đám người đuổi ra ngoài, lại kéo Dận Chân đang chuẩn bị hành lễ. Tôi cả, giúp tôi một chuyện đi. Dận Chân chợt cảm thấy đau đầu. Chuyện gì? Âm thầm thở dài. Giúp làm việc không có gì, chỉ cần đừng thêm phiền cho hắn là được. Ví dụ như lần này, tiểu tổ tông kia thật là sảng khoái. Bất quá nếu không có y đá vào tứ trạng của Tác Ngạch Đồ, tuyệt là tự nhiên, sao có thể nhiều việc như vậy? Dận Tộ đem chuyện dấu chấm câu kể ra đại thể một lần, lại đưa cho hắn ta một bản phụ chú. Dân chương người người đều thích, ta chính là không viết ra được. Cũng không biết ai có thể làm ra được việc này. Mấy cái đọc sách kia quá là tàn hủ, không có gì ảnh hưởng. Cái gì cái nhà ngươi không phải là cái gì gì sao? Bảo nàng chép ra một thiên văn chương tốt đẹp là được. Đây là chuyện nhỏ. Dần chân ừ một tiếng. Đã biết rồi, ngày mai đưa cho ngươi. Ngày hôm sau, Dần Tộ vừa nghỉ trưa xong, Dần chân liền đưa một tiên cầu học. Việc trong thiên hạ có sự phân biệt khó và dễ chăng? Nếu chịu làm, thì khó cũng trở thành dễ. Nếu không chịu làm thì dễ cũng quá thành khó. Việc học của chúng ta có sự phân biệt khó và dễ chăng? Nếu chịu học thì khó cũng trở thành dễ. Không chịu học thì dễ cũng hóa thành khó. Dận Tộ mặt mày rạng rỡ. Ôi cái này tốt. Giấu câu là xuất sắc. Cái đám hũ nho kia nhất định thích. Tất cả, vậy kia nhà ngươi thiệt sự là lợi hại nha. Là một người học kế toán, có thể đem văn chương thời cao trung đọc thuộc lòng từng chữ, thì cũng chỉ thua kém y có đôi chút. Không phải là nàng, ta tìm người khác giết. Hả? Ơ. Dận Tộ trong nháy mắt phản ứng kịp, cười cười đem đồ vật cất vào túi, cũng không hỏi là tác phẩm của vị nào. Thiên cầu học này y cũng thuộc, người hiện tại có thể đem viết, ngoại trừ Lưu Thị, thì phóng chừng cũng chỉ còn Dận Chân. Theo y biết, cầu học xuất hiện dưới thời Càn Long. Như vậy vị tứ ca này của y là hoàng đế nào đó phía sau Càn Long. Thật sự là quá không biết đầu thai. Nếu như nhảy vào thân Khang Hy hoặc Càn Long, liền có chừng 60 năm làm ra biến cách. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chọn Ung Chính. Vị này chỉ tại vị ngắn ngủi có 13 năm. Dận Chân rất bận rộn, bồi y trò chuyện vài câu liền rời khỏi. Không bao lâu sau, Thường Dực Thánh lại tới. Khải rồi sao? Thường Dực Thánh cười khổ. Hạ Hoàng vô năng, bọn chúng là đã khai, nhưng mà... Là giả? Bọn họ nhất trí là do một gia đình gây ra. Bất quá một gia đình sao có thể khiến cả phố cùng nhau giấu giếm, thậm chí mời cả thủ vụ của Du Thần Dương. Sắc mặt Dận Tộ trầm xuống, ngẫm nghĩ một lát. Thứ nhất, đem mỗi người tách ra giam giữ, không cho thăm hỏi, thẩm vấn riêng lẻ cái gì, Thứ hai thì số thi thể còn lại rất có thể đã bị ném vào sông Đào Hộ Thành. Muốn lừa bọn họ cũng không cần ta dạy ngươi. Số thi thể còn lại. Án theo Dương Tài miêu tả, ta nghĩ người hạ thủ hẳn là thường xuyên dùng phương thức biến thái này để phát tiết dục vọng. Sau khi ngươi truy tìm Lý gia cô nương, hắn cũng không nhịn được hại thêm người. Vậy ta đoán nạn nhân không phải chỉ có hai người. Như vậy, vậy sao chỉ tìm được hai cổ thi thể? Hoặc là không xử lý kịp, hoặc là tạm thời vô pháp xử lý. Tiểu cô nương kia thụ hại có một tháng, vậy nên không tồn tại cách nói không kịp xử lý. Như vậy chứ còn tạm thời vô pháp xử lý. Do trước kia bọn họ rất có thể đem thi thể trầm xuống sông Đào Hộ Thành, vừa tiện lại ấn mật. Hiện tại nước của sông Đào bị đông thành băng, bọn họ mới tạm thời chôn thi thể xuống. Đúng rồi. Thứ ba, tra xét biến động nhân khẩu trong phủ của bọn họ, nhất là mua nhiều ít nha đầu. Thứ tư, tra khách nhân giảng lai của Dương phủ. Thường Dực Thánh gật đầu. Dương phủ, từ gác cổng tới nha đầu bà tử, đều đang bị giam giữ. Muốn tra những việc này quá mức dễ dàng. Thái tử và con cái gì phân phó, nếu không hảo quan liền đi thực hiện. Dận Tổ gật đầu, phân phó quản gia tiễn người ra ngoài, sắc mặt trở nên khó coi. Lần này muốn đem hung thủ trừng trị theo pháp luật, rất có khả năng không phải chuyện dễ. Tiếng nức nở của Hồng Phúc đã kéo y trở về hiện thực, cúi đầu xoa xoa. Sao vậy? Hồng Phúc kéo vạt áo của y ra ngoài, Dận Tổ lôi quần áo trở về. Biết rồi, ta đi theo ngươi là được. Chợt nhìn thấy vết lấm tấm trên vạt áo. Cái gì đây? Ai dám cho ngươi ăn thịt tươi vậy? Lại vỗ lên đầu của nó. Ăn thịt tươi mà dám cắn y phục của ta? Nếu như vậy, ta liền cho ngươi đi làm hòa thượng nha. Hồng Phúc nức nở, lôi Dận Tổ tới cái ổ chó lớn. Ý bảo Dận Tổ nhìn vào bên trong, tỏ ra ủy khuất. Là có người xấu chiếm ổ của nó rồi. Dận Tổ liếc nhìn nhất thời không nói. Sao vậy? Chỉ đi giết một tát nghịch đồ, liền đem ngươi hại thành như thế này. Ra biển một chuyến cũng không tới mức khiến thân thủ lui về tới vậy. Trần Chiết ho ra bụng máu. Tao phải chết, ngươi có cứu hay không? Dận Tổ vỗ cái đầu to của Hồng Phúc. Để bắt già con vật sống trở về. Nhiều máu như vậy, muốn lẳng lặng thu dọn cũng không có quá dễ dàng. Chương 78. Sau nửa canh giờ, tiểu thái giám phụ trách chiếu cố Hồng Phúc buồn bực phát hiện. Cẩu đại gia nhà hắn bắt một con thỏ mập trở về, khiến ổ chó trong ngoài đều là máu. Nghe tới chủ tử nhà mình từng hạ mệnh lệnh, tuyệt không cho chó này ăn thịt tươi. Hắn vội vàng cầm công cụ quét dọn một lần, bất đắc dĩ làm việc. Cũng may Hồng Phúc đại gia không thích chỗ đông người, vậy nên cái ổ này trước giờ đều hẻo lánh. Từ trước tới giờ không nhiều người qua lại. Dù có người từ xa nhìn, hắn thu dọn ổ chó, cũng không thấy được vết máu. Liền không có suy nghĩ nhiều. Thu dọn xong, thuận tay đem con thỏ kia trở về, hủy thi diệt tích. Thuận tiện có thêm một món ngon. Cơ hồ cùng lúc, Dận Tổ tiện tay đem một thỏi bạc 10 lượng, ném vào lòng của Đoàn Thái Y. Phí niêm phong miệng. Đoàn Thái Y tức giận liếc mắt nhìn y. 10 lượng bạc, còn có mặt mũi niêm phong miệng của ta. Lão từ lúc Dận Tổ 6 tuổi đã bắt đầu chuyên môn phụ trách điều dưỡng thân thể cho y. Sau khi về hưu, lại được y đón về vinh dưỡng. Sinh tử vinh nhục, sớm đã buộc cùng với Dận Tổ. Nói phí phong khẩu, bất quá chỉ là muốn báo việc này không thể thấy ánh sáng mà thôi. Đoàn Thái Y thở dài thu thập hòm thuốc. Vết thương xử lý xong, thuốc chờ sắc xong ở lão đích thần đưa tới. Thái tử điện hạ, đừng có trách lão hủ lắm miệng. Những cái người trong giang hồ này hành sự bằng khí phách nhất thời, rất ít lấy đại cục làm trọng, dễ gây chuyện thị phi. Thái tử điện hạ vẫn là ít lùi tới cùng với bọn họ thôi. Dận Tổ cười khổ, nhận thức Trần Chiết há là chuyện y nguyện ý hay sao? Cái đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng hiện tại biết rồi, nhân gia còn chạy chân bán mạng cho ta không thể thấy chết mà mặc kệ. Tiễn Chân Đoạn Thái Y, Dần Tộ ngồi bên giường của Trần Chuyết. Nói đi, tại sao bị thương? Cho người biết có tác dụng gì? Tại vô dụng, có bản lĩnh người đừng có chui vỗ chốt Hồng Phúc. Trần Chuyết mím môi không lên tiếng. Người đi phủ của vua thần vương hả? Trần Chuyết nhìn y một cái. Đoạn Thái Y lấy được 2 viên đạn từ trên người ngươi. Cái loại hợp kim này ta vừa tạo ra là không tới 2 tháng. Có thể sử dụng chỉ có thân tín của Hoàng A Mã và mấy người huynh đệ của bọn ta thôi. Người nếu là đi gia chạm với Hoàng A Mã, tuyệt chẳng thể sống sót ra ngoài. Về phần những Nga Cà khác, người ngay cả Hoàng A Mã cũng không giết. Nói vậy thì chỉ còn... Trần Chuyết nhìn y một cái, cắn răng nghiêng người sang bên, đưa lưng về phía Dận Tộ. Dận Tộ thấy y không muốn nói chuyện, ngay cả nghe cũng không muốn nghe, liền trực tiếp im, không tiếp tục nói. Trần Chiết tưởng Dận Tộ sẽ kiên nhẫn hỏi, nào ngờ đối phương cứ vậy yên tĩnh, hồi lâu không nghe phía sau truyền tới thanh âm gì. Trần Chiết lại giãy giụa lật người về, bất chợt thấy bên cạnh trống rỗng, xoay đầu nhìn xuyên qua bình phong ra ngoài. Loại bình phong này không biết làm bằng vật liệu gì. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một bộ tranh sơn thủy vẫy mực. Nhưng từ bên trong nhìn ra, lại có thể lờ mờ thấy cảnh tượng phía bên kia. Dận Tộ đang ngồi viết chữ bên cửa sổ, lưng giữ rất thẳng, đầu hơi buông xuống. Trần Chuyết không nhìn thấy rõ bộ dạng của y, chỉ đột nhiên cảm thấy độ cung của cầm và cổ y thật là đẹp. Bàn tay cầm bút thanh tao mỹ hảo, vì vậy tự giễu cười cười. Ngay cả bản thân cũng có chút tự khinh thường bản thân mình. Ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, nhắm mắt, cứ vậy mà ngủ. Không biết qua bao lâu, Trần Chuyết bị tiếng nhỏ giọng trò chuyện bên ngoài làm cho giật mình thức tỉnh. Chủ tử, hỏi thăm rõ ràng rồi. Thanh âm của Vương Tài hạ rất thấp. Đích thân là Du Thân Dương phủ đã chết mấy thị vậy? Du Thân Dương bị thương cánh tay, cũng là chịu kinh hãi. Cán bút của Dận Tộ liên tục không ngừng, khẽ ậm ừ. Họ nghe nói Dận Tế Gia rất tức giận, phân phó toàn thành lục bắp, còn tự mình dò xét trong Du Thân Dương phủ nữa. Dừng một chút, thanh âm càng thấp hơn. Nghe Luân Công Công lặng lẽ nói, mấy tháng không gặp, Du Thân Vương đã hao gầy hơn nhiều. Dận Tế Gia vẫn muốn trị tội hạ nhân. Nô tài liền bấm báo, mấy tháng này Du Thân Vương không ăn thức ăn mặn. Hơn nữa mỗi ngày đều giết huyết kinh. Dận Tế Gia cũng tự mình đi Phật đường, thấy được huyết kinh được cung phụng. Rồi Du Thân Vương khóc rống thất thanh, nói tưởng niệm Dận Tế Gia lại không gặp được. Bất đắc dĩ chỉ có thể làm vậy tỏ rõ hiếu tâm. Dận Tế Gia cũng rơi lệ, một mực lưu lại phủ Du Thân Vương 2 canh giờ, dùng giảng thiện mới hồi cung. Sao nói sau này hắn có thể tùy tiện tiến cung, không có cần kiên kỵ gì. Dần Tộ ừ một tiếng ngắt lời. Có người nhìn thấy bộ dạng của Thích Khách hay không? Vương Tài liếc mắt nhìn có bình phong, lắc đầu. Nghe nói từ đầu tới đuôi đều dùng khăn che mặt. Hình bộ với Thuận Thiên Phủ phái người dẫn chó đuổi theo vết máu. Đuổi một đoạn thì không có đuổi nổi. Dạ hả? Người này không có lưu được. Nếu để cho Dận Tế Gia biết ngài với hắn có quan hệ, ngay cả ngài cũng không chống được. Không nói vấn đề đạo nghĩa, lẽ nào chỉ cần đưa hắn cho Thuận Thiên Phủ thì ta liền là thuần khiết. Ai không biết hắn từng là thị vệ của ta? Hắn còn nên cảm thấy may mắn, vì Trần Chuyết đã thuận lợi thoát thân, không mang tới phiền phức gì. Hiện tại sự tình đã tới nước này, đem người giữ bên cạnh không tốt, đưa ra bên ngoài cũng là khó khăn. Vết thương nặng như vậy, tra xét lại nghiêm. Đưa ra khỏi thành không quá hiện thực. Biện pháp tốt nhất chính là đem người giết chết, sau hủy thi diệt tích. Nhưng Dận Tộ lại không có làm được. Ngoài trừ đem người giấu đi, còn có thể làm như thế nào? Vậy không thể cứ giữ lại. Nếu bị kẻ khác nhìn, chậu phân này không phải đổ lên đầu chúng ta sao? Dấu Thích Khách trong phòng ngủ của mình, nếu bị người ta nhìn thấy, cho dù không phải y chủ sự, cũng sẽ trở thành y. Không có chuyện gì. Phòng của ta mỗi ngày nô tỳ chưa quét con lần. Hơn nữa dọn dẹp bên ngoài. Phòng trong từ trước tới giờ không cho các nàng tiến vào. Đều do mình ngươi thu thập. Chỉ cần lúc các nàng quét dọn, đem người giấu trong góc giường, không phát ra thanh âm là được. Loại giường hợp màn trướng dày nặng chính là chỗ tốt nhất để giấu người. Cũng do y từ xưa tới nay tự xưng bằng phẳng, phòng ngủ ngay cả một mật thất cũng không có. Vậy muốn tìm chỗ không dễ bị người phát hiện, vừa thuận tiện chiếu cố, quả là khó khăn. Nếu ra ngoài tìm một chỗ, thuận tiện là thuận tiện, nhưng khó thể tránh né ánh mắt của người ta. Thôi cứ chấp nhận mấy ngày. Kỳ thực Dận Tộ không quá sợ liên lụy. Cho dù Khang Hy cho rằng y phái người ám sát thì đã sao? Y có 100 lý do giết kẻ đó. Bất quá theo sự hiểu biết của Khang Hy với y, phóng chừng cho dù bắt tận tay, cũng không cảm thấy đây là việc y có thể làm. Cùng lắm chia cãi nhau một trận, quá nữa thì không làm thái tử liền xong. Suốt mấy ngày tiếp theo, Dận Tộ như trước, buổi sáng đều đi Càn Thanh cung bồi Khang Hy, hoàn toàn không đề cập tới chuyện thích khách. Khang Hy còn nhắc nhở y chú ý an toàn, ít ra ngoài, đừng quên mang theo nhiều người. Y cũng thuận miệng ưng tiên. Mỗi ngày đều ở trong cung nghỉ ngơi một canh giờ, liền kiếm cớ hồi phủ. Ngay cả hứng thú dạo phố cũng là không có. Bởi vì thân vương bị ám sát, hiện tại toàn thành giới nghiêm, từng nhà lục soát. Trên đường nếu không phải rối loạn thì chính là vắng tanh, không có ý tứ gì. Phóng chừng bởi vì đương sơ lúc tiến cử thái tử, chỉ có Tam A Ca giận chỉ là tiến cử giận nhân. Nên lần này giận nhân gặp chuyện, Khang Hy liền giao chuyện tập nã hung thủ cho giận chỉ phụ trách. Đã nhiều ngày cửu môn đề đốc, ngũ thành binh mã ti, thuận thiên phủ và hình bộ đều bị hắn dùng tới say mồng mồng. Chỉ có giận chỉ xen vào, vụ án của Dương Phủ cứ vậy bị trì hoãn. Vết thương của Trần Chuyết mặc dù hơi nặng, nhưng khỏe cũng nhanh. 4-5 ngày là có thể miễn cưỡng xuống giường. Bởi vì bên ngoài ra quá nghiêm ngặt, hắn chỉ có thể một mực lưu lại trong phòng của Dận Tộ. Lại không biết, rốt cuộc là giận bản thân mình hay giận Dận Tộ. Thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Dận Tộ cũng liền mặc kệ. Chủ tử! Bên ngoài ra càng nghiêm, Vượng Tài càng thêm khẩn trương, thỉnh thoảng chạy tới hồi báo tin tức. Mấy người hôm nay, quan sai một mực giám thị xung quanh dược phòng, phạm là người mua thuốc trị thương đều bị nghiêm tra. 4-5 hôm nay đều không thấy manh mối, liền nhắm thẳng vào đại hộ nhân gia, nói rằng chỉ có đại hộ mới trữ nhiều dược liệu. Nghe nói tiếp theo phải xét nhà quan lại, người nói liệu có thể... Bởi vì chủ tử Vinh Thăng Thái Tử, tin tức của Vượng Tài càng lúc càng linh thông, vừa chuẩn xác lại ẩn mật. Từ sớm không còn chỉ là những tin đồn bên ngoài. May Vượng Tài mặc dù thích khoe khoang, đùa giỡn uy phong, lại biết chuyện gì không thể nói. Nếu không, Dận Tộ nhất định nhốt không cho hắn ra cửa. Vượng Tài khẩn trương nói như vậy, Dận Tộ bỗng nhiên có loại cảm giác hoang đường. Phản phất bản thân là gián điệp cao cấp của thiên địa hội nằm vùng ở trong thanh đình. Thiệt, con mẹ nó hoang đường. Ta tốt xấu gì cũng là thái tử, lục soát trên đầu ta, như vậy giang sơn của đại thanh cũng lật ngược lại rồi. Vừa nói xong, quản gia liền ở bên ngoài cầu kiến, bước vào nhỏ giọng bẩm báo. Thái tử điện hạ, thành quân dương tới rồi. Đưa hắn đi phòng khách chờ. Mà sao vậy? Sắc mặt quản gia cực kỳ khó coi. Thành quân dương dẫn theo người. Hả? Người nào? Mang vài người liền dẫn thành như vậy. Quán gia cũng không có bị lây bệnh của Vượng Tài. Là ngũ thành binh mã ti và người của cổ môn đề đốc. Dận Tộ liếc nhìn Vượng Tài. Không có bị cái miệng quả đen này đoán trúng chứ. Không muốn dẫn người vào đây hả? Dạ đúng vậy. Dận Tộ cười xùy, coi chút không quá để tâm. Tam ca từ trước tới nay thích phụ trương, khó một lần thủ hạ với tay đủ nhiều. Muốn xét thì cứ để hắn xét thôi. Ở chủ tử, nếu thiệt để ngại đưa người vào xét, mặt mũi của chủ tử để đâu? Ngại cái gì? Có loại vật như mặt mũi này trước giờ đâu phải là người khác cho ta. Bên ngoài nhìn thế nào, với ta không có quan trọng. Nếu Dận Chỉ đơm lòng không tốt mà tới, Dận Tộ cũng lười nghênh đón. Chỉ vừa vào cửa, đã thấy Dận Tộ ngồi bên cạnh bàn nhỏ, luyện chữ, chắp tay cười. Lục đệ, mấy ngày không gặp, các cách tuyệt sự là nhớ... Ta nhìn ra, Thành Quận Dương đích thực là nhớ ta tới gắt gao nè. Bằng không sẽ không vội vội dần dần mặc quan phục, mang theo sai dịch tới tận cửa như vậy. Dận Tộ đã xưng cô, lại gọi hắn là Thành Quận Vương, hiển nhiên muốn dùng nghĩa quân thần. sắc mặt giận chị có chút khó coi. Bất quá, cung kính quỳ trên đất. Giận chị thỉnh an thái tử điện hạ. Tam ca thật sự quá đại lễ. Ngoại trừ tại đại điện sắc phong, đây là lần đầu giận tổ đế huynh đệ của mình thành thật quỳ xuống dập đầu. Giữa huynh đệ chúng ta, để ý mấy cái lễ nghi này làm gì? Mau đứng dậy thôi. Giận chị thấy giận tổ ngoài miệng nói mau đứng dậy. Nhưng ngay cả một chút ý tứ, đỡ cũng là không có. Âm thầm cắn răng, khẽ cười. Huynh đệ là huynh đệ, nhưng quân thần thì không thể bỏ. Tam ca hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Dần chỉ lấy từ trong ngực một cái khăn tay. Lúc đấy mời xem. Vườn tài bước lên tiếp nhận, vừa mở khăn tay thần sắc hơi động, muốn nói lại thôi. Cung kính trình tới trước mặt dần tổ. Dần tổ tùy ý quét mắt qua. Trong khăn tay là một gốc ngọc bội bị vỡ, bên trên còn dính vết máu. Lục đệ có biết thứ này? Nhìn qua có chút quen mắt. Sau hất hàm, ý bảo vượng tài đưa trở ra. Dần chỉ thu lại đồ vật. Đây là nha môn binh bộ tìm được trong du thân dương phủ, đoán giờ thích khách lưu lại. Lúc đó hắn tổng cộng trung hai phát súng, một trên vai một trên ngực. Chúng ta đoán là khi bắn vào ngực người kia, hắn đã được ngọc bội này đỡ, đang bị lệch, nên bảo vệ được mạng sống. Dần tổ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Ta đem nữa mấy ngọc bội này trình cho Hoàng A Mã, tỷ giới bên người Hoàng A Mã nói, từng gặp ở quý phủ một lần. Khi đó thuộc hạ của lục đệ dựa vào nó tiến thẳng vào phủ. Các căn nghĩ nếu thật là ngọc bội của lục đệ, lại bị thích khách lấy được. Như vậy hắn ra vào thái tử phủ, chẳng phải như chỗ không người. Vậy thì an nguy của lục đệ chẳng phải là... Vậy nên ca ca nửa điểm không dám trễ nải, nhanh chóng dẫn người tới đây thay lục đệ điều tra một chút, xem có phải thích khách đã trốn vào đấy. Tam ca quá có lòng, bớt quá không cần làm phiền tam ca. Thì vệ của phủ ta đủ đông, để bọn họ tự kiểm tra một chút cũng được. Vậy sao được? Thì vệ của lục đệ tuy thân thủ không tệ, nhưng phương diện tìm người trà án vẫn là kém to. Người xem ngựa của chúng ta đều đã mang tới rồi, không bằng cứ để bọn họ xem một vòng. Tam ca là đang hoài nghi cô chưa chấp thích khách, hay là hoài nghi cô phái người ám sát Du Thân Dương. Dần chỉ không ngờ giận tổ rõ ràng còn đang cười cợt, đột nhiên đâm thủng tầng giấy cửa này thì cười khen. Sao có thể, ta chỉ lo lắng cho an nguy của lục đệ. Giận tổ nhàn nhạt cười. Chúng ta ai cũng không phải là kẻ ngốc, những lời vô ích này vẫn là bớt nói cho. Cho dù quý phủ của ta thật có tặc nhân, muốn soát cũng là ta tự mình đi soát. Thành Quận Dương, ngươi không cảm thấy mình đang quá phận sao? Dần chiến ngẹn lại. Tam ca nếu tớ quan tâm ta, như vậy hiện tại đã quan tâm xong, liền có thể rời khỏi. Nếu tam ca tới lục soát phụ thái tử, như vậy không hại trước màn thánh chỉ ra đây. Cả đại thanh triều, hiện tại y chính là đệ nhị. Ngoại trừ thánh chỉ của Khang Hy, ai dám động tới y? Dần chỉ cắn răng một cái. Đốt, ta thỉnh thánh chỉ. Quả thật là có hay sao? Dần tổ sừng sốt. Lục đệ, thỉnh tiếp chỉ thôi. Dần tổ tức giận hừ một tiếng. Tốt, cư nhiên là hạ chỉ sau nhà của y. Chúng ta liền cùng nhau chơi đùa. Căm giận quỳ xuống tiếp chỉ. Dần chỉ vừa dập đầu xong, bây giờ dần tổ liền phải trả lại. Tuy cũng không phải là quỳ dần chỉ, nhưng trong lòng cũng không khỏi sung sướng. Bắt đầu trầm bổng du dương đọc thánh chỉ, cuối cùng thì cường điệu. Ý chỉ của Hoàng A Mã, tất cả mọi người trong kinh, bất kể vương công quý tộc văn võ bá quan, đều phải phối hợp với bổn vương lụng bắt nghịch đảng, bất luận kẻ nào cũng không được cãi lời. Lục đệ, người thân là thái tử, cũng không thể đi đầu mà nghịch chỉ. Dần tổ từ lúc hắn niệm xong thánh chỉ, đã nháy mắt đứng dậy, cười nhạo mà nói. Tam ca thiệt biết cầm lông gà coi như lệnh tiễn. Hôm nay nếu ta không cho ngươi soát, ngươi là cứng rắn xông vào hay là tới trước mặt Hoàng A Mã, cáo là ta kháng chỉ. Hôm nay đã xé rách mặt, dần chỉ muốn lui cũng không được, trái tim đưa ngang một cái. Lục đệ thứ tội, ngọc bội kia chỉ thẳng vào thái tử phủ, quan A Mã còn định ngày cho ca ca phá án. Ca ca không còn cách nào. Cùng lắm xong việc, ca ca dập đầu bồi tội với ngươi. Chỉ dập đầu bồi tội là không đủ. Nếu tầm ca viết xuống chứng từ, nói hôm nay nếu ngươi không tra ra loạn đảng, cái mũ quận dương kia liền không cần nữa. Ta liền cố nhịn để người của ngươi đi dạo một vòng. Bằng không thì về thái tử phủ, mỗi người đều có phối súng kiếp. Chỉ cần ta ra lệnh, 500 người ngươi mang tới cũng không đủ cho bọn họ giết. Ngươi nói xem, nếu thái tử phủ này bị giết tới báo chảy thành sông, Hoàng A Mã sẽ trách ngươi phạm thượng tác loạn, hay là trách ta bất tuân thánh chỉ? Trán của Dần Chỉ nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn tưởng mang theo nhiều người, có ngọc bội, có thánh chỉ, liền có thể trấn áp được Dần Tổ. Không ngờ y cường ngạnh như vậy, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Dần Tổ lấy một tờ giấy vỗ lên mặt bàn. Giết, hay là cút đi. Tay Dần Chỉ nhẹ nhẹ run lên, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Trong lòng liên tục lắc lư. Cho dù hiện tại rút lui, nhưng quan hệ với Dần Tổ cũng đã cứng. Tính tình của tiểu tử này đã nháo như vậy, không có khả năng tùy tiện lấy lòng. Nhưng nếu thực sự viết chứng từ lại không sát được, không phải đơn giản là đánh mất tước vị quận vương. Nói không chừng, đều cả đời là A-ca đầu trọc. Hơn nữa rõ ràng có thể mạnh mẽ không cho sát, cố tình lại cho cơ hội. Đây là chắc chắn sẽ không tìm được người sao. Nếu không, thôi thì rút lui. Nhưng vạn nhất tiểu tử này lừa hắn ta, tin tức của hắn hẳn là không có sai. Có ngọc bội ở đây, nếu sau này Hoàng A Mã trách cứ, có thể dùng cớ lo lắng cho lục đệ bị người che mắt, với sốt ruột lập công phóng chừng có thể quá quan. Nếu thật tìm được người chứng minh Dận Tổ cùng phản tặc Thiên Địa Hội có quan hệ, thì cho dù Hoàng A Mã có thích y cũng sẽ không để y tiếp tục làm thái tử. Còn chưa tính toán cho tốt, đã nghe Dận Tổ: ta còn có việc, cũng không có công phu chần chừ với ngươi. Ta đến 10 tiếng, nếu ngươi không chọn được, ta sẽ giúp ngươi chọn. Rồi quay qua quản gia: sắp xếp đi, sau 10 tiếng giết bất luận tội. Lục đệ, không cần vậy, ta... 10 9 8. Lục đệ, 6. Đúng, ta giết là đúng. Ta chỉ có một mảnh hảo tầm. Lục đệ ngươi... Tầm cả, mời. Dận Chỉ tiến lên nhấc bút viết xuống. Nội dung chính là hắn cùng Dận Tổ nhất thời hứng khởi đánh cược. Nếu như không thể tìm được tặc nhân, hắn tự nguyện lột bỏ tước quận vương. Vậy nếu như ta tìm được thì sao? Vậy thì vị trí thái tử này liền để Tam ca ngồi. Cái đồ này không thể nói ra được. Sau đặt bút xuống, Dận Tổ thu chứng từ. Mời Tam ca. Phái người theo bọn họ, nếu có người chậm vào thứ gì không nên chậm, trực tiếp giết bỏ. Đây phóng chừng là lần xét nhà uất ức nhất trong đời của đám nha sai. Đi tới đâu cũng có người vác súng theo sau nhìn chằm chằm. Chỉ cần lơ là, liền bị người ta đá một cước, mắng cho một trận. Phú Dận Tổ không có nữ quyến, lục soát không qua mức cấm kỵ. Những người kia tuy nơm nớp lo sợ, nhưng cũng tìm rất tỉ mỉ. Nam nhân nhất nhất cởi áo nghiệm thương. Nữ nhân xem hầu kết và lỗ tai xác nhận thân phận. Phòng ốc càng là soát tới tỉ mỉ. Nóc nhà rường cột góc tường bụi hoa, ngay cả ổ chó của Hồng Phúc cũng bị tìm kiếm nhiều lần, làm cho Hồng Phúc phiền, suýt cắn người ta. Thời gian dần dần trôi, bên ngoài không có tin tức. Sắc mặt Dần Chỉ ngày càng trở nên lo lắng. Đã trở xét khắp nơi là không có. Ánh mắt liền nhìn về phía Bình Phong. Dần Chỉ do dự một chút, hướng về phía Dần Tổ cười khổ. Hôm nay chỉ còn một chỗ chưa tìm. Chuyện có can hệ tới mũ ô sa trên đầu ca ca. Tam ca, ngay cả phòng ngủ của ta cũng muốn soát sao? Dần Chế cười gượng. Mà tốt thôi, mất công Tam ca đã thua rồi không nhận. Dần Tội nhún nhún vai. Mời. Về vậy lại có 5 người tiến vào. Dưới ánh mắt Dần Tội tìm kiếm, Dần Chế hận bản thân không thể tiến lên lục soát. Bất quá chung quy đều không dám. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Bất chợt nghe một tiếng vang lớn, trực tiếp cả kinh nhảy dựng. Sao vậy? Ánh mắt rơi trên khẩu súng ngắn trên tay của Dận Tổ, lại nhìn gã sai dịch, bàn tay không ngừng rỉ máu. Cô nén đau đớn không dám gào lên. Lúc đấy, ngươi đây là... Là loại nghịch tặc gì lại trốn sau bình hoa của ta? Ta nói cho các người biết, nếu dám động tới những thứ không thể động, phát này ta chỉ bắn tay, phát sau ta nhắm vào đầu. Y giằng mạnh khẩu súng xuống bàn rồi quát to. Lo sợ cái gì? Mau đi tìm đi. Tìm rồi thì nói chủ tử của các người có bàn thưởng. Ta cũng sẽ thưởng cho các người. Đám sai dịch sợ tới thân thể giật nảy, vội vàng xoay người tìm kiếm, lại không dám động vào những thứ, vừa liếc mắt liền biết không thể giấu người. Trên giường, dưới giường, nóc giường, rừng cột, rương hòm, tủ quần áo, đám sai dịch cơ hồ là rung rung lục soát toàn bộ, cuối cùng không có thu hoạch được gì. Dận Tổ hơi nghiêng người, tựa vào bàn sách nhỏ, lại nhìn Dận Chỉ đang mặc rời đi. Mãi tới khi Vượng Tài báo lại, tất cả mọi người đều đã rời đi, Dận Tổ mới cúi người xuống, đem những ngăn tủ mở hơn phần nửa trực tiếp kéo ra, nhìn Trần Chuyết để lộ nửa gương mặt bên trong. Tráng sĩ, cái nhã gian này cảm giác làm sao? Thư trách của y làm theo tạo hình hiện đại, mặt trên có ba học kéo, trái phải bên dưới đều có một ngăn tủ to, ở giữa là khoảng không gian để đặt chân. Bởi vì thời đại này dùng bút lông, khi viết chữ phải nâng cao cổ tay, bàn này so với bàn ở hiện đại thấp hơn một chút. Ngăn tủ dưới thì bất quá rộng một thước, cao không tới hai xích, tuyệt không thể giấu được người. Nhưng giữa ngăn tủ và hộc kéo lại không có vách ngăn. Y chỉ cần đem hộc kéo mở ra để Trần Chuyết bò vào, sau phần hộc tủ đóng lại hơn phần nữa coi như che lấp. Cái đám quan sai kia tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng sau khi bị dọa tới cả người run sợ, sẽ không ngờ không gian ngăn tủ nhỏ hẹp và cái phần ngăn kéo kia lại có thể hợp vào nhau. Phỏng chừng cho dù có người nghĩ cũng không dám mạo hiểm họng súng của Dận Tổ bước tới xem tới tận cùng. Trần Chuyết nghiêm mặt đi ra. Ngươi không phải vì cố ý hành hạ ta mới để cho hắn sát. Nếu Dận Tổ không gật đầu, cho dù Dận Chỉ ăn gan hùm mật báo cũng không dám sát. Thuộc hạ càng là không dám động. Một người một khẩu súng kiếp là khái niệm gì? Bọn họ có bao nhiêu người cũng không dùng được. Hơn nữa, chết chỉ là vô ích. Con người của Tam Ca rất âm hiểm. Nếu đã biết hắn không có hậu ý, lại không thể lập tức thu thập, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng hắn đâm sau lưng. Tam Ca rất biết cách thu dọn mặt mũi. Sau này muốn tìm lỗi của hắn không biết phải phí bao nhiêu công sức. Nếu hôm nay hắn đã chủ động đưa tới cửa, không cần gì mà đáng tiếc. Không phải chỉ là để người ta soát nhà sao? Thể diện tính cái gì? Sao mà ăn được? Trần Chuyết nhìn y lắc đầu. Ta thật không hiểu, ngươi tới tột cùng là nghĩ cái gì? Nếu đổi thành những người khác, đừng nói là thái tử, chỉ cần là người có chút thân phận, tuyệt không chịu được khuất nhục như này. Bất quá vị này đường đường là thái tử, hoàn toàn không có để tâm. Thái tử phủ tuy lớn, nhưng những nơi coi như tương đối riêng tư chỉ có gian phòng ngủ này thôi. Cứ để bọn họ tùy tiện xem dạy lượt, có gì đặc biệt. Mà xem đi, sớm đã nói người trả ngọc bội cho ta. Nếu không mà đâu xảy ra nhiều chuyện vậy? Trần Chuyết hừ lạnh, cùng tay vứt một món đồ. Dận Tổ bắt được, sửng sốt, thần sắc ngưng trọng. Nếu ngọc bội ở chỗ này, như vậy nửa khối ngọc bội vừa rồi chính là ngụy tạo sao? Nếu theo ngọc bội tìm tới đây, là Trần Chuyết vô ý để lộ hành tung. Nhưng nếu vì lục soát phụ thái tử mà cố ý làm ra ngọc bội, chính là sớm biết trong phủ y có giống người. Thậm chí còn có thể đoán được người chính là Trần Chuyết. Chương 79. Thân phận của người có bao nhiêu người biết vậy? Người có ý gì? Thì cứ nói đã. Thành quận vương Dận Chỉ từ trước tới giờ chỉ thích đâm sau lưng, lần này trả cái giá lớn để lục soát, không chỉ trực tiếp kết thù với y mà ngay cả chỗ Khang Hy cũng không dễ ăn nói. Nếu như không có đủ chỗ tốt, hắn sao có thể mạo hiểm? Chỉ vì muốn chứng thực chân tướng việc thái tử phái người ám sát tiền thái tử thôi sao? ân oán giữa y và Dận Nhân hắn không phải không biết. Như vậy vì cái gì lại nhất định cho rằng Khang Hy sẽ vì vậy mà phế y? Dận Nhân đã phạm bao nhiêu tội, cuối cùng lý do bị phế chỉ có hai chữ bán quan mà thôi. Khả năng lớn chính là Dận Chỉ sớm biết thân phận của Trần Chuyết. Khang Hy tuyệt không cho phép Đại Thanh có một thái tử cấu kết với Thiên Địa Hội. Thân phận Trần Chuyết bị tiết lộ không phải do vấn đề phía Dận Tổ, bởi vì bên người y không ai biết thân phận chính của Trần Chuyết. Ngay cả Dận Chân Vượng Tài cũng bị y gạt tới gắt gao. Vậy chỉ có thể là do tự Trần Chuyết để lộ ra ngoài. Dận Tổ vươn tay cầm ngọc bội, mang theo nhiệt độ cơ thể của Trần Chuyết, nhấc nhấc hai lần rồi thu vào trong ngực. Người nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài cái đó. Người đi đâu vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận. Tiếc là không thể thu trở lại, chỉ đành mặt lạnh không có lên tiếng. Ngày tháng ẩn nấp trốn tránh, hắn không phải chưa từng trải qua. Nhưng cái sinh hoạt kỳ lạ như vậy, thì thực sự có chút không thích ứng được. Lúc Dận Tổ không ở đây, xung quanh chẳng có một ai. An tịnh tới đáng sợ. Còn phải thời thời khắc khắc, lo xem có người xông vào. Hoặc thậm chí là trực tiếp bắt người. Mà lúc nô tỳ tiến vào quét tước, hắn càng phải trốn dưới chân giường, thở mạnh cũng không dám. Lúc Dận Tổ có mặt, không chỉ được hầu hạ uống thuốc, mà cơm canh, trà nước đều là nóng hổi. Khó được hơn, trong lòng rất là yên ổn. Cho dù lúc trốn trong ngăn kéo, chờ chực người lục soát, thì cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Dận Tổ liếc nhìn sang. Người giải quyết vấn đề của ngươi, ta giải quyết vấn đề của ta. Vậy thôi. Người cứ an tâm ở lại đây, đừng có lo. Lúc ta không ở trong phủ, không ai dám xông vào nơi này. Đều phía Hoàng A Mã bỗng nhiên tâm quyết dân trào muốn đi qua đây ngồi thôi. Người thật sự không quan tâm ta tại sao lại muốn giết Vũ Thần Dương. Người Trần Tráng Sĩ muốn giết, tự nhiên là kẻ đáng chết thôi. Dận Tổ đứng dậy, Vương Tài tiến lên phụ áo khoác cho y. Dạ, bên ngoài có chút tiết gơi á, nếu không đội thêm mũ lông nha. Không có cần. Thời điểm này y chính là cần có thứ gì lạnh lạnh phủ lên gương mặt. Nhìn Trần Chuyết khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trước mím môi dán sát người vào tường, tránh khỏi tầm nhìn được cánh cửa mở ra, khỏi để cho người vô tình nhìn thấy. Trong phòng chỉ còn dư một mình hắn. Trần Chuyết khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt vô thức xuyên qua song cửa, đặt trên người Dận Tổ đang bước qua phòng tuyết. Làm thái tử, những thứ nội vụ phủ đưa tới so với trước kia còn tinh xảo hơn vài phần. Nhân lý giải sự yêu thích của y, áo khoác mùa đông vẫn lấy màu trắng làm đa số. Thật bất nề tinh, quái bất nề tế. Trần Chuyết nguyên bản không vừa mắt chính là những đệ tử phú quý cắm y ngọc thực. Thế nhưng không thể không thừa nhận, loại y phục mặc lên người Dận Tổ lại đẹp tới lạ thường. Bên ngoài tuyết rơi, cách tuyết xem người phảng phất như đã cách biệt một thế giới xa xôi. Trần Chuyết chỉ thấy bóng lưng cao ngất thon dài của y, vạt áo khoác bạch sắc cũng theo bước chân của Dận Tổ phiêu đáng trong gió, mang theo một loại khí thế thanh thản đạm nhiên, tựa như tất cả phong vũ trên đời đều chưa bao giờ được y để ở trong lòng. Vương Tài đã Dận Tổ lên xe. Chủ tử, bây giờ đi đâu? Ung Quận Dương phủ. Chủ tử, Ung Quận Dương rất là bận rộn, thời điểm này hẳn không ở trong phủ. Nếu không tiểu nhân trước phái người hỏi thăm. Hắn không có mặt thì ta liền vào phủ hắn chờ. Cứ đi thôi. Vương Tài ấn thanh một tiếng, đang muốn phân phó xa phù ở bên ngoài, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Người bên ngoài xuống ngựa cung kính. Xin hỏi thái tử điện hạ đang ở bên trong? Có chuyện gì? Dận Tổ vén rèm lên. Bên ngoài là ngự tiền thị vệ mặc hoàng mã giáp, nửa quỳ hành lễ. Dặn tới gia triệu kiến. Biết rồi. Dận Tổ hạ màn xe. Cái tráp gỗ tử đàn á, khóa lại dưới giường của ta. Người đem ra đây. Ta ở nơi này chờ ngươi. Có hơi nặng á, nhưng mà ngươi tự mình mang. Dạ. Vương Tài ân tiếng, nhảy xuống xe cấp tốc rời đi. Dận Tộ mang theo Tráp vừa vào Nam Thư phòng, liền thấy Dận Chỉ quỳ trên mặt đất. Dận Tộ vừa nhìn lướt qua liền rời mắt, đem áo khoác ném cho cung nữ bên ngoài. Hoàng A Mã, Tam Ca đã làm gì mà khiến ngài tức giận vậy? Người nói làm sao vậy? Nét mặt Khang Hy cực khó coi. Tam Ca của người ngu xuẩn, người cùng hắn hồ đồ sao? Thái tử phủ là địa phương nào? Nếu ai cũng có thể vào sát một lần á, Giang Sơn Đại Thanh còn cần nữa hay không? Ở đây chính là tự bản thân Hoàng A Mã ngài hạ chỉ, như tử bị ủi khuất còn chưa tới khóc lóc kể lể. Hoàng A Mã ngài trước hết là lớn tiếng. Vậy sau này trong hạ chỉ, có phải nên thêm một câu văn võ bá quan, dương công quý tộc, ngoại trừ thái tử hay sao? Người là thái tử Đại Thanh, là thái tử cả nước, ngoại trừ trẫm người cao quý nhất chính là thái tử. Cái gì cũng không quán được ngươi. Cái đạo lý này ngươi vẫn không hiểu sao? Dần Tộ liếc nhìn Dần Chỉ, nhún nhún vai. Như tôi hiểu, nhưng Tam Ca không hiểu, thì Như Tử còn cách gì? Hoàng A Mã, Như Tử mang theo thứ tốt cho ngài, chúng ta đừng có sốt ruột chuyện này. Để cái bãi bắn bia, xem thành quả cái đó. Dù sao Dần Tộ mới là bên ủy khuất, Khang Hy gõ lên đầu y một cái, cũng không tiếp tục mắng. Khoác áo khoác, đứng dậy xuất môn. Lúc đi tới cửa, truyền chỉ, Tam A Ca dân chỉ, bất thủ quân thần chi lễ, bất kính với thái tử, đoạt tước bại chức, không chịu không được tiến cung. Hoàng A Mã, dân chỉ quá sợ hãi, cái nghiêm phạt này vượt qua dự đoán của hắn ta quá nhiều, vội vàng phủ phục, lo sợ không yên mà giải thích. Hoàng A Mã, như tử oan uổng, như tử chỉ họ phá án sốt ruột. Hoàng A Mã, người xem phân thưởng như tử chỉ gì? Khang Hy căn bản không nghe, lập tức rời khỏi. Dần Chỉ lê đầu gối tới trước cửa, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của Khang Hy và Dần Tộ cười cười nói rời đi. Không cam lòng, kêu to hai tiếng. Hoàng A Mã! Một quyền nện ở ngưỡng cửa, vẫn là gọi Hoàng A Mã. Hắn cản trước Dần Tộ vào cung, trước mặt Khang Hy giải thích hồi lâu. Khang Hy trầm mặt không lên tiếng. Hắn cho rằng rốt cuộc đã qua được ải. Ai biết, kết cục lại như thế này. Nếu Khang Hy dưới sự quỳ gối sáo biện của Dận Tộ, trị tội hắn còn không tính. Nhưng Dận Tộ từ đầu tới cuối, chưa từng nói nửa câu bậy bạ về hắn ta. Ngay cả chuyện ngọc bội, thích khách, Khang Hy càng không hỏi Dận Tộ một câu. Hồi lâu sau, Dận Chỉ thất thần ngã ngồi trên đất. Xong rồi, toàn bộ đã xong rồi. Hắn cẩn thận nửa đời, nghị phú quý, hiểm trung cầu, mới lớn mật như thế. Lại toàn bộ đã xong. Trên đời này nếu như có thần y, hắn thực sự muốn hỏi một tiếng. Có loại linh đan diệu dược nào, trị phụ mẫu bất công hay không? Tại bãi bắn bia, Khang Hy đứng cách Dận Tộ hơn ba trượng, nhìn y ghé vào trên mặt tuyết, dùng áo khoác đem bản thân từ đầu tới chân bọc lại, còn dùng vải trắng phủ lên súng trường và cái giá đặt trước mặt. Phảng phất, trống rỗng tiêu thất khỏi thiên địa. Nếu không phải Khang Hy biết Dận Tộ đang ở đằng kia, chỉ sợ cho dù ngài có bước ngang qua, cũng không chú ý được. Chính ngài chưa nghĩ ra tiểu tử này đang làm cái quỷ gì, chợt thấy Dận Tộ ngẩng đầu, làm một thủ thế, báo ngài nhìn về phía bìa ngắm. Cái bia kia đặt cách họ 200 trượng. Khang Hy cho dù hiếp mắt, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ nhỏ, phải dùng kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy. Bên người truyền tới một tiếng chiếu khe khẽ. Phía bìa ngắm chấn động một cái. Khang Hy hơi ngẩn ra. Bên cạnh lại truyền thêm một tiếng. Bìa ngắm lại một lần nữa rung rung. Khang Hy nhìn không được, dùng kính viễn vọng quét xung quanh bia. Đâu có ai, đâu có người nào. Chiếu một tiếng, Khang Hy lại nhìn Lương Cứu Công, chỉ thấy lão một mảnh mờ mịt, hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dận Tộ bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ tuyết. Mỗi lần chỉ có thể bắn bào phát, dưới tuyết thiệt sự là quá lạnh, không chơi nữa. Hoàng A Mã, chúng ta đi xem thành tích của nhị tử đi. Khang Hy khó nén kinh hãi. Cái bìa ngắm kia thực sự, tứ này tầm bắn sao vậy? Cách 200 trượng, gần đủ một dặm có thể bắn trúng viên ngắm nhỏ. Đây là khái niệm gì? Trình độ của nhị tử không tới, xa hơn thì không bắn được. Dần tội nhún nhún vai. Đây là nói, nếu đổi người lợi hại hơn còn có thể bắn xa hơn. Khang Hy đột nhiên cảm giác sau lưng ấn lạnh. Cái loại vật này thực sự có chút nghịch thiên. Thứ đồ chơi này trên đời chỉ có một khẩu, là nhi tử tự mình làm. Ngoại trừ nhi tử, Hoàng A Mã là người thứ hai biết tới sự tồn tại của nó. Thứ này đưa cho Hoàng A Mã chơi, nhi tử lười làm thêm khẩu nữa. Trong lòng Khang Hy yên tâm hơn đôi chút, lại thở dài. Ngày sau, ám vệ bên cạnh lại phải gia tăng. Phạm vi phòng vệ cần mở rộng ít nhất là gấp 3. Ai biết trên đời có người nào giỏi tay nghề như nhi tử bảo bối của ngài hay không? Sai rồi. Nhi tử bảo bối của ngài sao có thể so với công tượng? Khang Hy phát hiện hôm nay bản thân chịu trùng kích quá lớn. Suy nghĩ đều rối loạn. Đang lúc cười khổ, chợt nghe Dận Chân nhẹ nhàng nói một câu. Hoàng A Mã, người nói xem nếu nhi tử muốn giết Du Thân Dương, đáng giá chọn cách ngu xuẩn như tiệm thích khách sao? Chuyện một viên đạn có thể giải quyết. Ai lại ngu xuẩn, phái một kẻ như Triệu Tứ Long tam tiến tam xuất. Khang Hy thiếu chút nữa lắc đầu. May phản ứng đủ nhanh, hừ lạnh. Trẫm đã nói, ngươi không việc gì ta hiến bảo cái gì. Nguyên lai là chờ trẫm ở đây. Trẫm khi nào từng nói thích khách ám sát Du Thân Dương là do người phái ra vậy? Không nói như vậy không nhất định là không nghĩ. Cho dù hiện tại không nghĩ, không có nghĩa là sau này không nghĩ. Miệng đời bén nhọn, nước chảy đá mòn. Nhi tử cũng phải đề phòng chứ. Y có bao lời giải thích, những người đó liền có bấy nhiêu lý do thoái thác. Huống chi Trần Tuyết thực sự từng là thị vệ của y. Đây là một sự thực. Chỉ sợ có một ngày chuyện Trần Tuyết ám sát Dận Nhân bại lộ. Muốn giải thích không phải liền phí lời sao? Bất quá chỉ cần có một khẩu súng. Người bên ngoài dù nói tới đầu lưới nở hoa, Khang Hy cũng rất không tin. Khang Hy trợn mắt liếc nhìn y. Mặc kệ đứa nhi tử này, bước nhanh tới chỗ bìa ngắm. Nhìn ba vết đạn mạnh mẽ xuyên qua bìa gỗ dày nặng, hiển nhiên uy lực lớn hơn súng kiếp lần trước. Quay đầu nói với Lương Cứu Công. Trở về đem bìa ngắm thiêu hủy, ngươi tự mình đi. Lại nhìn Dận Tổ có chút hờ hững bên cạnh, nhìn không được mà thở dài. Ngài bỗng nhiên có chút minh bạch tâm tư của Dận Chân. Có loại bản lĩnh này, nếu không làm thái tử, không làm hoàng đế, sau này ai có thể dung y? Cho dù bản thân Dận Chân chỉ sợ phải đứng ngồi không yên. Dận Tổ bị ngài nhìn tới trong lòng quán sợ. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Ngươi cũng coi như trải qua hai lần Lâm Triệu có ý kiến gì hay không? Lâm Triệu á? Không có ý kiến gì. Khang Hy nhìn y một cái. Đó là tại vì quá ít đi. Hóa ra nếu y không đề nghị gì, thì còn phải đi thêm vài lần. Hoàng A Mã, nếu thật sự để nhị tự nói, chế độ Lâm Triệu của Đại Thanh ta chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Cực kỳ tàn bạo. Người xem đi, người Mãn còn tốt. Đại thần người Hán chỉ có thể ở tại ngoại thành. Trời tối đường xa. Vì có thể đúng hạn Lâm Triệu chỉ đành canh ba rời giường. Đợi lăn lộn tới lúc tan triều, cả đám tinh thần đều là ỏi ỏi. Nào có tâm tư xử lý công vụ. Khó khăn lắm mới đợi tới hết canh giờ. Nếu về nhà thì có chút hoạt động về đêm cái gì gì. Căn bản không cần ngủ, trực tiếp thưởng triệu là được. Vậy ý của ngươi là sao? Thứ nhất, thời gian Lâm Triệu có thể đẩy xuống luộn chút. Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm vào triều thì vừa thuận tiện. Thứ hai, khi không có chuyện gì khẩn yếu, cũng không cần mỗi ngày thưởng triều. Quá hành hạ người ta. Thứ ba, cho dù Lâm Triều cũng không cần mỗi người đều có mặt. Những người không có chuyện muốn tấu, người khác tấu thì liên quan gì tới hắn ta? Cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Quay đầu lại xem công báo, không phải là chuyện gì cũng biết sao. Mỗi ngày đều mở cuộc họp quốc hội, mỗi lần là mấy canh giờ. Cả đống người ngủ gà ngủ gật, thật sự không có ý nghĩa. Trở về viết một tối chương trình lên. Hoàng A Mã, như tử chỉ là thuận miệng. Hơn nữa, cái đáp ứng này có phải hơi quá sảng khoái rồi hay không? Chuyện lớn như Lâm Triều, quyết định qua loa vậy. Ngươi là thái tử. Vậy nên làm thái tử mới là phiền toái. Ngay cả Lạc Thú nói đùa cũng bị mất. Thái tử phủ bị soát. Khang Hy vừa xót giận Tộ chịu ủy khuất, lại giận y không đem tôn nghiêm và thân phận thái tử để trong lòng. Gọi tiếng cung, vừa an ủi, vừa răn dạy một hồi. Sao lại dùng cơm mới tiễn y xuất cung? Giận Tộ vừa ra tới cửa, đang định lên xe, thì bên cạnh có một người nhanh chóng xông tới. Lục, lục đẩy! Giận Tộ né bàn tay giận chỉ đang chụp. Tâm cơ! Trong lòng thở dài, thì ra tinh thần của một người đối với bề ngoài lại ảnh hưởng to lớn như thế. Nhìn giận chỉ thời khắc này, so với Thành quận vương khi phách hàng hái tại Thái tử phủ, cơ bản là hai người. Lục đẩy! Giận chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt y, ngay cả thanh âm cũng mang theo nước nở. Lục đẩy, tạm cả đối với người vẫn không tệ. Lần trước Hoàng A Mã muốn tiến cử thái tử, tạm cả không nói hai lời liền chống ngươi mà. Lần này tâm ca là bị mở heo chợ mắt. Ngươi liền tha thứ cho tâm ca lần này. Ta xin thề, nếu có loại tâm tư cái vô liêm sĩ kia, liền đấy cho ngủ lùi quanh đến không. Tâm ca với ta thế nào á, Giận Tộ tự nhiên biết. Thề thì không cần đâu. Vậy nói giúp ca ca tốt vài câu cùng Hoàng A Mã. Giận chỉ lôi cánh tay Giận Tộ, cắt cao nhìn vào mắt y. Người nói với Hoàng A Mã, ta biết sai rồi. Xin Hoàng A Mã bỏ qua. Thấy Giận Tộ thờ ơ, Giận chỉ gấp tới phát khóc. Lúc đấy, tâm địa của người luôn là tốt nhất. Chúng ta là huynh đệ, người không thể thấy chết không cứu. Ta quỳ xuống cầu. Giận Tộ hất tay hắn ra. Quả nhiên, tâm ca xem ta tính tình tốt, mới dám khi dễ trên đầu của ta. Tâm ca nói tâm địa ta tốt, ta thiệt sự không dám. Tâm ca từng nhìn thấy ta mềm lòng với Du Thân Dương khi nào? Người ta thường nói thà đắc tội với quân tử, đừng có đắc tội tiểu nhân. Tâm ca hẳn cảm thấy như vậy. Bất quá đáng tiếc, lần này ngươi nhìn lầm. Đệ thực sự không phải là quân tử gì. Lục đệ, người tin tưởng ta một lần, ta biết sai rồi, ta... Tâm ca biết sai hay không, quan hệ gì tới ta? Đại Thanh có pháp lệnh nào giết người biết sai liền có thể được tha thứ. Ta khuyên tâm ca đừng có lãng phí thời gian trên người của ta, tìm nơi khác mà dùng sức. Bất quá thì Hoàng A Mã không phải lời của ai, đều không có nghe lọt. Đi ông quận Dương Phủ thôi. Rồi xoay người lên xe. Mã Xa quẹo qua góc tường, Vườn Tài rốt cuộc đem đầu thu trở về. Chỗ tử à, nó tại thế Thành quận Dương lại vào cung á. Người nói xem ngãi đi tìm ai. Khang Hy vừa hạ khẩu dụ không cho y vào cung. Mặc dù không thực sự phát thánh chỉ, nhưng hắn nhất định không dám đi gặp Khang Hy, cũng không có gặp được. Tự nhiên là đi cầu Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương từ trước tới nay nhẹ dạ, dặn tới gia lại hiếu thuận. Người nói có thể. Giận Tộ nhìn hắn một cái. Đứa ngu xuẩn này, nếu cầu Thái hậu có tác dụng, y có thể cố ý dẫn đường Giận chỉ gặp Thái hậu hay sao? Một câu Hoàng A Mã không phải lời của ai cũng không nghe lọt, nào phải vì khoe khoang mới nói. Thái hậu nương nương tuy thiện tâm nhưng cũng không có ngu dốt. Bà biết cái gì có thể quản cái gì không? Nếu Thái hậu là cái ngu dốt, sao có thể cùng Khang Hy mẹ con tình thâm hơn mấy mươi năm? Thậm chí có thể được Khang Hy thật lòng hiếu kính, coi như mẹ ruột. Nhưng mà người cũng đừng có quan tâm. Uy nghi của thái tử không thể khinh thị. Cũng không biết là ai cho tâm cờ cái hôn chiêu này. Hoàng A Mã không phạt hắn là không được. Nhớ năm đó ta chống đối thái tử, không phải cũng bị biếm làm thứ dân. Tâm cờ nếu là thông minh một chút, lập tức trở về phủ làm ra tư thế bế mồm sám hối. Đã qua nửa tháng liền Tết rồi, hắn tất nhiên có thể nhìn thấy Hoàng A Mã. Nếu như biểu hiện đủ tốt, lại thăng trở về không phải là không thể. Dù sao bên ngoài nhìn vào, hắn cũng là vì công sự. Nhưng nếu còn nhảy nhót khắp nơi, thì khó mà nói. Y giải thích rất tường tận, nhưng trọng điểm quan tâm của Vườn Tài hiển nhiên lại trật. Tự nhiên ngạ bị biếm làm thứ dân, còn không phải do tính tình quá thối sao? Giận Tộ không nói gì, lười để ý tới hắn ta. Mã Xà sắp vào cửa phủ của Dận Chân, người quả nhiên không ở nhà. Dận Tộ không để ý tới hạ nhân, trực tiếp vào cửa. Thái tử Gia Giá Lâm, hạ nhân cho dù biết quan hệ của hai chủ tử tốt, cũng không dám sơ sẩy. Một mặt nghênh vào chính sảnh hầu hạ, mặt còn lại nhanh chóng phái người ra ngoài tìm Dận Chân. Dận Tộ tùy tiện cầm một quyển sách giết thời gian, vừa tựa lưng vào ghế, xem không được vài tờ, Dận Chân đã vội vàng hồi phủ. Vừa vào cửa, liền dùng đại lễ thính an. Tần Dận Chân, tỉnh an thái tử điện hạ. Dận Tộ không miễn lễ, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng chưa từng thay đổi. Cứ vậy miễn cưỡng dựa lưng, híp mắt nhìn Dận Chân, thần sắc không chút miễn cưỡng, quy chuẩn hoàn thành đại lễ dập đầu. Lặng lẽ một lúc rồi mới nói. Tứ ca, chơi rất vui sao? Y không gọi Dận Chân, hắn liền thẳng tắp mặt quỳ, mím môi không nói một lời. Dận Tộ đột nhiên cảm giác được quá vô nghĩa, khi tới bụng đầy lời, hiện tại một từ cũng không thốt ra được. Bàn tay vừa nâng lên lại buông xuống, không nói lời nào, lướt qua Dận Chân bước nhanh ra ngoài. Thái tử, Lục đệ, lão Lục, Dận Tộ, người đứng lại. Dận Chân vội vàng đứng dậy, theo sau y liên tiếp thay đổi mấy cái xưng hô, đem ngọc bội đang cầm trong tay ném lại cho hắn. Đây là đồ của tứ ca, xin hãy thu hồi lại thôi. Sau này đệ đệ không dám dùng những thứ tứ ca tặng tới, miễn cho không cẩn thận là thành bẫy rập. Lúc hoài nghi liền biết đây là đồ của ta tặng. Tại sao khi người giao phó cho phản tặc, không nghĩ đây là thứ ta tặng? Lửa giận trong mắt Dận Chân nào ít hơn y. Sợ đám người Trần Chiết đi tới vội vội vàng vàng, bên cạnh Dận Tộ có thứ gì thích hợp liền đưa ra, nào sẽ nghĩ nhiều. Dận Tộ lười giải thích. Người sao biết được thân phận của Trần Chiết? Dận Chân thản nhiên. Người ở Dị Quốc Tà Hương, ở bên cạnh chỉ có vài đồng bạn, tâm tư phòng bị dĩ nhiên là không quá nặng được. Hắn đã sớm hoài nghi lai lịch của Trần Chiết, nhưng Dận Tộ không chịu nói, hắn chỉ có thể tự mình thăm dò. Con người Trần Chiết không thể nói là không cẩn thận, nhưng ở bên kia Hải Dương, qua mấy lượt đồng sinh cộng tử, lòng cảnh giác liền không có nặng nề như thế. Rốt cuộc, bị đám thám tử của hắn hỏi được vài manh mối. Mãi tới khi Trần Chiết trực tiếp vi phạm ý nguyện của Dận Tộ, tự ý xuất thủ với Dận Nhân, hắn mới dám xác nhận. Dận Tộ giận tới phì cười. Vậy nên tứ ca mới thiết kế cục diện như vậy? Lợi dụng Trần Chiết, lợi dụng ta kéo Tam ca xuống ngựa sao? Từ một khách Dận Chí vào cửa, y cảm thấy việc này nhất định có bóng dáng của Dận Chân. Tuy Dận Chí cố gắng tránh Thuận Thiên Phủ quan hệ mật thiết với Dận Tộ và hình bộ do Dận Chân quản lý, chỉ điều động ngược của nha môn, cửu môn đệ đốc và ngũ thành binh mã ti. Nhưng động tác lớn như vậy, y không tin Dận Chân sẽ không biết. Nếu Dận Chân đã sớm biết rồi, lại không cảnh báo cho y, ý vị bên trong là có thể nghĩ. Lại nghe Dận Chân giận mà cười. Dận chỉ hắn lại tính là thứ gì? Đáng giá ta phí tâm tư lớn vậy? Ta chỉ muốn nhắc nhở cho ngươi, mau chóng tách ra khỏi Trần Chiết. Hôm nay ngươi có thân phận thái tử hộ thân mới bình an vô sự. Ngươi đã nghĩ tới chưa? Nếu ngươi không phải thái tử, hôm nay ngươi còn tâm tình tới tìm ta tính sổ sao? Chờ ngươi không chỉ là thân bại danh liệt, còn là cả đời bị cấm nhốt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng cho ta. Phương thức nhắc nhở người khác của tứ ca thiệt là đặc biệt nha. Hảo ý của ngươi, Dận Tộ xin lĩnh. Bất quá ngày sau xin tứ ca giảm thiểu quản nhàn sự của Dận Tộ thôi. Sau xoay người rời khỏi, Dận Chân bắt cổ tay y. Ta làm vậy là gì ơi? Lẽ nào tứ ca muốn nói là gì ta sao? Tốt, như vậy ta nói cho người hay. Ta không có vui. Từ lúc quay về từ Ôn Tuyền Sơn Trang, ta chưa một ngày nào thật sự vui vẻ cả. Tứ ca, có đôi khi ta thật sự hy vọng người ít nghĩ cho ta một chút. Bàn tay bắt lấy của Dận Chân hơi thả lỏng. Ta mặc kệ người nghĩ như thế nào, nhưng thân phận của Trần Chiết đã bị ta nói cho Lão Tâm nghe. Hắn mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng người nếu không muốn bị Lão Tâm cắn ngược, tốt nhất là nhanh chóng đoạn cho sạch. Dận Tộ tránh khỏi tay hắn, ra cửa lên xe. Chợt thấy không đúng. Đoạn cho sạch. Những lời này nghe cứ lạ lạ làm sao. Cháu tử à? Vương Tài thấp thỏm. Ngài với ông Dũng quận Dương cãi nhau nữa. Tuy bị đuổi đi rất xa, nhưng từ sắc mặt của hai người cũng có thể nhận ra vài phần. Qua một hồi lăng tăng, cả người lẫn tinh thần của Dận Tộ đều mỏi mệt. Lát nữa người đi Thuận Tuyên phủ, hỏi án của Dương phủ có tiến triển gì chưa? Chủ tử, mấy hôm nay Thuận Tuyên phủ vội vàng tra xét chuyện của Du Thân Dương bị ám sát, sợ không có công phu quản cái thứ này. Cho nên tao mới bảo người đi hỏi. Y hỏi, không có công phu tự nhiên sẽ biến thành có công phu. Dận Tộ cười. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, y chợt phát hiện mình càng ngày càng thích ứng cái thân phận thái tử này rồi. Quả là đủ loại thuận tiện, đủ loại bá đạo. Không biết Dận Nhân sau khi từ vị trí này lui xuống, có cảm thụ như thế nào? Có thể hay không có một ngày, y thực sự mê luyến tư vị quyền lợi, không nỡ buông xuống. Thậm chí, trở thành giá tâm vì quyền thế có thể hy sinh mọi thứ. Chương 80. Vừa về tới Thái tử phủ, Dận Tộ liền đi vào thư phòng, chép hai chương kinh Phật mới dần tỉnh táo. Đặt bút xuống, bước tới trước cửa sổ, nhìn đại tuyết như lông ngỗng bên ngoài. Cả trời hoa tuyết, chợt thông thả, chợt gấp rút, tung bay dưới thiên không khoáng đạt. Cuối cùng rơi xuống đại địa bao la vô thành vô tức. Nhìn tới nhập tâm, ngoài cửa, chợt truyền tới thanh âm của Vương Tài. Chủ tử, Thuận Thiên Phủ Doãn Thường Dực Thánh, Thường Đại Nhân cầu kiến. Mời. Hả? Gặp ở đây. Những nơi như thư phòng, không phải mọi người đều có thể tùy tiện đi vào. Dận Tộ ừ. Sau thoáng chốc, Thường Dực Thánh vào cửa, trong mắt mơ hồ có vẻ kích động. Hành đại lễ thỉnh an xong, Vương Tài bước tới, đỡ hắn dậy mà cười. Thường Đại Nhân, lời khác không cần nói nhiều. Thư phòng này của chủ tử nhà ta không dễ tiến vào hơn nam thư phòng của Dặn Tế Gia bao nhiêu. Tới tận bây giờ, ngoại trừ mấy chủ tử như Ung Thân Dương Thập Tứ Gia, Thường Đại Nhân chính là khách nhân đầu tiên. Thường Dực Thánh ôm quyền với Dận Tộ, cung kính. Tận kinh hải, tận không phụ ưu ái của Thái tử Điện Hạ. Trong lòng kích động khôn kể. Ai chẳng biết cổng viện của vị Thái tử gia này là khó nhập nhất. Thật không ngờ bản thân lại có tạo hóa như vậy. Thái tử gia là người trọng tình trọng nghĩa, có thể làm thân tín của ngài. Tiền đồ sau này có thể lường được. Dận Tộ mời hắn ngồi xuống, đợi nô tài dâng trà lên. Đổi người khác xuống rồi mới nói. Tượng đại nhân tự mình tới đây, là vụ án kia có tiến triển gì chăng? Nếu đã nhập môn hạ của Dận Tộ, Thường Dực Thánh không cần che che giấu giấu. Dạ, sau nhiều ngày thần lén phái người tra xét, theo sự phân phó của Thái tử Điện Hạ, đã có tiến triển. Hắn lấy một xấp giấy ra khỏi ngực, trình lên. Đây là danh sách người bị hại, cùng với khẩu cung phạm nhân. Dận Tộ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn. Ngộ hại đều là nam nữ hài mười mấy tuổi. Nguyên là niên hoa mỹ hảo, lại dùng phương thức thê lương như vậy để kết thúc. Án tử sớm nhất phát sinh vào 2 năm trước, sau cứ không ngừng tiếp. Thời gian ngắn thì 1 tháng 2-3 vụ, ít mấy tháng đều sẽ yên tĩnh. Suốt 2 năm qua, số người chết cộng lại trước sau sau chừng hơn 30 người. Mà hơn 30 người này đều là ký văn tự bán mình. Văn khế thuê chỉ có 2-3 người. Thảo nào suốt 2 năm nay, nhiều người chết như vậy mà sự tình còn không có lộ ra. Vậy thi thể đâu? Theo khẩu cung, những người đó cột thi thể vào tảng đó, cho vào bao tải ném xuống sông Đầu. Hào Quang đã tới địa điểm xem qua, muôn giấc gây động tĩnh hồng nhỏ. Nhưng mấy hôm nay, Thành Quận Dương hạ lệnh tập trung nhân thủ, trà án Du Thần Dương bị ám sát. Vậy Hào Quang không có dám tự động. Còn nữa, dựa theo khẩu cung của bọn họ, người hạ thủ là thượng khách Lăng Phổ, mỗi lần đều do hắn tự mình tiếp đẩy. Bọn họ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà Lăng Phổ, thân phận của Lăng Phổ không phải một Thuận Thiên Phủ Doãn như hắn ta có thể tùy tiện động. Dận Tổ hít sâu một hơi. Chuyện cho tới hiện tại, muốn nói hung thủ là ai, trong lòng mọi người đã biết. 2 năm trước, khi vụ án phát sinh lần đầu, chính là lúc Khang Hy nhân Dận Nhân hành hạ cung nữ tới chết. Đem nô tài cùng với thị vệ bên cạnh đổi qua một lần. Thời gian không có người ngộ hại, vừa vặn trùng hợp với Khang Hy tuần du tái ngoại và Nam Tuần. Lập tức bắt Lăng Phủ. Mặt khác, triệu tập nhân thủ dứt thì tới lên. Thường Dực Thánh quả đoán xác nhận, có lời chắc chắn của Dận Tổ. Đừng nói, muốn hắn bắt cái vị nãi huynh của Du Thân Vương. Cho dù trực tiếp bắt vị kia thì có gì không dám. Hiện tại trời đông giá rét, người xuống nước trợ cấp 20 lượng. Dương Tài, lấy 1.000 lượng đưa cho Thượng Đại Nhân. Vương Tài ấn thanh đi khố phòng lấy tiền. Ơi, chuyện này sao có thể? Trả ăn giấc thì vốn là chuyện thuộc bổn phận của đám nô tài. Cho dù có trợ thì cũng phải là nhà môn được kinh phí. Sao có thể để thái tử tiêu phà? Vậy coi như ta mời các huynh đệ làm việc, uống chén rượu đám thân thể thôi. Nhất chung trà lên uống. Vương Tài đưa ngân phiếu cho Thường Dực Thánh. Thường đại nhân không cần khách khí với chủ tử nhà ta. Chủ tử nhà ta cái thác không có, nhiều chính là tiền. Thường Dực Thánh hiểu ý nở nụ cười. Vậy Hảo Quang mặt dài mà nhân. Nếu thái tử điện hạ không còn gì phân phó, Hảo Quang liền đi làm việc. Dận Tổ buông chung trà, gật đầu. Dương Tài, thay ta tiễn Thường đại nhân. Lát sau Vượng Tài trở về, cầm trong tay một lọ thuốc hít phỉ thúy, cười cười. Anh chủ tử, đây là Thường đại nhân cho nô tài á. Người xem cái kia. Chỗ ngươi thì ngươi cầm đi. Hôm nay Thường Dực Thánh lên thuyền của y. Giao hảo người bên cạnh y là nhất định. Đây là lệ cũ. Cho dù là y cũng không ít tặng thưởng cho đám thái giám bên người Khang Hy. Không cầu những người này có năng lực hỗ trợ cái gì. Chỉ cần đừng ở trước mặt Khang Hy bồi bác y là được. Đừng thấy những kẻ này không thường lên tiếng. Có đôi khi không cần nói lời nào, cũng có thể hành sự. Càng thêm có thể làm chuyện xấu. Trước đây y đọc sách, từng thấy ghi chép mỗi một chuyện của tiền triều. Nói là một con cháu của cựu thần, phẩm hạnh có tệ. Ý vào thế lực ở bên ngoài khinh nam bá nữ, làm sằng làm bậy. Kết quả bị ngự sứ buộc tội. Cựu thần sau khi biết tin, lập tức viết một phong tấu chương thỉnh tội, lại dùng nhiều vàng hối lộ đám thái giám bên cạnh hoàng đế. Thái giám đem tấu chương của cựu thần rút ra đặt trên tấu chương buộc tội. Hoàng đế trước xem tấu chương thỉnh tội của cựu thần, nhớ công tích trước giờ của lão. Cảm thấy, bất quá chỉ là mấy người con cháu không có nên thân. Có thể thành thật thỉnh tội như vậy, thậm chí tự mình đề ra chuyện từ quan. Đúng là trung tâm cảnh cảnh. Sau đọc phong tấu chương buộc tội kia, lại thấy đám người ngự sử đúng là thích gây sự, không chịu tha cho ai. Kết quả tự có thể nghĩ. Nếu không có thái giám kia tráo đổi, hoàng đế trước hết xem số con của ngự sử, nhất định tức giận con cháu cựu thần làm ác. Đợi khi nhìn tấu chương thính tội của cựu thần, chỉ sợ liền cảm thấy cựu thần ý vào chút công lao trước đây cậy già lên mặt. Thậm chí dùng các từ quan để uy hiếp. Tác dụng của nội thị, bởi vì có thể thấy được đôi chút, ngoài ra còn có vài mánh khóe, như chọn lúc chủ tử tâm tình không tốt để bẩm tấu, hoặc là dụ người phạm vào kiêng kỵ của chủ tử, là đa dạng không có kể nổi. Suốt mùa đông này, bách tính kinh thành trải qua không ít náo nhiệt. Lớn có phong hậu lập thái tử, ngoại ô có hỏa hoạn, Du Thân Vương bị hành thích. Nhỏ tới tiệm đồng hồ quốc doanh mới mở, vừa đẹp lại tiện nghi. Học tử Giang Nam viết ra một thiên văn chương cầu học thật là tốt, lưu truyền rộng rãi. Cũng khiến mấy dấu chấm câu gì vừa xuất hiện đã được người học sách truy phong. Hôm nay mắt thấy sắp tới Tết, lại có thêm một chuyện mới. Thuận Thiên Phủ ở sông Đào Hộ Thành vớt lên hơn 10 cố thi thể. Trong lúc nhất thời, những nhà có nhân khẩu mất tích đều hoang mang, rối loạn đi nhận thi. chỉ là thi thể có rất nhiều cổ từ lâu đã hoàn toàn biến dạng, lại trương phình phân hủy. Nhận ra thân phận cũng không có nhiều lắm. Việc vớt xác giằng co 3 ngày mới kết thúc. 3 ngày sau, Dận Tộ lại gặp Thường Dực Thánh. Thân phận người chết có thể xác nhận đều đã xác nhận. Không có quá nhiều sai biệt với khẩu cung. Chỉ là Lăng Phổ vẫn luôn mạnh miệng, đánh chết không khai người hắn mang tới rốt cuộc là ai. Cuối cùng không chịu nổi trọng hình, liền trực tiếp nhận là mình lập. Hôm qua Vô Thần Dương tự mình tới nhà môn Thuận Thiên Phủ cầu tình, bị Hạ Quan uyển chuyển mà cự tuyệt. Dận Tộ lại hỏi chi tiết. Trong lúc đang nói chuyện, Vương Tài báo có người cầu kiến. Là người của Thuận Thiên Phủ, nói trong cung hạ chỉ. Có hỏi qua có chuyện gì hay không? Nhưng ý chỉ này, chuyện tới nhà môn chứ không phải chỉ tên người. Vậy nếu chủ sự không có, sẽ có quan viên cấp tiếp theo thay mặt tiếp nhận. Vương Tài có chút thấp thẩm, liếc nhìn Dận Tộ. Dặn tới gia truyền, Dương Phủ nhất án ảnh hưởng sâu rộng. Nếu hung thủ đã nhận, thì liền nhanh chóng kết án, chiếu cáo thiên hạ. Hung thủ đã nhận tội, nhanh chóng kết án, chiếu cáo thiên hạ. Dận Tộ nhắm mắt, thân hình có chút hoảng hốt. Thường Dực Thánh nhìn về phía Dận Tộ, bất an. Thái tử điện hạ. Dận Tộ phất phất tay, ý bảo bản thân không có việc gì, bình tĩnh. Ấn thủ ý chỉ làm là được. Mặt khác, hỏi hắn một chút chuyện ngoại ô quá quạng đi. Ngoại ô quá quạng. Tường đại nhân ở trước mặt ta, không có cần giả ngu. Ngay cả ta đều có thể nhìn ra rằng quá quạng kia là nhân họa. Lẽ nào thường đại nhân không thể nhìn ra? Nếu chuyện sát nhân cũng đã nhận, như vậy chuyện phóng hỏa kia hắn không chối cãi, cứ đi hỏi rõ, đem khẩu cung nhất định cho Hoàng A Mã thôi. Khu nhà ngầm ngoại thành, tuy khoảng cách giữa mỗi căn nhà không tính là xa, nhưng không quá mức gần. Dù sao là đào súng, quá gần dễ gây sập, hơn nữa cũng cần phòng hỏa hoạn. Nếu phòng đã ở không quá gần, hơn nữa còn có đại tuyết bao trùm, hỏa thế thực sự không nên lan nhanh như vậy mới đúng. Sau khi đống lửa thứ nhất phát ra, đồng tính bên trong hẳn đủ kinh động những người xung quanh, báo cho bọn họ chạy thoát. Nhưng sự thực, phàm là những căn hầm bắt lửa, không ai sống sót chạy ra. Nhưng những khu nhà lân cận, một chút đốm lửa cũng không dính vào. Thường Dực Thánh cung kính đáp xuống. Nhà môn có thánh chỉ đang chờ hắn. Ánh mắt Dận Tộ rơi ra ngoài cửa sổ. Nếu như 30 mấy cái nhân mạng chưa đủ, Hoàng A Mã lại thêm 130 cái thì sao? Không biết qua bao lâu, thanh âm Vương Tài thận trọng vang lên. Cháu tử à, phải dùng ngõ thiển. Dận Tộ ừ một tiếng, đứng dậy trở về phòng. Nếu như y không về phòng ăn, người nào sẽ phải chịu đói? Về tới phòng, phát hiện Trần Chiết xiêm y chính tề, ngồi trên án uống trà. Người đây là... Tao phải đi rồi. Dận Tộ nhíu mày. Giới nghiêm bên ngoài đã lỏng, thương thế của tao cũng tốt hơn phần nữa. Cho dù gặp quan binh không phải là không có sức đánh một trận, là lúc cần phải đi. Yên tâm, cho dù tao bị bắt, cũng không có liên lụy tới ngươi. Đợi thêm 2 ngày đi. Không có cần thiết. Đợi 2 ngày, có thể đợi được cái gì? Dận Tộ quay đầu nói với Vương Tài. Đi trụ phòng chuẩn bị một bàn rượu thức ăn. Còn nữa, người đi phụ của tứ ca. Nói với hắn thuốc trị thương lần trước, hắn cho ta dùng rất là tốt. Hỏi hắn có còn hay không? Nếu còn thì lấy thêm một lọ. Không phải phiền, là không có phiền. Rượu và thức ăn rất nhanh đã đưa tới. Trần Chiết tránh vào phòng trong, để nô tài dọn bàn lần lượt lui xuống mới ra ngoài. Dận Tộ rót rượu. Trên người ngươi có thương tích, ta cũng không có khuyên nhiều. Uống chung này rồi nghỉ ngơi một chút. Qua 2 canh giờ nữa, ta sẽ tự mình tiễn ngươi ra khỏi thành. 2 canh giờ sau trời liền tối, người lúc đó xuất thành, không sợ bọn họ hoài nghi. Dận Tộ vẫn thản nhiên như trước, lắc đầu. 2 người cạn ly. Dận Tộ đứng dậy, đổi thành trà cho Trần Chiết. Trần Chiết ngăn cản. Người trong giang hồ không chú ý nhiều như vậy. Uống chút rượu không có chết người. Được, vậy thì chúng ta không sai không ngừng. Bầu không khí không hứng khởi. Hai người im miệng yên lặng ăn uống. Thỉnh thoảng chạm cốc, không nói nhiều nửa câu. Rượu qua ba tuần, Vượng Tài tiến vào, đem hai bình thuốc đặt lên bàn. Ông Quận Dương nói, trong thuốc này có vài loại nguyên liệu quý hiếm, chỗ của ngài chỉ còn lại hai bình, cũng đều đã đưa tới đây. Còn nói chờ sau này sẽ phối thêm một ít rồi đưa tới. Chị nói những lời này sao? Còn nói ngài đã biết, muốn chủ tử yên tâm và cái gì á, nó tại nghe không rõ. Phải người tới Vô Thần Dương phủ giám sát. Nếu Hoàng A Mã chịu hắn tiến cùng, phải lập tức hồi báo. Đợi hắn đi ra ngoài. Thuốc này không tệ, ngươi giữ lại dùng. Sau khi Tâm Ca gặp chuyện, việc tra án liền giao lại cho Tứ Ca. Hắn đã đáp ứng tạm thời không động tới ngươi. Sau khi rời thành, ngươi có thể tìm một nơi bí ẩn, dưỡng thương cho tốt rồi mới rời đi. Trần Tuyết khẽ nhíu mày, rốt cuộc không nói gì, đem thuốc kia yên lặng cất giữ. Lại cắm đầu uống vài chén. Thấy Giận Tộ dốc rượu còn nhanh hơn mình, hắn đè bàn tay đang định rót rượu của người kia. Ta nhớ người có tâm tật. Người có tâm tật, uống rượu như vậy có được hay không? Nếu ngủ uống say, ai sẽ đưa ta xuất thành đây? Vậy thì ngươi ở lại nhiều thêm vài ngày. Trần Chuyết nhíu mày, trực tiếp cướp bầu rượu đi. Đừng có uống. Giận Tộ nhìn hắn, không kiên trì, lại miễn cưỡng dựa lưng vào ghế. Cánh tay tì vào tay vịn chống đầu nhìn ra cửa sổ. Trần Chuyết, nếu để cho ngươi chọn, ngươi nguyện ý làm phong hay làm tuyết đây? Làm gió thì sao? Làm tuyết thì như thế nào? Chúng ta nhìn thấy là phong thổi tuyết, nhưng ai biết được phía sau ngọn gió kia, liệu có thứ gì khác đẩy đi? Có một số việc không phải ngươi có thể khống chế, đừng quá để ý làm gì. Ngươi không nhân đêm khuya dứt khoát bóp chết ta, ta đã rất cảm tạ ngươi. An ủi thì không cần. Giận Tộ tự giễu mà cười. Trần Chuyết mạnh mẽ nhìn về phía hắn ta. Ngươi đã sớm biết ta tại sao muốn ám sát Vô Thần Dương. Giận Tộ có chút đau đầu, dùng tay xoa xoa. Khó đoán lắm sao? Nhiều A Ca như vậy ngươi không giết, chỉ nhắm vào Vô Thần Dương. Không quá có tiền đồ. Chẳng lẽ là chọn trái hồng mềm để bóp? Người sớm không đồng thủ, trễ không đồng thủ, cố tình chọn sau khi giết Tát Ngạch Đồ. Nguyên nhân có thể đoán ra được. Trần Chuyết bởi vì chuyện Hoàng Hà Vỡ Đê mà giết Tát Ngạch Đồ, thuận tiện giúp y ép hỏi chuyện ngoài ô hóa hoạn. Sau trong lúc xung động đi hành thích Giận Nhân, Giận Tội dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Giận Nhân nhất định liên quan tới chuyện này. Vậy người cũng biết, tại sao hắn muốn phóng cái ngọn đuốc kia? Ta biết. Y là biết, tuy mới biết không lâu. Lý Lộ cầm nán lột của y đi cầu Thuận Thiên Phủ tìm Mùi Mùi. Người nọ viết thiệp mới có thể bãi bình. Hắn giận cá chém thớt, lại lo lắng y nhúng tay vào việc này. Tự nhiên nghĩ giết người diệt khẩu. Đây ước chừng là chủ ý của Tát Ngạch Đồ, muốn thuận tiện hại y một lần. Vậy mới đem thời gian động thủ kéo dài mấy ngày, chọn đúng hôm đại điển sắc phong của y để thực hành. Không ngờ mấy hôm đó, huynh đệ Lý Lộ lại đi Thanh Lâu tìm người, không có trong nhà ngầm, rồi trốn được một kiếp. Trần Chuyết tức giận dâng lên. Vậy ngươi cũng biết, việc Hoàng Hạ giới đi, hắn cũng biết được. Ta biết. Tuy không có bất kỳ chứng cứ chứng minh điểm này, nhưng y vẫn là biết. Trên đời này nào có người vô tư kính dân như vậy? Vì nâng người thượng vị, ngay cả thích vua thí dân đều dám làm. Một chút cũng không cho đối tượng biết. Lão không sợ sau khi người nọ thượng vị, liền lấy cái mạng già của lão, tế cáo hương hồn Hoàng A Mã trên trời hay sao? Nhưng biết rồi thì làm sao? Y không có chứng cứ gì. Khang Hy thích gạt mình gạt người. Cảm thấy bảo bối nhi tử do tay của ngài nuôi lớn. Không mở to mắt nhìn người khác hại chết ngài mà vẫn thờ ơ. Trần Chuyết đã giận tới mức tận cùng. Tốt tốt, ta vốn cho rằng ngươi không giống bọn họ, thì ra là cá mè một lứa. Giận Tộ cười khổ. Thái tử điện hạ, thái tử gia, ngươi không phải đã nói cho ta biết đương kim thiên tử là Minh Quân sao? Ngươi không phải nói cho ta hay do lận huynh đệ nào của ngươi thượng vị cũng không hôn bạo tới như thế nào sao? Hoàng Hà giới đây bao nhiêu người chết. Tại sao lúc ta tới đó, Tắc Nghịch Đồ còn khỏe mạnh uống đồ ăn thịt, còn có thằng tốt để sưởi, mà vị Du Thân Vương kia hại chết bao nhiêu người, vẫn có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Còn ngươi, ngươi cái gì cũng biết lại không chịu lên tiếng, lẳng lặng là một thái tử gia dưới một người trên vạn người. Đây là minh quân sao? Một nhà ái tân giác là các ngươi, rốt cuộc đem thiên hạ bách tính xem là cái gì? Tiên thiên vạn vạn lê dân chính là súc vật nhãi tân giác la của các ngươi nuôi. Muốn giết liền giết, muốn mổ liền mổ. Giận Tộ nhìn Trần Chuyết nổi cơn thịnh nộ, vươn tay che mắt lặng lẽ không nói. Y có biết bao nhiêu hy vọng mình có thể đứng dậy, lớn tiếng chỉ ra chứng cứ, vỗ bàn nói cho hắn biết tất cả đều không phải. Những việc này không phải là sự thật. Nhưng thực tế, y hầu như ngay cả dũng khí đối mặt với Trần Chuyết cũng là không có. Hồi lâu sau, cảm thấy Trần Chuyết đã lại ngồi xuống, bắt đầu uống rượu, Giận Tộ mới chậm rãi lên tiếng. Ta không phải muốn giải thích điều gì, ta chỉ không biết nên nói những việc này với ai mà thôi. Trần Chuyết dừng lại nhìn y. Người mãn chúng ta là từ Thảo Nguyên tới, hoàn toàn khác với văn hiến nghìn năm của Trung Nguyên. Bộ lạc Thảo Nguyên là xã hội nô lệ bán nguyên thủy. Nô lệ trên Thảo Nguyên chính là tài sản tự hữu, cũng giống như dây bò, thậm chí không đáng giá bằng dây bò nữa kìa. Nhân gia ở Thảo Nguyên, khi gả nữ nhi sẽ tính toán độ cưới, nhiều ít bò, nhiều ít ngựa, nhiều ít nô lệ. Hai quân giao chiến, nhân khẩu bộ lạc thua sẽ trở thành nô lệ. Đại quân hành quân, thay bách tính của bộ lạc khác, cũng có thể thuận tiện mà cướp đoạt. Dây bò, nhân khẩu, ai cướp được là của người ta. Năm Sùng Trinh thứ 11, thanh quân từ Sơn Đông và khu vực phụ cận bắt đi hơn 46 dặm 2.300 hán nhân. Năm Sùng Trinh thứ 15, thanh quân bắt được 36 dặm 9.000 người Hán. Những người này đều bị sung làm nô lệ. Còn có sau khi nhập quan cưỡi ngựa đoạt đất, đều là những thói quen của Thảo Nguyên. Toàn bộ thiên hạ này đều do nhà Ái Tần Giác La đánh xuống. Như vậy ngoài trừ bộ tộc Ái Tần Giác La, tự nhiên đều là nô lệ. Ở đời trước, người người đều biết sự phát triển của nhân loại trải qua xã hội nguyên thủy, xã hội nô lệ, xã hội phong kiến. Nhưng nếu một quốc gia theo xã hội phong kiến bị bộ lạc thuộc xã hội nô lệ tiêu diệt, sẽ là chuyện như thế nào đây? Xã hội thoái hóa, đây là kết quả tất nhiên. Năm Khang Hy 37, trong chỉ dụ đã nói, lúc trước người Mãn quen khinh thường phạt giết nô tài, nay trẫm lập sa đẳng chi phạt, đem thói quen này hạn chế lại. Mà sa đẳng chi phạt bất quá chỉ là tăng thuế, nói thẳng ra chính là phạt tiền. Vậy nên y chưa từng thích qua thế giới này, thích cái quốc gia đè nén khiến người ta không thở nổi.